Cái gì video? Hình Mặc giận cực phản cười. Ha ha ha, các ngươi đế quốc người tuy rằng yếu đi điểm, nhưng diện mạo vẫn là không có trở ngại, này da thịt non mịn, tặc làm cho người ta thích. Một cái ngoại tinh nhân thấp giọng nở nụ cười. Không sai, đặc biệt là cái này gây chuyện tiểu tử, nhìn kỹ lớn lên thật đúng là không tồi a, này khuôn mặt nhỏ nộn thực, véo một véo không biết có thể hay không véo ra thủy nhi tới một cái ly Lâm Lạc tương đối gần ngoại tinh nhân. Một bên tả cười nói lời nói thô tục, một bên hướng tới Lâm Lạc vươn tay, tựa hồ là muốn xoa bóp hắn gương mặt. Không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn. Hình Mặc thân hình đột nhiên động lên, lấy không thể tưởng tượng tốc độ vọt tới cái này ngoại tinh nhân trước mặt, tay trái bắt được cái kia ngoại tinh nhân thủ đoạn, đã bị kim loại bao trùm tay phải đã một quyền oanh hướng về phía cái kia ngoại tinh nhân. Phanh một tiếng, ngoại tinh nhân vững chắc ăn một quyền, cả người đánh vào trên tường, phát ra nặng nề tiếng vang. Ngoại tinh nhân da dày thì thô, bị như vậy trọng quyền công kích sau, nhưng thật ra không có té xỉu gì đó, chỉ là gương mặt nhanh chóng sưng lên, có thể thấy được Hình Mặc công kích vẫn là thập phần hữu hiệu. Người này hiển nhiên bị đánh ngốc, hắn bụng mặt kinh ngạc nhìn về phía gần trong gang tấc Hình Mặc, sau đó lại lần nữa bị một quyền đánh vào bên kia trên mặt. Lại lần nữa ăn một quyền, người này hơi chút thanh tỉnh một chút, lập tức phẫn nộ muốn đánh trả, chính là cổ tay của hắn còn bị Hình Mặc bắt lấy, hơn nữa không biết vì cái gì, hắn thế nhưng có loại sử không thượng sức lực cảm giác. Hắn cúi đầu nhìn về phía chính mình thủ đoạn, phát hiện hắn bị bắt lấy địa phương không biết khi nào đã bao trùm thượng một tầng màu xanh băng băng sương, bởi vì nhan sắc cùng hắn màu da gần, cho nên cũng không dễ dàng bị nhìn ra tới, nhưng thực tế thượng trong thân thể hắn máu đã chậm rãi bị đông lại. Người này vừa định mở miệng, Hình Mặc đã lại là một quyền đánh lại đây. Phanh phanh phanh thiết quyền đập ở thân thể thượng thanh âm không dứt bên tai, chỉ chớp mắt cái kia muốn chiếm Lâm Lạc tiện nghi ngoại tinh nhân đã bị đánh quỳ rạp trên mặt đất. Mặt khác ngoại tinh nhân không dám tin tưởng nhìn trước mắt một màn này, bọn họ thể trạng cường tráng chừng 2 mét rất cao huynh đệ, thế nhưng bị một cái thể trạng so với chính mình nhỏ một vòng đế quốc người cấp tấu thẳng không dậy nổi eo tới, nói ra đi ai sẽ tin a? Lão Lục, ngươi sao lại thế này a? Đánh trả a? Đã bị đánh thành đầu heo ngoại tinh nhân há miệng thở dốc, còn không có tới kịp nói cái gì, đã bị Hình Mặc lại một cái trọng quyền cấp hoàn toàn đánh ngã. Mẹ nó! Cùng nhau thượng! Này đó ngoại tinh nhân khí đỏ mặt tiến hai, cùng nhau hướng tới Hình Mặc vọt qua đi. Hình Mặc lạnh lùng cười, không sợ chút nào cũng hướng tới bọn họ vọt qua đi. A a a a a. Tiếng kêu thảm thiết liên miên không ngừng. Dị năng giả chờ đến này đó ngoại tinh nhân rốt cuộc ý thức được trước mắt cái này đế quốc người cùng bọn họ tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau thời điểm, đã chậm. Hình Mặc ở cùng cái thứ nhất ngoại tinh nhân giao thủ thời điểm, cũng đã phát hiện hắn làn da sờ lên xúc cảm cùng xa giống nhau, hơn nữa nhiệt độ cơ thể rất thấp, tuy rằng da dày thịt thô có thể khiêng đánh. Nhưng đối với nhiệt độ thấp nhẫn mại độ hẳn là phi thường thấp. Ở hắn dùng ra băng hệ dị năng sau, cái kia ngoại tinh nhân quả nhiên trở nên hành động chậm chạp, bị hắn bắt lấy liền cùng một cái cọc gỗ tử giống nhau tùy ý hắn tùy ý ẩu đả, muốn tránh đều trốn không thoát. Bởi vậy tại đây đàn ngoại tinh nhân xông tới lúc sau, hắn không chút nào bủn xỉn đại lượng phóng thích băng hệ dị năng, đem hắn chung quanh 3 mét nội mặt đất hoàn toàn đông lại lên, này đó ngoại tinh nhân hành động tức khắc cũng trở nên chậm chạp lên, sau đó Hình Mặc dùng hắn bị kim loại bao trùm nắm tay, hảo hảo dạy bọn họ làm người. Lúc này, có một cái đứng ở nhất bên ngoài ngoại tinh nhân đột nhiên hướng tới vẫn luôn một mình đứng Lâm Lạc phương hướng nào tới, hắn có thể là chạm đến tương đối dựa sau, đã chịu nhiệt độ thấp ảnh hưởng tương đối thiếu, bởi vậy còn có thể đủ tự do hành động. Hắn biết Hình Mặc không dễ chọc, liền tính toán bắt Lâm Lạc buộc hắn đi vào khuôn khổ. Chỉ tiếc, Lâm Lạc kỳ thật cũng không giống hắn biểu hiện như vậy nhược. Thân cao mới đến cái này ngoại tinh nhân ngực Lâm Lạc, nhìn đến đối phương hướng tới chính mình phát lại đây lúc sau, không có chút nào hoảng loạn, mà là cung đứng dậy, hai tay nháy mắt biến thành bén nhọn lợi chảo, trong miệng cũng chậm rãi mọc ra sắc nhọn răng nanh. Giống. Lâm Lạc gầm nhẹ một tiếng, liền đem đối phương bắt cái đẩy mặt đào hoa khai. Chờ đến hết thể trấn ai lạc định sau, Hình Mặc dưới chân nằm đầy đất bị tấu mặt mũi bầm dập, không ngừng thấp giọng kêu rên ngoại tinh nhân, mà Lâm Lạc bên kia tuy rằng chỉ nằm một cái, nhưng thoạt nhìn lại là mọi người thê thảm nhất một cái. Lần sau động thủ phía trước, tốt nhất trước ước lượng chính mình nặng nhẹ. Hình Mặc ngữ khí lạnh lạnh nói, thực xin lỗi. Chúng ta sai rồi, biết chính mình chọc không nên dây vào người, này đàn hơn 10 phút phía trước, còn trương dương ương ngạnh ngoại tinh nhân, lúc này đều túng cùng chim cút giống nhau. Biết sai rồi liền hảo, bởi vì các ngươi mấy cái, chậm trễ chúng ta như vậy nhiều thời gian, các ngươi hiện tại ngoan ngoan xin lỗi, đem chúng ta tổn thất cấp bồi, chuyện này, chúng ta coi như làm không phát sinh quá. Hình Mặc đem bọn họ phía trước phóng tàn nhẫn lời nói, còn nguyên còn trở về. A, cũng không cần nhiều cấp. Liên cấp cái 50 vạn tín dụng điểm hảo. Hình Mặc lạnh giọng nói. Phúc Lâm Lạc banh không được cười lên tiếng. Này nhóm người tuy rằng vạn phần không tình nguyện, nhưng tình thế so người cường, cuối cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn cấp Hình Mặc đầu cuối tài khoản xoay trướng. Đánh cướp bị người cấp trái lại đánh cướp, cái này kêu chuyện gì a? Hình Mặc vừa lòng nhìn chính mình tài khoản thượng ngạch trống, vô cùng cao hứng lôi kéo Lâm Lạc lại về tới mậu dịch trên đường, vừa mới kịch liệt vận động một chút, cảm giác lại có điểm đói bụng đâu. Vừa lúc lại cấp tiểu người yêu mua điểm ăn ngon đồ vật ăn, lần này có thể hoa chính hắn tiền. Qua một hồi lâu, ngõ nhỏ đổ đầy đất ngoại tinh nhân mới chậm rãi bò lên thân tới, lẫn nhau nâng đi ra ngoài. Dẫn đầu người nọ sắc mặt lạnh lẽo nói, chuyện này tuyệt đối không thể liền như vậy tính, lập tức liên hệ đại ca. Nhất định phải đem này bút chướng đòi lại tới. Hảo. Còn lại người sôi nổi phụ hòa nói. Nửa giờ sau, Lâm Lạc cùng Hình Mặc ở quán nướng trước, bị một đám thân xuyên chế phục tổ bị tộc người cấp vây quanh lên. Chính là bọn họ sao? Một cái ăn mặc tinh xảo hoa lệ màu đen mạ vàng biên lễ phục nam nhân, ngẩng đầu đi tới bọn họ bên người trầm giọng hỏi. Đối. Nam tước các hạ, chính là bọn họ hai cái. Bọn họ đánh ta huynh đệ, còn đoạt chúng ta 50 vạn tín dụng điểm. Một cái mặt mũi bầm dập ngoại tinh nhân từ tổ bị tộc nhân trong đội ngũ tệ ra tới. Ánh mắt toán độc trừng mắt Lâm Lạc cùng Hình Mặc, hận không thể đem bọn họ hai cái cấp ăn tươi nuốt sống. Nghe người này ngữ khí, cái này quần áo hoa lệ nam nhân là một người nam tước, đồng thời hẳn là cũng chính là bọn họ cái gọi là hậu thuẫn. Đi, đem bọn họ bắt lại. Cái kia quần áo hoa lệ nam nhân ngữ khí bình đạm nói xong, liền chuyển qua thân, chuẩn bị rời đi nơi này. Chương 81 trạm tờ 081. Chương 81 nhân ngoại hữu nhân. Nam tước thủ hạ đang chuẩn bị vây quanh đi lên thời điểm, Hình Mặc đột nhiên mở miệng nói. Chờ một chút. Như thế nào? Vị kia nam tước các hạ quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía hắn. Hắn còn không có ăn xong. Hình Mặc ánh mắt sủng lịch nhìn về phía bên cạnh trong miệng tắc căng phồng Lâm Lạc nhàn nhạt nói. Tên kia nam tước tức khắc meo lại đôi mắt, cảm thấy chính mình bị trước mắt cái này đế quốc người cấp trêu chọc, lạnh lùng nói, bắt lại. Hình Mặc lập tức đứng dậy, chắn Lâm Lạc trước người, bàn tay trung dị năng ngọn lửa đã bắt đầu hừng hực thiêu đốt. Hỏa hệ dị năng giả. Nam tước lập tức nhìn về phía cái kia mặt mũi bầm dập đại hán, ở nhìn đến đối phương đồng dạng khiếp sợ biểu tình sau, hơi hơi nhăn lại mi. Cái này tình huống so với hắn trong tưởng tượng muốn càng phiền toái một ít, bất quá vấn đề không lớn, đua dị năng nói, bọn họ tổ bị tộc nhân còn không có sợ quá ai. Động thủ. Nam tước các hạ lệnh giọng hạ lệnh. Là. Mắt thấy một hồi kịch liệt chiến đấu chạm vào là nổ ngay, không biết lại là ai mở miệng nói, chấm đã. Mẹ nó. Dây dưa không xong. Cao cao tại thượng nam tức các hạ tôn nghiêm lần nữa bị người khiêu khích, cái này làm cho hắn như thế nào có thể nhịn được tính tình, đều cho ta thượng. Dừng tay, ha dít sở. Lạnh băng âm trầm tiếng nói lại lần nữa vang lên, lúc này đây trực tiếp hô lên vị này nam tức các hạ tên. Ha dít sở nam tức nắm vũ khí tay tức khắc cứng lại rồi, hắn cứng đờ xoay người, liền nhìn đến một cái đồng dạng thân xuyên hoa phục cao gầy nam nhân, ở một đám người vây quanh hạ, chậm rãi đi tới. Duy, Victor. Các hạ vừa rồi còn kiêu ngạo đến không ai bị nổi Hazisơ, ở nhìn đến người tới thời điểm, lập tức trở nên nơm nớp lo sợ lên. Victor mang theo lăng người khí thế, đi tới Hazisơ trước mặt, đây là có chuyện gì? Ngươi muốn làm gì? Ta là tới xử lý những người này tụ chúng ẩu đả sự tình. Tụ chúng ẩu đả? Này đó việc nhỏ cũng yêu cầu một vị đường đường nam tức tự mình hỏi đến sao? Thanh vệ đội người chẳng lẽ là ăn chay sao? Victor không cho là đúng chất vấn. Này Hazit sở cái chán mồ hôi lạnh ứa ra, hắn vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, như vậy một chuyện nhỏ, thế nhưng sẽ đưa tới Victor hầu tức đích thân tới, không khỏi tâm hoảng ý loạn, căn bản vô pháp trả lời. Victor lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, liền đem tầm mắt chuyển hướng về phía Hình Mặc cùng Lâm Lạc, trên dưới đánh giá bọn họ liếc mắt một cái sau, mở miệng hỏi, các ngươi chính là sẽ si nói bằng hữu. Nguyên lai, Hình Mặc cùng Lâm Lạc giáo huấn xong rồi đám kia ngoại tinh nhân lúc sau. Có chút lo lắng những người này khả năng sẽ không như vậy thiện bãi cam hưu, liền dùng đầu cuối liên lạc Sẻ Xì, đem đại khái tình huống nói cho hắn. Sẻ Xì đối với mậu dịch phố tình huống tự nhiên là hiểu biết, nghe xong bọn họ miêu tả sau, lập tức liền minh bạch là người nào động tay, cũng biết bọn họ hậu trường là ai, phỏng đoán bọn họ khả năng sẽ nhằm vào Hình Mặc cùng Lâm Lạc, liền vội liên hệ Victor. Lấy Victor hầu tức tôn sư, loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ hắn căn bản sẽ không đi quản. Nhưng ở Sẻ Xỉ cho thấy Lâm Lạc cùng Hình Mặc là cùng An Dở Dê cùng nhau đi vào chủ tinh, hơn nữa là hắn thập phần coi trọng khách nhân sau, Victor mới không tình nguyện đáp ứng rồi xuống dưới. Hắn rõ ràng An Dở Dê đối với bằng hữu thái độ, nếu An Dở Dê xong việc biết hắn đối chính mình bằng hữu khoanh tay đứng nhìn nói, chỉ sợ sẽ tìm hắn phiền thoái. Hắn nhưng một chút cũng không nghĩ đắc tội An Dở Dê. Đúng vậy, Victor các hạ. Lâm Lạc cũng nghe An Dở Dê nói lên quá Victor, nhìn thấy vị này hầu tức các hạ. Không tránh được muốn đánh giá một chút. Victor thoạt nhìn so An Dở Dê muốn càng gầy một ít, nhưng tuyệt đối không yếu, cơ bắp đường cong thoạt nhìn còn là phi thường lưu sướng, nhưng là hắn ngũ quan muốn so An Dở Dê càng tinh xảo một ít, ở Tô Bỉ trong tộc, hẳn là thuộc về cái loại này tinh xảo mỹ nam tử hình, nhưng là khí chất quá lạnh, đặc biệt là xem người thời điểm, có loại cự người với ngàn dặm ở ngoài cảm giác. Vậy ngươi nói là chuyện gì xảy ra? Các hạ, bọn họ Hazit Sở Nam tức cả kinh, lập tức muốn mở miệng nói cái gì đó, lại bị Victor dùng cảnh cáo ánh mắt nhìn lướt qua, tức khắc không dám lại xen miệng. Lâm Lạc biết nghe lời phải đem sự tình đơn giản tự thuật một chút, những người này có một cái chuyên môn bán ra đổ thạch Mao Liêu quầy hàng, ta đi ngang qua thời điểm liền thuận tiện nhìn hai mắt, phát hiện bọn họ Mao Liêu có vấn đề, liền muốn rời đi, nhưng là ta cùng ta bằng hữu nói chuyện thời điểm, có thể là bị trong tiệm khách nhân nghe thấy được, kia khách nhân cũng nổi lên lòng nghi ngờ, liền không có mua bọn họ cửa hàng nguyên liệu, bọn họ cảm thấy là ta hỏng rồi bọn họ sinh ý, cho nên liền tới tìm chúng ta tính sổ, muốn chúng ta bồi thường bọn họ tổn thất. A, ngươi cái gọi là tụ chúng ẩu đả chính là như vậy tới. Victor khinh miệt nhìn về phía Hazitzer. Hazitzer nghe ra Victor hầu tức cùng bọn họ kỳ thật cũng không nhận thức, chỉ là ngại với bằng hữu mặt mũi mới ra tay, bởi vậy vẫn cư tâm tồn may mắn, mở miệng rảo biện nói, đây là bọn họ lời nói của một bên, các hạ không thể tận tin a. Rõ ràng là bọn họ động thủ đem bạ gì bọn họ cấp đánh, còn đánh cướp bọn họ a. Cái kia kêu bạ gì ngoại tinh nhân đại hán cũng tráng lá gan, đỉnh một trương mặt mũi bầm dập mặt thấu đi lên, liên thanh phụ hòa nói, là, đúng vậy. Victor các hạ không thể tin tưởng bọn họ nói a. Bọn họ nhìn được, kỳ thật tay hắc thực, ta huynh đệ bị cái kia vóc dáng thấp cấp đánh cả người là thường, đều nằm viện a. Nga. Victor rất có hứng thú nhìn về phía Lâm Lạc, không thể tưởng được cái này thoạt nhìn tuổi còn trẻ, không có gì uy hiếp cảm tiểu tử, sức chiến đấu thế nhưng còn rất cường a. Các hạ, ta có video làm chứng. Hình Mặc nhàn nhạt mở miệng. Hình Mặc nhưng không nốc, sớm tại bọn họ bị này đàn ngoại tinh nhân cấp đổ ở ngõ nhỏ thời điểm, cũng đã mở ra đầu cuối ghi hình công năng, đem toàn bộ quá trình đều cấp ghi lại xuống dưới, bao gồm bọn họ những cái đó khó nghe âu ngôn ngữ. Nga. Vậy phóng đến xem đi. Nghe vậy, cái kêu bạ gì ngoại tinh nhân tức khắc sắc mặt đại biến, ánh mắt lập lòe khắp nơi nhìn xung quanh, một bộ muốn mượn cơ hội chạy trốn bộ dáng. Victor liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn chột dạ, cấp dưới đưa mắt ra hiệu, làm người đem hắn cấp vây quanh lên, làm hắn vô pháp chạy trốn. Bạ gì thấy chạy trốn vô vọng, chỉ có thể ủ rũ cụp đuôi đứng ở tại chỗ. Video thực mau bắt đầu, bởi vì áp dụng chính là thực tế ảo ghi hình hình thức. Hoàn toàn 360 độ vô góc chết đem này đó ngoại tinh nhân kiêu ngạo cùng ương ngạnh đều cấp chụp rõ ràng, ở nghe được bọn họ nói tổ bị tộc nhân ngốc tiền nhiều thời điểm, Victor ánh mắt tức khắc sắc bén lên, ngay cả Hazit sờ nhìn về phía bà gì ánh mắt cũng lạnh vài phần. Video truyền phát tin xong, Victor đối với Hazit sờ nhàn nhạt nói, ta xem sự tình đã rất rõ ràng, ngươi nên chảo người không phải bọn họ, mà là này đàn cả gan làm loạn xỉ xệ người. Các hạ ngài nói rất đúng, chuyện này ta biết xử lý như thế nào. Hazit sờ lập tức làm người đem bạ gì cấp bắt lên, lại phái người đi bệnh viện, đem này hơn người cũng bắt lại, ở hắn đang muốn phái người đi xỉ xệ người Mao Liêu cửa hàng bắt người phong cửa hàng thời điểm, bị Victor ngăn cản xuống dưới. Cái kia cửa hàng ta đi xử lý là, các hạ chủ tinh mậu dịch phố sự tình, luôn luôn là Victor còn hạt, Hazit sờ phản ứng lại đây sau, lập tức mang theo người của hắn rời đi. Người vừa rồi nói, ngươi nhìn ra bọn họ bán hàng giả. Victor tầm mắt lại về tới Lâm Lạc trên người. Đúng vậy. Mang ta đi nhìn xem. Victor trong mắt hiện lên một mặt tinh quang, hắn tựa hồ đoán được An Dở Dê vì cái gì sẽ đối này hai cái đế quốc người nhìn với con mắt khác. Lâm Lạc tuy rằng không biết Victor vì cái gì đột nhiên đối kia ra cửa hàng cảm thấy hứng thú, nhưng hắn tuyệt không sẽ bác vị này hầu tức mặt mũi, vì thế liền mang theo bọn họ hướng tới kia ra cửa hàng đi đến. Cái kia dâu xồm chủ tiệm như cũ ở nhiệt tình tiếp đón khách nhân, cửa hàng nội đang ở chọn lựa Mao Liêu người cũng không ít. Hắn ở nhìn đến Lâm Lạc cùng Hình Mặc đi mà quay lại thời điểm, trong mắt đầu tiên là hiện lên một mặt kinh ngạc, ngay sau đó thay đổi thành hung ác ánh mắt, đang chuẩn bị tiến lên nói cái gì đó thời điểm, đột nhiên chú ý tới bọn họ phía sau thân xuyên hoa phục Victor đám người, tức khắc ngây ngẩn cả người. Các hạ, chính là nơi này. Victor bước đi vào cửa hàng chung, khắp nơi xem xét một chút nói, có người cử báo, ngươi nơi này bán ra giả Mao Liêu, ngươi có nói cái gì nói sao? Đây là bôi nhỏ. Này tuyệt đối là bôi nhỏ. Các hạ minh giám A. Ta ở chỗ này bày quán cũng không phải là một hai ngày, vẫn luôn là quy quy củ củ làm buôn bán, sao có thể bán giả Mao Liêu đâu. Victor xem trang điểm liền biết là hơn tước, dâu xồm đương nhiên là sẽ không thừa nhận điểm này, hắn chỉ vào một người tô bị tộc khách nhân nói, vị này chính là ta lao khách hàng, thường xuyên ở ta nơi này mua sắm Mao Liêu, ngày hôm qua hắn còn đổ trướng một khối đâu. Tên kia đột nhiên bị kéo tới làm chứng khách nhân ở nhìn đến Victor thời điểm, cũng lộ ra kinh ngạc biểu tình, nhưng vẫn là ăn ngay nói thật nói, xác thật như thế. Dâu sồm nơi này mao liêu phẩm chất nhìn đều thực không tồi, hắn ở chỗ này mua sắm quá vài lần mao liêu, đều là có thua có thắng, hẳn là không phải là làm bộ mao liêu. Nga. Victor nhướng mày, lại nhìn về phía Lâm Lạc. Hắn trong tiệm nhiều như vậy mao liêu, tự nhiên sẽ không tất cả đều là giả. Lâm Lạc mỉm cười nhìn về phía tên kia làm chứng khách nhân nói, vị tiên sinh này, ngài đổ trướng kia vài lần, mao liêu hẳn là đều là vị này lão bản đề cử cho ngài đi. Người nọ ngẩn người, ngay sau đó hồi tưởng một chút, giống như xác thật là như thế này, liền gật gật đầu. Đổ thạch cùng đánh bạc cũng không có khác nhau, nếu vẫn luôn thua nói, ai sẽ nguyện ý lại đến đánh cuộc đâu. Tự nhiên là ngẫu nhiên đổ trướng vài lần, mới hảo câu trụ đối phương. Lâm Lạc chậm rãi đi hướng mao liêu đôi phương hướng, cầm lấy kia khối hắn phía trước xem qua kia khối hắc ô sa vỏ ngoài mao liêu. Ngài xem, này khối hắc ô sa vỏ ngoài phiên sa thoạt nhìn là phi thường không tồi, nơi này sát khai cửa sổ lộ ra phỉ thúy cũng là sắc chính thủy đủ, có phải hay không thực đáng giá một đánh cuộc. Vị khách kia cẩn thận nhìn nhìn, lại gật gật đầu, này khối mao liêu sắc thật không tồi, nếu là hắn nói, sẽ suy xét mua tới đánh cuộc một eo. Chính là, đây là một khối giả mao liêu. Lâm Lạc đột nhiên chuyện vừa chuyển nói. Cái gì? Người kia có chút không dám tin tưởng. Ngài nhìn kỹ này ngoại gia thượng xa, nếu là thiên nhiên, cắt sỏi hoặc nhiều hoặc ít hẳn là có nhất định phương hướng sắp hàng, mà giả ra xa là dính đi lên, phần lớn là không có phương hướng mà cô lập hạt. Ngài nếu là còn chưa tin, nhưng dĩ vãng mặt trên xối một ít thủy, nếu là ra thật, cắt sỏi sẽ chậm rãi hấp thu hơi nước, mà giả ra bởi vì gián vật quan hệ, thủy là rất khó thấu đi vào. Chương 82 chạm tờ 082. Chương 82 đánh giả tiến hành khi. Giống nhau bán mao liêu quầy hàng đều sẽ có giải thạch phục vụ, cho nên súng bắn nước gì đó đều là chuẩn bị. Cái kia tổ bị tộc nhân lập tức đi tiếp điểm nước lại đây, chiếu vào kia khối hắc sa vỏ ngoài mao liêu thượng. Sau đó tựa như Lâm Lạc theo như lời giống nhau, này đó thủy căn bản không có bị hấp thu, đợi nửa ngày còn dừng lại ở mặt ngoài, sau đó chậm rãi nhỏ giọt tới rồi trên mặt đất. Này, này, chẳng lẽ này khối mao liêu thật là giả? Chính là cái này cửa sổ lộ ra tới phỉ thúy rõ ràng thế nước 10 phần. Nhan sắc cũng phi thường tươi đẹp a. Này liền không thể không khen ngợi một chút vị này lão bản làm bộ tay nghề, loại này làm bộ thủ pháp là tương đối hiếm thấy tinh công tay nghề, là ở núi đá hoặc là thủy thạch mặt cắt thượng, dùng một khắc khối cùng loại đế có sắc lát cắt được khảm tiến vào sung làm sát khẩu hoặc là lề sách. Nạm khẩu bên cạnh, còn bị cẩn thận mài rũa qua, làm nó có vẻ san bằng lúc sau, lại rác lên cắt sỏi tiến hành che giấu. Loại này làm bộ phương pháp cơ hồ rất khó phân rõ. Thông thường đánh quang cùng dùng thấu kính lọc ánh sáng xem đều rất khó phát hiện sơ hở, cần thiết có thực tốt nhãn lực hoặc là ở phóng đại lần kính hạ tiến hành quan sát. Mà Lâm Lạc bởi vì có sơ đại cải tạo người gen, ở thị giác khuyết tật hoàn toàn chưa khỏi sau, hắn thị lực liền trở nên cực kỳ xuất sắc, điểm này thủ đoạn nhỏ, căn bản không có biện pháp giấu giếm được hắn đôi mắt. Ngươi nói bậy, dâu sồn vẫn như cũ chết cắn không chịu thừa nhận. Lâm Lạc cũng không giận, chỉ là đạm cười nhìn về phía dâu sồn, giống nhau sẽ làm loại này nặng khẩu. Đều là chính mình sát khai mao liêu sau, phát hiện đã vô nhan sắc, tính chất lại kém, lo lắng bán không đến giá tốt, mới có thể như vậy ngụy trang, tới vãn hồi phỉ thúy giá trị. Ngươi nói ta đem nạm khẩu bên cạnh hạt cắt lột bỏ lúc sau, lại dùng tiểu đao phủi đi một chút, có phải hay không có thể đem này khối được khảm đi vào sắc phiến một lần nữa lấy ra tới đâu? Vẫn là ngươi cho rằng chính mình làm bộ công phu đã xuất thần nhập hóa đến không có khả năng bị phát hiện đâu. Dâu sồn rốt cuộc thay đổi sắc mặt, thực xin lỗi, là ta sai rồi. Này khối mao liêu thượng xác thật là làm điểm tay chân. Các hạ, ta chỉ là nhất thời hồ đồ. Chỉ có này một khối mao liêu động tay động chân sao? Victor hơi hơi nhúng mày. Này dâu sồm ấp úng nói không ra lời, trên trán chậm rãi chảy ra mồ hôi lạnh. Victor hừ lạnh một tiếng, đi đến mao liêu đôi trước, tùy ý chỉ một khối thoạt nhìn cũng không tệ lắm mao liêu, nhìn về phía Lâm Lạc nói, ngươi nhìn xem này khối, là thật hay là giả? Lâm Lạc thò lại gần vừa thấy. Phát hiện là một khối bạch muối sa vỏ ngoài thủy thạch mao liêu, da thoạt nhìn rất mỏng, mang mang cùng trứng muối thập phần đầy đủ hết, thoạt nhìn đổ trướng khả năng tính phi thường đại. Nhưng mà, đây cũng là một khối làm bộ mao liêu. Này khối mao liêu cũng là động qua tay chân. Lâm Lạc gan ngay nói thật nói. Nga. Victor tới hứng thú, nói xem. Này khối mao liêu da mãng mang cùng trứng muối là sang sắc, công nghệ cũng không như vừa rồi kia khối tinh xảo, màu xanh lục sắc điệu có một loại không lam không hoàng cảm giác. Hơn nữa tầng ngoài chỗ có thể nhìn đến một ít lớn nhỏ không đợi bị bỏng điểm, nếu dùng tính chất đặc biệt thấu kính lọc ánh sáng tiến hành quan sát nói, liền sẽ phát hiện này màu xanh lục sẽ chuyển biến vì màu đỏ. Lâm Lạc chỉ vào mấy chỗ cẩn thận quan sát nói, có thể nhìn ra điểm cấp Victor xem. Ha ha ha ha. Nói rất đúng. Victor nhịn không được vì hắn trầm trồ khen ngợi, không thể tưởng được cái này thoạt nhìn tuổi không lớn thiếu niên, thế nhưng có như vậy cường đổ thạch năng lực, trách không được An Dở Dê sẽ đối hắn như thế coi trọng. Phải biết rằng, biện giả có thể so đổ thạch còn muốn khó, trừ bỏ phải có hơn người nhãn lực ở ngoài, còn phải có vững chắc kiến thức cơ bản, tựa như vừa rồi cái kia tổ bị tộc nhân, cũng là hàng năm trà trộn với mậu dịch phố đổ thạch người yêu thích, 10 lần đánh bạc 9 lần thua, nhưng lăng là chưa từng có hoài nghi quá cửa hàng này bán hàng giả. Lâm Lạc mỉm cười trả lời, các hạ, quá khen. Nếu chứng cứ vô cùng xác thực, Victor cũng liền không có tất yếu tiếp tục ở cái này dâu xồm trên người lãng phí thời gian, hắn lạnh giọng hạ lệnh nói, đem cái này cửa hàng phong, đem người bắt lại, cẩn thận khảo vấn, cưỡng chế nộp của phi pháp sở hữu phi pháp đoạt được. Là, Victor thuộc hạ lập tức vây quanh đi lên, đem cái kia dâu xồm cấp bắt lên. Cái này dâu xồm rốt cuộc biết sợ hãi, bùng một tiếng liền quỳ xuống, một phen nước mũi một phen nước mắt bắt đầu kêu khóc, các hạ. Các hạ, ta biết sai rồi a, cầu các hạ dơ cao đánh khẽ a. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, cái này thoạt nhìn một bộ nhược kê dạng đế quốc người, thế nhưng có như vậy cường bối cảnh, sớm biết rằng hắn nhận thức bá tước các hạ, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không đối hắn xuống tay a. Chẳng qua trên đời không có thuốc hối hận có thể ăn, liền tính hắn giờ phút này hối ruột đều thanh, cũng khó có thể thay đổi hắn làm hạ đại chết. Chờ cấp dưới đem cái kia dâu sồn cấp kéo sau khi đi. Victor lại lần nữa nhìn về phía Lâm Lạc nói, Lâm tiên sinh, lần này ít nhiều ngài, tài năng đem cái này làm bộ bán giả bại hoại bắt được. Các hạ, ngài khách khí, ta kỳ thật cũng không có làm cái gì. Lâm Lạc chú ý tới Victor đối với thái độ của hắn tựa hồ đã xảy ra một chút thay đổi, trở nên càng vì khách khí cùng tôn trọng, xem ra An Dở Dê nói không sai, Victor quả nhiên là một cái giỏi về xem xét thời thế người. Ngài phía trước nói này trong tiệm hàng thật giả nửa nọ nửa kia, tất cả đều ném nói. Lại có chút đáng tiếc, không biết ngài hay không có thể hỗ trợ, đem những cái đó làm bộ thấp kém mao liêu cấp chọn lựa ra tới. Cái này mao liêu quầy hàng thượng hàng hóa không ít, ít nhất có cái 100-200 khối, lựa lên thật sự phiền toái. Có như vậy một cái dùng tốt đổ thạch cao thủ ở, không lợi dụng một chút thật sự quá lãng phí. Lâm Lạc suy xét một chút, liền gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, dù sao hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vừa lúc có thể sấn cơ hội này, hảo hảo củng cố một chút trước kia học được đổ thạch tri thức. Mao liêu làm bộ, trên cơ bản đều là vì che giấu nguyên thạch trung bởi vì vết dạng, điểm đen, hỏng chờ vấn đề, dùng chế tạo biểu hiện giả dối mê hoặc đổ thạch giả, tới đạt được kết xù lợi nhuận. Nhưng là cấp như vậy nhiều mao liêu làm bộ cũng phi chuyện dễ, không có khả năng mỗi một khối đều làm phi thường tinh tế, Lâm Lạc nhãn lực phi phàm, những cái đó thủ công thô ráp, cơ hồ đều có thể liếc mắt một cái nhìn ra, bởi vậy hắn sàng chọn khởi mao liêu tốc độ thực mau, Victor phái vài người chuyên môn đi theo hắn bên cạnh. Đem hắn lựa ra tới làm bộ mao liêu tất cả đều dọn ra đi, chuẩn bị tập trung xử lý rớt. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, quý vị hầu tức Victor thế nhưng cũng vẫn luôn lưu tại trong tiệm, rất có hứng thú nhìn hắn sàng chọn mao liêu, tựa hồ đối này rất có hứng thú giống nhau. Lâm Lạc cũng không có đi quản hắn, chuyên chú tiến hành sàng chọn, chỉ tốn 2 cái giờ không đến thời gian, liền đem sở hữu bị đã làm tay chân thấp kém làm bộ mao liêu liền toàn bộ đều bị lựa ra tới. Victor vừa lòng gật gật đầu. Liền làm người đi đem này đó hàng giả đều xử lý rớt, đồng thời mỉm cười đối Lâm Lạc nói, Lâm tiên sinh vất vả, không bằng Lâm tiên sinh ở dư lại này đó mao liêu chung chọn lựa 2 khối, coi như là ngài vất vả phí. Không không không, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Lâm Lạc vội vàng chống đẩy. Nếu không phải Lâm tiên sinh, cái này kẻ lừa đảo chỉ sợ còn muốn lại thai họa chúng ta tổ bị tộc nhân thật dài một đoạn thời gian, ngài lại vất vả hỗ trợ tiến hành rồi sàng chọn, này thù lao cũng không thể không cho a. Ngài là xẻ sĩ bằng hữu cũng chính là bằng hữu của ta, nếu cho hắn biết ta làm ngươi bạch vất vả một chuyến, chỉ sợ là muốn trách cứ ta đâu. Còn thỉnh Lâm tiên sinh ngàn vạn không cần cùng ta khách khí. Lâm Lạc biết, Victor tuy rằng nói chính là xẻ sĩ, nhưng trên thực tế chỉ chính là An Dở Dê. Nếu là xẻ sĩ nói, cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám trách cứ một vị đường đường hầu tức các hạ đi. Victor nói nếu đã nói đến cái này phân thượng, hắn lại chống đẩy cũng liền quá không biết tốt xấu một ít. Vậy được rồi. Đa tạ các hạ rồi. Thịnh tình không thể chối từ, Lâm Lạc chỉ phải đáp ứng rồi xuống dưới. Lâm Lạc ở dư lại mao liêu đôi dạo qua một vòng, thật đúng là phát hiện 2 khối tương đối không tồi nguyên liệu, liền cấp chọn ra tới. Victor chậm rãi đi qua đi nhìn nhìn, phát hiện Lâm Lạc tuyển này 2 khối mao liêu, cái đầu không lớn, biểu hiện cũng giống nhau, đã không có mãng mang cũng không có trứng muối, có một khối mặt ngoài còn có không ít màu đen hạt, hắn tuy rằng đối với đổ thạch không có quá nhiều nghiên cứu. cũng ước chừng biết cái dạng gì biểu hiện càng tốt, vì thế liền hơi hơi nhăn lại mày, mở miệng đối hắn nói, Lâm tiên sinh, ngài muốn hay không một lần nữa tuyển hai khối? Ân. Lâm Lạc có chút không rõ nguyên do ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Này hai khối mao liêu biểu hiện thật sự chẳng ra gì, ta đã nói rồi ngài không cần cùng ta khách khí, đại nhưng bung ra tay chân tuyển hai khối càng tốt mao liêu. Lâm Lạc nghe vậy không khỏi bật cười, Victor các hạ, ngài hiểu lầm, ta thật sự không có cùng ngài khách khí, này hai khối mao liêu tuy rằng thoạt nhìn bình thường, nhưng đều là ta thập phần xem trọng. Nga, có thể nói vì cái gì sao? Victor mắt lộ ra hoài nghi chi sắc, hiển nhiên cũng không tin tưởng hắn nói. Đương nhiên, Lâm Lạc mỉm cười chỉ vào bên trái kia khối mao liêu nói, này khối mao liêu sắc ngoài cứng rắn, nhan sắc cám trầm, mặt ngoài gồ ghề lồi lõm, thoạt nhìn có điểm giống gà da. Nhưng kỳ thật nó là sát sa khoáng da lông liêu, thuộc về một loại đế phi thường tốt núi đá, tuy rằng mặt ngoài có vài đạo vết rách, nhưng hẳn là đều chỉ là kẹp da rúm, sẽ không đối nội bộ tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Từ vết nước xem đi vào, tuy rằng có rất nhiều bùn sa, nhưng vẫn cứ có một chút nhàn nhạt sắc lộ ra tới, cho nên ta đánh cuộc bên trong có phỉ thúy. Tiếp theo hắn lại chỉ hướng về phía bên phải kia khối mao liêu, này khối mao liêu thoạt nhìn là bình thường hoàng sa da, nhưng trên thực tế là thủy bọn. Bởi vì trường kỳ ngâm ở trong nước, da hương tương đối nhiều, thật nhỏ như phấn, cũng tương đối mềm, dùng móng tay dùng sức cấn động, có một loại đặc thù xúc cảm. Cái đấy có ngủ nấm, đây là một loại tốt nấm, trên cơ bản chỉ dừng lại ở mặt ngoài, cho nên ta cảm thấy này khối nguyên liệu có rất mạnh nhưng đánh cuộc tính. Lâm Lạc một phen lời nói có sách mách có chứng, đem hai khối nhìn như bình thường mao liêu phân tích đạo lý rõ ràng, Victor ánh mắt tức khắc lại sáng vài phần. Lâm tiên sinh, ngài nói cũng thật hảo. Ta thật sự muốn nhìn một chút này hai khối mao liêu hay không sẽ như ngài theo như lời đánh cuộc nhượng lại người kinh hỉ hảo phỉ thúy, không biết ngài hay không nguyện ý hiện trường đem này hai khối mao liêu cởi bỏ. Nghe xong Lâm Lạc phân tích, Victor hiện tại là thật sự đối này hai khối dung mạo bình thường đổ thạch sinh ra hứng thú. Đương nhiên, Lâm Lạc mỉm cười trả lời. Hắn đã nhìn ra Victor là bởi vì An Giờ Dê quan hệ, đối với hắn đổ thạch năng lực sinh ra hứng thú, hắn vừa không tưởng biểu hiện quá mức chói mắt, lại không nghĩ tạp chính mình chiêu bài, cho nên cuối cùng tuyển này hai khối lớn nhỏ vừa phải, giá trị cũng ở hợp lý trong phạm vi mao liêu. Chương 83 chạm tờ 083. Chương 83 thực lực bất phàm. Victor làm cấp dưới đem dư lại mao liêu toàn bộ phong ấn lên, liền cùng Lâm Lạc cùng nhau đi tới trong một góc giải thạch cơ bên, chuẩn bị quan khán Lâm Lạc hiện trường giải thạch. Mà trong tiệm vây xem toàn bộ hành trình những cái đó khách nhân, cũng tất cả đều theo qua đi, bọn họ cũng rất tưởng biết. Người thanh niên này có phải hay không thật sự giống hắn nói như vậy lợi hại? Lâm Lạc đối với bị người vây xem đã thập phần bình tĩnh, hắn trực tiếp cầm lấy kia khối sắt sa khoáng vỏ ngoài mao liêu, đặt tại trên máy giải thạch. Liên bang sở sử dụng vẫn là cái loại này bán tự động giải thạch cơ, tuy rằng không có toàn tự động tới phương tiện, nhưng Lâm Lạc lựa chọn hai khối mao liêu cái đầu đều không lớn, cho nên giải lên cũng không tính quá tốn công. Lâm Lạc trực tiếp ở mao liêu thượng hoa thượng tuyến, dù sao xuyên thấu qua kia vài đạo thật sâu kẹp ra rúm. Hắn đã mơ hồ thấy được một chút nhan sắc, cho nên hắn có thể đại khái đánh giá ra vỏ ngoài độ dày, chuẩn bị trực tiếp đem này thật dày sắc ngoài cấp cắt bỏ, từng điểm sát thạch thật sự quá lãng phí thời gian. Đem mao liêu cố định hào lúc sau, Lâm Lạc liền ấn xuống các đao, dọc theo hắn vừa mới hoa hạ tuyến, chậm rãi đem này khối mao liêu cấp cắt ra. Giải thạch cơ không ngừng nổ vang, người chung quanh đôi mắt chấp cũng không chấp nhìn chằm chằm giải thạch cơ thượng mao liêu. Áp đặt xong, hình mặc phối hợp an ý chiều mặt cắt thượng bắt thủy. Hỗn hợp bùn sa bùn lầy bị hướng đi, mặt cắt gương mặt thật rốt cuộc hiển lộ ra tới. Màu trắng xương mù tầng trung, lộ ra nhàn nhạt màu xanh lục, có thể thấy được là đổ trướng. Thật sự xuất lục, vị này tiểu tiên sinh thật đúng là lợi hại a. Đúng vậy, thật là kẹp ra rúm, cái này nước một chút cũng không có ảnh hưởng đến bên trong, xem lề sách bộ vị nhiều san bằng a. Người chung quanh lập tức nhỏ giọng nghị luận lên, thích đổ thạch người, đều hiểu được sát trướng không tính trướng, thiết trướng mới tính trướng đạo lý. Trước mắt Lâm Lạc là chân chân chính chính thiết trướng, lệnh chúng nhân không khỏi càng thêm tò mò này khối mao liêu bên trong phỉ thúy sẽ là bộ răng gì. Nếu đã cắt ra xương trắng, như vậy nên thay ma đá mài tiến hành sát thạch. Theo ma đá mài chuyển động, ẩn sâu ở mao liêu bên trong phỉ thúy rốt cuộc cởi ra thần bí khăn che mặt. Quả nhiên tựa như Lâm Lạc phía trước theo như lời giống nhau, bên trong phỉ thúy đáy thực không tồi, thế nước thực đủ, thoạt nhìn hẳn là ít nhất là mã não chủng. Nhưng là nhan sắc phương diện khả năng hơi chút kém một ít, đấy là trong suốt. Mặt trên phiêu một ít màu xanh lục mà thôi. Là mã não chủng bạch đế thanh thúy, loại này phỉ thúy nhưng không thế nào đăng giá, liền tính nơi này tất cả đều là phỉ thúy nói, cũng chỉ giá trị cái 20 vạn tín dụng điểm đi. Ở Lâm Lạc đem phỉ thúy hoàn toàn cởi bỏ trước, liền có người đã đánh giá ra giá cả. Đúng vậy, này khối mao liêu vỏ ngoài như vậy hậu, nói không chừng bên trong phỉ thúy rất nhỏ đâu. Tuy rằng đánh cuộc ra phỉ thúy cũng đã thực không tồi, nhưng cùng bọn họ trong tưởng tượng đại trướng muốn tương đi khá xa, cho nên bọn họ nói chuyện khi miệng lưỡi chung hơi chút vẫn là lộ ra có điểm tiếc nuối bộ dáng. Lâm Lạc lại một chút không chịu ảnh hưởng, chậm rãi đem phỉ thúy đại khái hình dáng sát ra tới lúc sau, lại thay các đao, từ sát khẩu chỗ tiếp tục hạ đao. Nếu nói đệ nhất đao là hoành thiết nói, như vậy này đệ nhị đao chính là dựng thiết, chỉ cần này hai đao thiết hạ, bên trong phỉ thúy thể tích liền ước chừng có thể đánh giá ra tới. Ai cũng không nghĩ tới, hắn đệ nhị đao thế nhưng lại thiết trướng. Nguyên bản bạch đế thanh thúy, ở hướng vào phía trong bộ kéo dài trong quá trình, màu xanh lục trở nên càng ngày càng nhiều, màu trắng trở nên càng ngày càng ít, đến cuối cùng liền biến thành hoàn toàn nùng lục. Sắc sai nhất đẳng, giới kém gấp 10 lần. Hiện tại này khối phỉ thúy giá trị đã đại đại tăng lên, từ nhiều nhất giá trị 20 vạn bạch đế thanh thúy, trực tiếp nhảy biến thành mã não chủng xanh ngọc bích. Thiên A, lúc này ít nhất đến giá trị cái 50 tới vạn đi. Lâm tiểu tiên sinh thật là lợi hại a. Cuối cùng, Lâm Lạc từ giữa giải ra một khối 4 cân trọng mã não chủng xanh ngọc bích, chỉ có tầng ngoài kia một tiểu tiệt là bạch đế thanh thúy mà thôi, căn bản không có gì gây trở ngại. Người chung quanh đối với này khối phẩm chất không tồi phỉ thúy đều lộ ra khát vọng biểu tình, rốt cuộc tổ bị tộc nhân chính là phi thường thích thành phẩm phỉ thúy. Lâm tiên sinh, không biết này khối phỉ thúy ngài hay không nguyện ý bán ra? Một người tổ bị tộc nhân gấp không chờ nổi mà mở miệng hỏi. Này Lâm Lạc trần chờ nhìn về phía Victor, các hạ, ngài hay không yêu cầu đâu. Đối hắn mà nói, màu xanh lục phỉ thúy cũng không có lưu lại giá trị, cho nên hắn là nguyện ý trực tiếp ra tay, chỉ là này hai khối mao liêu là Victor đưa cho hắn, nếu muốn bán nói, Victor lín lên có ưu tiên mua sắm quyền lợi. Không cần. Victor cười cười, lục phỉ ta còn là có không ít, ngài tưởng bán nói, trực tiếp bán là được. Nếu Victor lên tiếng, Lâm Lạc cũng liền không hề do dự, đồng ý đem phỉ thúy ra tay. Đối này khối phỉ thúy có hứng thú tổ bị tộc nhân lập tức bắt đầu rồi kêu giới, cuối cùng bị ngay từ đầu tuân giới vị kia lấy 58 vạn giá cả bắt lấy. Tiền hóa thanh toán xong lúc sau, Lâm Lạc liền lại cầm lấy đệ nhị khối mao liêu. Đệ nhị khối mao liêu là cùng hoàng sa gia phi thường tương tự thủy bọn, đây là một loại phi thường hiếm thấy thủy thạch mao liêu, là thực dễ dàng ra cao thúy một loại nguyên liệu. Tuy rằng nói tầng dưới chốt có nấm đen, nhưng chỉ là dừng lại ở mặt ngoài ngủ nấm, loại này nấm thông thường tương đối mỏng. Nấm hạ khả năng liền có màu xanh lục, cho nên Lâm Lạc vừa lên tới liền trực tiếp đem ma đá mài nhắm ngay nấm vị trí bắt đầu rồi sát thạch, đem nấm lao đi hẳn là có thể đủ trực tiếp nhìn đến bên trong phỉ thúy. Sát thạch thanh âm không có thiết thạch như vậy chói tai, theo ma đá mài nhanh chóng chuyển động, màu đen nấm tầng cùng vỏ ngoài phong hóa tầng chậm rãi bị ma đi. Chờ Lâm Lạc rốt cuộc dừng động tác khi, người chung quanh lập tức đều duỗi dài cổ, nhìn về phía sát khẩu vị trí. Hình mặc mục thủy, phóng đi sát khẩu thượng dơ bẩn. Bên trong phỉ thúy liền dần dần hiện lộ ra tới. Xuất lục. Là có lục, nhưng là nhan sắc như thế nào như vậy ám. Thoạt nhìn quái quái. Người chung quanh lại lần nữa nhỏ giọng nghị luận lên, nhưng bởi vì sát khẩu quá tiểu, mọi người có chút khó có thể phán đoán này khối phỉ thúy đến tuột cùng là cái gì nhan sắc. Lâm Lạc thay đổi cái phương hướng, tiếp tục sát thạch, mà vây xem đám người miệng cũng trương càng lúc càng lớn. Này khối phỉ thúy chợt vừa thấy như là màu xanh lá xám, nhưng là theo càng ngày càng nhiều vỏ ngoài bị lau đi. Ở ánh sáng chiếu xuống, mọi người rốt cuộc nhìn ra này khối phỉ thúy nhan sắc. Xanh nước biển. Là xanh nước biển A. Xanh nước biển này đây thủy nguyên tố làm cơ sở, đồng thời lại trộn lẫn một hệ nguyên tố sau hiệu quả. Mọi người đều biết, một hệ nguyên tố đối với phi một hệ dị năng giả, cũng có nhất định trị liệu tác dụng, đối với có thể trực tiếp hấp thu này năng lượng tới sử dụng tố bị tộc nhân tới nói, bọn họ nhưng không cần lo lắng cái gì tác dụng phụ. Đặc biệt là đối với thủy thuộc tính tố bị tộc nhân tới nói. Loại này có hỗn hợp hình hiệu quả phỉ thúy tuyệt đối là khả ngộ bất khả cầu thứ tốt. Hơn nữa từ loại thủy tới xem, tính chất tinh tế ôn nhuận, màu sắc đều đều, trong suốt độ cũng tương đối cao, hẳn là phụ dung chủng không thể nghi ngờ. Chờ đến Lâm Lạc đem này khối tam cân không đến phỉ thúy hoàn toàn giải ra tới lúc sau, đã có người kiểm chế không được nội tâm kích động, trực tiếp mở miệng báo giá nói, ta nguyện ý ra 60 vạn tín dụng điểm mua sắm này khối phỉ thúy. Ta ra 65 vạn. Ta ra 70 vạn. Mọi người phía sau tiếp trước cạnh nổi lên giá cả, nay khối thủy hảo loại háo sắc cũng tốt phỉ thúy, thật sự quá khó được, làm cho bọn họ nguyện ý ra giá cao thu mua. Lâm Lạc lại không có lập tức trả lời, lại lần nữa nhìn về phía Victor. Ta nguyện ý ra 100 vạn. Victor trên mặt lập tức lộ ra tươi cười, nhìn Lâm Lạc ánh mắt tức khắc lại sáng vài phần. Lâm Lạc đổ thạch năng lực quả nhiên bất phàm, thật không hổ là bị An Dở Dê ra hỏa kia sở coi trọng khách nhân. Victor thanh âm, phảng phất ấn xuống một cái gì chốt mở. Toàn trường tức khắc an tĩnh xuống dưới, không có người dám cùng hầu tức các hạ tranh đoạt phỉ thúy, huống chi Victor ra giá đã là phi thường cao. Các hạ, xem ra này khối phỉ thúy là thuộc về ngài. Lâm Lạc chiếu bốn phía nhìn nhìn, thấy không có người ở ra giá, liền đem phỉ thúy giao cho Victor. Victor thập phần cao hứng nhận lấy này khối phỉ thúy, cũng đem tiền khoản trực tiếp chuyển tới Lâm Lạc đầu cuối tài khoản thượng. Theo sau, Victor hướng Lâm Lạc đưa ra mời, Lâm tiên sinh, ngài khó được tới chúng ta liên bang, không bằng ta mang ngài khắp nơi dạo một dạo đi. Này quá phiền toái ngài đi, Lâm Lạc không tỏ ý kiến nói. Không phiền toái, một chút cũng không phiền toái. Lâm Lạc nhìn ra Victor muốn cùng chính mình giao hảo ý tứ, hắn nhìn nhìn Hình Mặc liếc mắt một cái, thấy hắn cũng không có phản đối ý tứ, liền gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Dù sao bọn họ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, khắp nơi nhìn xem tăng trưởng một chút kiến thức cũng hảo, cũng không tính đến không một chuyến, có Victor cái này hầu tức ở, tin tưởng cũng không có người dám tới tìm bọn họ phiền toái. Victor lập tức làm người mở ra một chiếc huyền phù xe, liên bang huyền phù xe muốn so đế quốc càng thêm rộng mở cùng thoải mái một ít, hai sườn to rộng cửa sổ có thể rõ ràng nhìn đến chung quanh hết thảy, mềm mại chỗ ngồi cùng đệm mềm làm cho bọn họ ngồi thập phần thoải mái. Victor làm người lái xe tử, vòng thành một vòng, như là một cái nhiệt tình hiếu khách chủ nhân giống nhau, vì bọn họ giới thiệu chủ thành hết thảy. Thỉnh xem, bên kia chính là chúng ta hoàng cung, hoàng tộc đều ở tại nơi đó. Đi qua mỗi con phố thời điểm, Victor đột nhiên chỉ vào nơi xa một tràng xa hoa kiến trúc nói, An giờ dê hẳn là đã đi vào. Cuối cùng một câu, hắn là cố ý đệ thấp tiếng nói nói. Chương 84 trạm tờ 084. Chương 84 đại điển kế vị. Muốn vào xem sao. Victor đột nhiên mỉm cười nhìn về phía Lâm Lạc. Lâm Lạc hơi hơi sửng sốt, đang ở suy xét nên như thế nào trả lời thời điểm. Hình Mặc dành trước mở miệng lời nói dịu dàng xin miễn Victor mời. Không cần, quý quốc hoàng chữ kế nhiệm đại điển sắp tới. Tin tưởng trong hoàng cung nhất định có rất nhiều sự vụ muốn nội, ta xem chúng ta liền không cần đi vào quấy rầy. Quốc không thể một ngày vô quân, nghĩ đến đại điển kế vị đang ở khua chiêng gõ mọ chủ bị trùng, mà An Giờ Dê là tuyệt đối không có khả năng làm cái kia bờ rát kế vị, Hình Mặc phỏng đoán hắn hiện tại nhất định chính ẩn nút ở nơi nào tùy thời mà động, nếu là hắn loại này ngoại tộc người tiến vào hoàng cung nói không chừng liền phải khiến cho cảnh vệ cảnh giác, cấp An Giờ Dê hành động vô cơ tăng thêm phiền toái. Càng quan trọng là hắn nhìn ra Victor nói chuyện khi đáy mắt hài hước, thuyết minh hắn chỉ là chỉ đùa một chút, cũng không có thật sự tính toán dẫn bọn hắn đi vào, tương phản liền chính hắn nói không chừng đều phải rời xa hoàng cung, để tránh gặp liên lụy. Victor nhìn Hình Mặc thanh minh ánh mắt, nghe ra hắn trong giọng nói chân chính hàng nghĩa, không cấm đôi hắn xem trọng liếc mắt một cái. Phía trước video ghi hình chung, thanh niên này biểu hiện ra kinh người sức chiến đấu, hắn còn tưởng rằng hắn chỉ là Lâm Lạc người bảo vệ, nhưng hiện tại xem ra, lại tựa hồ cũng không ngăn như thế. Lâm tiên sinh, các ngươi nhị vị là cái gì quan hệ? Victor tò mò hỏi. Lâm Lạc không thể tưởng được Victor sẽ đột nhiên hỏi cái này, gương mặt tức khắc nổi lên đỏ ửng. Chúng ta là người yêu. Hình Mặc rất có chiếm hữu dục dỗi tay ôm lấy Lâm Lạc bả vai, sau đó gọn gàng dứt khoát làm rõ bọn họ quan hệ. Thì ra là thế, hai vị xác thật xứng đôi. Victor người như vậy, phi thường rõ ràng khi nào nói cái gì dạng nói, đặc biệt là ở hắn hạ quyết tâm muốn cùng Lâm Lạc giao hảo dưới tình huống. Càng là không keo kiệt nói một ít dễ nghe lời nói. Lâm Lạc cùng Hình Mặc trên mặt đều lộ ra tươi cười. Kết thúc ngắm cảnh hoạt động, Victor lại dẫn bọn hắn đi chủ thành rất có danh vọng một nhà cao cấp nhà ăn hưởng dụng bữa tối. Nhà này nhà ăn là có tiếng ngạch cửa cao, chỉ tiếp đãi huân tức cùng thành viên hoàng thất. Nhà này nhà ăn tọa lạc khoảng cách hoàng cung phi thường gần một cái trên đường phố, màn đêm buông xuống mạc rơi xuống, chung quanh kiến trúc ánh đèn toàn bộ mở ra, làm toàn bộ phố đều lượng như ban ngày. Huyền phù xe chậm rãi ngừng ở nhà ăn cửa. Lập tức liền có người lại đây cho bọn hắn đem cửa xe mở ra. Các hạ thỉnh. Canh giữ ở nhà ăn cửa phục vụ nhân viên, liếc mắt một cái liền nhận ra đại danh đỉnh đỉnh Victor hầu tước, cung kính vì bọn họ mở ra đại môn. Nhà ăn bên trong là phục cổ trang hoàng, vì bảo đảm khách nhân dùng cơm tư mật tính, nơi này trên cơ bản đều là một đám độc lập phòng. Phòng không lớn, nhưng là bài trí lại không có chỗ nào là không tinh xảo, xinh đẹp thủy tinh đèn treo ở bọn họ đỉnh đầu, nhu hòa ánh đèn cho người ta một loại ưu nhã. Vui mừng cảm giác, làm cho bọn họ cảm giác thực thoải mái. Victor phía trước liền chú ý tới bọn họ ở quán nướng bên kia ăn không ít, đại đa số đều là hải sản phẩm, vì thế ở điểm cơm thời điểm, trên cơ bản cũng đều là gai đúng châu ngứa, còn điểm một ít tổ bị tộc đặc sắc mỹ thực. Thượng đồ ăn thời điểm, một đám bạc chất trên khay bày bãi bản tinh xảo mỹ thực, nhưng phân lượng đều không nhiều lắm, làm thói quen mồm to hưởng dụng mỹ thực Lâm Lạc có chút không thói quen. Bất quá, hương vị vẫn là thực tốt là được. Ăn cơm thời điểm, không tránh được muốn tán gẫu một chút thiên, Victor hỏi bọn họ cùng An Giờ Dê là như thế nào nhận thức. Đối với An Giờ Dê đi đế quốc tham gia đổ thạch công bàn sự tình, Victor cũng là có điều nghe thấy, biết bọn họ là ở nơi đó nhận thức, cũng liền không có lại tiếp tục hỏi nhiều, lại hỏi một ít về bọn họ hai người sự tình, bọn họ trên cơ bản cũng chưa từng có nhiều dấu giếm theo thực tướng tố cáo. Đối với Lâm Lạc là một người đổ thạch chuyên gia, Victor cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng đối với Hình Mặc thân phận chỉ là một cái mậu dịch thương nhân, lại làm hắn cảm thấy kinh ngạc lên. Hắn tuy rằng không giống sỉ sệ người như vậy khinh thường đế quốc người, nhưng cũng cảm thấy đế quốc người tự thân sức chiến đấu là không thế nào cường, giống Hình Mặc như vậy sức chiến đấu siêu quần tam hệ dị năng giả, lý nên có càng cao địa vị mới là. Hình Mặc cũng không hảo giải thích trong đó loanh quanh lòng vòng, chỉ hàm hồ mang theo qua đi, Victor cũng liền không có lại quá nhiều truy vấn, chỉ là cùng bọn họ trao đổi thông tin hảo, làm chờ bọn họ quốc gia cùng đế quốc phương diện thành lập mậu dịch con đường sau từ giữa phân một ly canh tính toán. Nhìn không ngừng bị đoan đi không âm, Lâm Lạc cảm thấy chầu này cơm nhất định ăn luôn Victor không ít tiền, làm hắn có chút ngượng ngùng lên. Nhưng là Victor hiển nhiên cũng là thổ hào hơi thở mười phần, thấy Lâm Lạc cùng Hình Mặc ăn vui vẻ, còn bỏ thêm hai lần đồ ăn, xác định bọn họ đều ăn no lúc sau, mới tính tiền rời đi. Victor nguyên bản còn muốn vì bọn họ lại an bài một chỗ lữ quán, nhưng bị hai người cấp tuyển chuyển từ chối, hai người một phương diện là ngượng ngùng lại phiền toái Victor, về phương diện khác cũng là vì sẻ xì đã cho bọn hắn an bài phòng. Liền như vậy đi rồi nhưng không tốt lắm. Nếu bọn họ kiên trì, Victor cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, ba người một lần nữa ngồi trên huyền phụ xe, về tới sẻ xỉ chỗ ở. Hai người ở bên ngoài vội nửa ngày, cũng thật sự là mệt mỏi, trở về lúc sau, liền rửa mặt ngủ. Một đêm ngủ ngon. Ngày hôm sau, sẻ xỉ cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm, liền đẩy tràn đầy đẩy xe mau liêu, đi mậu dịch phố bày quán, Lâm Lạc cùng Hình Mặc nhàn rỗi không có việc gì cũng liền đi theo cùng đi. Chỉ là lúc này đây, không còn có người dám tới tìm bọn họ phiền thoái, trải qua ngày hôm qua sự tình, toàn bộ phố người đều đã biết, này hai cái đế quốc người cũng không phải là dễ chọc, bọn họ phía sau nhưng đứng vít to các hạ đâu. Xe xỉ cửa hàng diện tích không lớn, có thể bãi hạ mao liêu cũng không nhiều lắm, hắn này một xe hóa nhưng thật ra vừa vặn tốt. Xe xỉ bán đều là hắn tinh cầu đặc sản thủy thạch mao liêu, vỏ ngoài thập phần bóng loáng, nhưng phàm là có mãng mang cùng trứng muối, trên cơ bản liền có nhưng đánh cuộc tính. Những cái đó bề ngoài thoạt nhìn tương đối bình thường, hắn cũng sẽ chọn cái một hai khối thiết cái lề sách thử xem vật khí, nếu có thể cắt ra phỉ thúy tới, vậy có thể coi như nửa đánh cuộc nguyên liệu tới bán, có thể so cái loại này toàn đánh cuộc mê đầu liêu muốn tới đáng giá nhiều. Lâm Lạc nhàn rỗi không có việc gì liền cùng sẻ xỉ nói chuyện phiếm, thuận miệng hỏi thăm một chút An Dở Dê phía trước đã từng đưa tới đế quốc cái loại này than hóa mao liêu, hắn đối cái loại này than hóa mao liêu chính là phi thường có hứng thú. Loại này than hóa vỏ ngoài là thành niên mệnh nguyệt trôn giấu ở sâu dưới lòng đất mới có thể hình thành, có thể đánh cuộc ra cao thúy khả năng tính phi thường cao. Ở vơ mỉ tinh đổ thạch công bàn thượng, từ than hóa mao liêu trùng đánh cuộc ra tử kim song màu pha lê trùng phỉ thúy, chính là làm hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Nhưng mà xe xí lại nói hắn chưa từng có ở mậu dịch trên đường nhìn đến quá loại này mao liêu, còn hỏi Lâm Lạc có phải hay không nhớ lầm. Lâm Lạc trong lòng cả kinh, sau đó thực mau rời đi đề tài. Hắn chuẩn bị chờ An Dở Dê vội xong rồi, lại đi hỏi một chút hắn. Dù sao đại điển kế vị hẳn là liền tại đây mấy ngày, An Dở Dê sự tình, khẳng định đến ở đại điển phía trước xử lý xong. Dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì, Lâm Lạc từ xẻ xì bày quán mao liêu đôi, tuyển hai khối nguyên liệu mua, nhưng không có đương trường cởi bỏ, mà là chuẩn bị mang về đế quốc đi. Nhưng mà An Dở Dê tốc độ xa so với bọn hắn phải tưởng tượng càng mau, ngày thứ ba chẳng vạng, hắn liền ngồi huyền phụ xe, đi tới xẻ xì chỗ ở. Đương chuông cửa vang lên khi, ở tại lầu một Lâm Lạc cùng Hình Mặc đương nhiên là trước hết nghe thấy, cho nên cũng liền từ Lâm Lạc tiến đến mở cửa. Ở đại môn mở ra sau, Lâm Lạc liền nhìn đến ăn mặc một thân hoa phục, đứng ở cổng lớn An Dở Dê. Lâm Lạc kinh ngạc mở to hai mắt, An Dở Dê. Là ta. An Dở Dê trên mặt treo ấm áp tươi cười, ta là tới cấp các ngươi hai cái đưa thư mời, ngày mai chính là đại điển kế vị, chờ đến đại điển sau khi kết thúc, ở trong hoàng cung sẽ tổ chức một hồi tiệc tối. Còn thỉnh các ngươi nhị vị cần phải vui lòng nhận cho. Chuyện của ngươi đều xử lý xong rồi. Nhanh như vậy. Lâm Lạc còn có chút không dám tin tưởng, trong hoàng cung như vậy phức tạp thế lực tranh cãi, An Dở Dê cư nhiên chỉ dùng ngắn ngủn 2 ngày thời gian liền xử lý xong rồi. An Dở Dê nghe vậy hừ lạnh một tiếng nói, một đám nhảy nhót vai hề mà thôi, xử lý lên cũng không có cái gì khó khăn. Hình Mặc chú ý tới An Dở Dê đấy mắt hiện lên lanh quang, tin tưởng hắn xử lý này đó nhảy nhót vai hề thủ đoạn khẳng định không thế nào ôn nhu là được. Nếu An Dở Dê sự tình đã xử lý xong rồi, lại tự mình lại đây cho bọn hắn đưa tiệc tối thư mời, bọn họ hai cái cũng liền không có lại cự tuyệt. Bọn họ tính thời gian, Ân Diệp phái tới tiếp bọn họ tinh hạng, hẳn là cũng không sai biệt lắm hậu thiên nên tới rồi, thời gian thượng nhưng thật ra vừa lúc. An Dở Dê đem hai trương thủ công tinh mỹ tiệc tối thư mời giao cho bọn họ hai người trong tay sau, lại cho bọn hắn đã phát một cái địa chỉ, là hắn thường xuyên thăm một nhà tiệm quần áo, có thể đi bên kia mua sắm tham gia tiệc tối lễ phục, hắn đã chào hỏi qua, chỉ cần báo tên của hắn là được. Cảm ơn ngươi, An Dở Dê. Chúng ta chính là bằng hữu, không cần khách khí như vậy. An Dở Dê, chúng ta đi trong phòng ngồi ngồi xuống đi. Ta còn có chút sự tình muốn hỏi một chút ngươi. An Dở Dê nhúng mày, hắn biết rõ Lâm Lạc mời hắn đi trong phòng nội ngồi ý tứ, là không nghĩ làm cho bọn họ đối thoại bị xẻ xì nghe thấy, vì thế hắn vui vẻ đáp ứng rồi xuống dưới. Vào phòng, Lâm Lạc liền trực tiếp dò hỏi nổi lên về than hóa Mao Liêu sự tình, xẻ xì nói hắn vẫn chưa nghe nói qua loại này Mao Liêu. Hắn không nghe nói qua là bình thường, loại này nguyên liệu phi thường đáng giá, sản lượng cũng không cao, cho nên ta vẫn chưa tại ngoại công khai ra bán quá, đều là trực tiếp đưa đi các đại công bản tham gia đấu thầu. Loại này hành vi có thể làm hắn ích lợi lớn nhất hóa, hắn sẽ đem lúc này đây ở vợ mỉ tinh đổ thạch công bàn thượng, có người từ than hóa Mao Liêu chúng đánh cuộc ra tử kim song màu pha lê chủng tin tức thả ra đi, như vậy hắn than hóa Mao Liêu liền sẽ cùng đã từng pha chịu truy phủng lão tượng vỏ ngoài Mao Liêu giống nhau, giá cả lại lần nữa dâng lên. Đối với tổ bị tộc nhân tới nói, phỉ thúy năng lượng cũng không thể làm cho bọn họ năng lực thăng cấp, bọn họ yêu cầu chỉ là trong đó nguyên tố chi lực, cho nên loại thủy lại kém, chỉ cần có xác. Đối với bọn họ tới nói chính là tốt. Bởi vậy bọn họ đối với cực phẩm phỉ thúy cũng không có cái gì quá lớn theo đuổi, tương so với một khối giá trị mấy trăm triệu tín dụng điểm cực phẩm phỉ thúy, bọn họ tình nguyện đem chi bán ra đổi thành tiền, lại đi mua sắm phẩm chất thiếu chút nữa phỉ thúy tới sử dụng càng vì thích hợp. Nghe xong hắn nói, Lâm Lạc cuối cùng là biết An Dở Dê như thế phong phú gia sản là như thế nào kiếm lấy tới, quả nhiên là biết cách làm giàu người A. Chương 85 trạm tờ 085 Chương 85 trò chuyện với nhau thật vui. Bất quá cũng bởi vậy, Lâm Lạc vô pháp đưa ra trực tiếp từ An Dở Dê nơi này mua sắm than hóa Mao Liêu sự tình. Nếu thiếu công bằng cạnh giới hoàn cảnh, rất khó thể hiện ra than hóa Mao Liêu giá trị, mà hắn cũng không có khả năng đem An Dở Dê mỗi một lần sản xuất sở hữu than hóa Mao Liêu toàn bộ mua, rốt cuộc đều không phải là mỗi một khối than hóa Mao Liêu đều có thể đánh cuộc ra phỉ thúy tới. May mà, An Dở Dê là cái phi thường người thông minh, ở Lâm Lạc nhắc tới than hóa Mao Liêu thời điểm, hắn cũng đã đại khái đoán được Lâm Lạc ý tưởng. Ngươi biết đến, loại này than hóa nguyên thạch chôn giấu dưới nền đất sâu đầm chỗ, khai quật lên thập phần không dễ, sản lượng thật sự phi thường thiếu, nhiều nhất có thể cùng ta mỗi năm tham gia 3 lần đổ thạch công bàn mà thôi. Nếu ngươi có hứng thú nói, ta mỗi lần đưa nguyên liệu đi tham gia đổ thạch công bàn phía trước, đều sẽ liên hệ ngươi. Mọi người đều biết, khoảng cách mặt đất càng xa, bên trong áp lực càng lớn, độ ấm cũng càng cao, tại đây loại cực nóng, cao áp cùng mật độ cao dưới tình huống, mạch khoáng khai thác khó khăn độ là phi thường cao. Càng không cần phải nói nguyên thạch ngoại bao trùm phong hóa tầng, có rất mạnh ngăn cách tác dụng, khiến cho này vô pháp dùng máy móc giả quét cùng dò thám biết, bởi vậy là vô pháp sử dụng máy móc tiến hành khai thác. Hơn nữa bởi vì mỗi một khối Mao Liêu đều giá trị liên thành, càng thêm vô pháp sử dụng bạo phá khai thác chờ phương thức, dưới tình huống như vậy, chỉ có chọn dùng nhân công phương thức tiến hành khai quật cùng khai thác, yêu cầu trang bị không ngừng là dưỡng khí mặt nạ bảo hộ cùng phòng hộ phục. Còn có đại lượng phụ trợ công cụ, đầu nhập rất là xa xỉ. Bất quá này đó than hóa Mao Liêu sắc thật có cái này khai thác giá trị là được, nếu này đó Mao Liêu khai ra tới chỉ là cấp thấp phỉ thúy nói, An Dở Dê chỉ sợ sẽ trực tiếp từ bỏ cái này mạch khoáng. Tốt. Cảm ơn ngài. Lâm Lạc cảm kích nhìn về phía An Dở Dê. Không cần khách khí, đúng rồi, ngươi lần trước lấy ra tới cái loại này nguyên tố dịch. Không biết còn có hay không. An Dở Dê đồng dạng đối đế quốc độc hữu nguyên tố dịch sinh ra hứng thú. Thượng một lần nếu không phải Lâm Lạc kịp thời lấy ra một nguyên tố dịch, dậy mẩn thương thế khôi phục không có khả năng nhanh như vậy. Hắn rất tưởng mua mấy bình bất đồng loại hình nguyên tố dịch tiến hành nghiên cứu, nhìn xem cùng bọn họ trực tiếp ăn sống phỉ thúy hấp thu hiệu quả có cái gì bất đồng. Ta còn có 2 bình một nguyên tố dịch. Lâm Lạc đem nguyên tố dịch từ nút không gian chung đem ra. An Dở Dê không có lập tức tiếp nhận nguyên tố dịch, mà là mở miệng nói, các ngươi kia bán bao nhiêu tiền? Ta giá gấp mua, ngàn vạn không cần cùng ta khách khí, ta có tiền. Lâm Lạc. Lời tuy như thế, nhưng Lâm Lạc cũng sẽ không hố bằng hữu, cho nên này đây thị trường bán ra cho hắn. Này hai chi đều là chính hắn tự mình lấy ra nguyên tố dịch, tuy rằng không có tiến hành kiểm tra đo lường, nhưng trong đó nguyên tố năng lượng độ tinh khiết tuyệt đối sẽ không thấp. An Dở Dê đem tiền chuyển tới Lâm Lạc đầu cuối tài khoản thượng sau, tiếp nhận một nguyên tố dịch liền trực tiếp khai một lọ đảo vào trong miệng, không có gì so tự thể nghiệm tới cảm giác càng thêm trực quan. Hắn làn da lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhiễm một tầng màu xanh lục. Cái loại này bị nồng đậm năng lượng tràn đầy cảm giác, làm hắn nhịn không được mở to hai mắt. Này thật đúng là thứ tốt ta. như vậy một lọ đại khái muốn tiêu hao một khối cái dạng gì phỉ thúy? Lâm Lạc nghĩ nghĩ lúc sau trả lời, dựa theo ngươi trên tay kia chi nguyên tố dịch độ dày, hẳn là yêu cầu từ bản tay như vậy đại phù dung chủng lục phỉ tài năng đủ lấy ra ra cũng đủ nguyên tố dịch, nếu phỉ thúy loại thủy kém nói, lấy ra ra tới nguyên tố dịch độ dày cũng sẽ hơi chút thấp một ít. Thật sự, An Giờ Dê kinh hỉ không thôi, loại này tinh luyện thủ đoạn, nhưng xa so với bọn hắn sinh nhai phỉ thúy có khả năng đủ hấp thu đến năng lượng muốn nhiều hơn nhiều a. Phải biết rằng bọn họ yêu cầu đem phỉ thúy nhét vào trong miệng, thông qua gặm cắn phương thức, đem trong đó ẩn chứa nguyên tố năng lượng phóng xuất ra tới lại tiến hành hấp thu, trong đó hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít năng lượng bị lãng phí hoặc là trực tiếp giật tán, nhưng nếu thông qua nguyên tố dịch phương thức hấp thu, đã có thể không có loại này vấn đề. Hơn nữa nói thật, sinh gặm cục đá tư vị nhưng không thế nào tốt đẹp, càng không cần phải nói phỉ thúy còn ngạnh muốn mệnh, tuy rằng bọn họ răng hảo, có thể cắn đến động phỉ thúy, nhưng cũng không đại biểu bọn họ thích ăn a. Nếu có càng tốt hấp thu nguyên tố năng lượng phương thức, bọn họ lại vì cái gì muốn lựa chọn loại này có thể so với tự ngược phương thức đâu. Đương nhiên, Lâm Lạc lại đem bọn họ nơi đó có một loại chức nghiệp gọi là năng nguyên sư sự tình nói cho hắn, có không ít có được tinh thần lực dị năng người đều sẽ loại này lấy ra phương thức, cho nên nguyên tố dịch ở bọn họ nơi đó trên thị trường là có thể mua được. Đương nhiên, giống kim hệ cùng lôi hệ này hai loại hiếm thấy nguyên tố dịch, chính là khả ngộ bất khả cầu, nếu An Giờ Dê chính mình có Minh Liêu nói, là có thể hoa một chút tiền trực tiếp thỉnh năng nguyên sư hỗ trợ lấy ra nguyên tố dịch, chẳng qua năng nguyên sư cũng phân cấp bậc, muốn được đến cao cấp nguyên tố dịch nói, liền yêu cầu thỉnh cao cấp năng nguyên sư mới được. Kia này đó nguyên tố dịch, là vị nào đại sư lấy ra? Như vậy nồng đậm năng lượng, khẳng định không phải người bình thường. Lâm Lạc nhưng thật ra cũng không có dấu dếm, hơi hơi mỉm cười nói, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Cái gì? An Giờ Dê kinh ngạc nhìn về phía Hình Mặc. Ngươi thế nhưng vẫn là một cái năng nguyên sư. Hình Mặc cũng không trách An Giờ Dê hiểu lầm, chỉ vì hắn rõ ràng Hình Mặc là nhiều hệ dị năng giả thân phận, cho nên nhắc tới dị năng dưới tình huống, hắn phản ứng đầu tiên chính là Hình Mặc. Là ta Lạp Lâm Lạc vẻ mặt nhiên nói. Thiên A. Lạc. Ngươi còn có cái gì là không biết sao? Đã có được cao siêu đổ thạch năng lực, lại có thể lấy ra nguyên tố dịch, Lâm Lạc quả thực chính là cái sẽ hạ kim trứng gà A. Đáng tiếc này chỉ chính hắn cùng này chỉ kim gà đều đã có đối tượng, bằng không hắn nói không chừng sẽ lập tức theo đuổi đối phương, làm hắn vĩnh viễn lưu tại liên bang. Bất quá này cũng chỉ là An Giờ Dê nói giỡn giống nhau hiện lên ý niệm mà thôi, bọn họ tố bị tộc nhân đối với cảm tình chính là thập phần chuyên nhất cùng trung trinh trung tộc, hắn là tuyệt đối sẽ không phản bội hắn người yêu. Bất quá này thật sự là quá tốt, về sau ta nếu là được đến cái gì hiếm thấy phỉ thúy minh liêu, liền có thể tới tìm người hỗ trợ. An Giờ Dê hưng phấn nói. Giống kim hệ cùng lôi hệ nguyên tố năng lượng thập phần hiếm thấy, lãng phí rất một chút ít đều làm hắn cảm thấy đau lòng, nếu có thể từ Lâm Lạc hỗ trợ lấy ra nói, liền thật tốt quá. Không thành vấn đề. Loại này chuyện nhỏ, Lâm Lạc đương nhiên sẽ không cự tuyệt, dù sao ngươi về sau cũng sẽ thường xuyên cùng đế quốc có mậu dịch lui tới, đến lúc đó chúng ta gặp mặt cơ hội khẳng định sẽ không thiếu. Ngươi nói rất đúng. An Giờ Dê càng thêm cảm thấy chính mình quyết định cùng đế quốc thành lập mậu dịch lui tới quyết định thật sự quá chính xác. Xem bọn họ liêu không sai biệt lắm, Hình Mặc rốt cuộc có cơ hội mở miệng. An Giờ Dê, ta cũng có một việc, muốn hỏi hỏi ngươi. Nga. Chuyện gì, ngươi nói. An Giờ Dê hơi hơi nhúng mày, không thể tưởng được luôn luôn trầm mặc Hình Mặc cũng có vấn đề muốn hỏi hắn. Ngươi nói các ngươi nơi này không có nguyên tố dịch cùng năng nguyên dịch, như vậy các ngươi cơ giáp còn có hàng ngày sử dụng nguồn năng lượng, là như thế nào tiến hành cung cấp? Không, chúng ta tuy rằng không có nguyên tố dịch, nhưng chúng ta là có năng lượng dịch. Lại nói tiếp hẳn là cùng các ngươi theo như lời cái loại này năng nguyên dịch không sai biệt lắm đồ vật. Phỉ thúy kỳ thật là năng lượng thạch cách gọi khác, trong đó ẩn chứa nồng đậm năng lượng. Bởi vì tổ bị tộc nhân đặc thù hấp thu năng lượng phương thức, cho nên bọn họ khai phá ra một loại máy móc, không sai biệt lắm cũng là đem tràn ngập năng lượng phỉ thúy bỏ vào chuyển hóa trang bị nội, phóng thích chấn động sóng đem này đánh nát, ở đại lượng năng lượng giật tán thời điểm, tiến hành thu thập cùng áp xúc thay đổi, đạo ra sau chính là thường thấy năng lượng dịch. Chẳng qua máy móc rốt cuộc so ra kém nhân công chính xác, cũng không thể đem sinh động nguyên tố năng lượng cùng trầm ổn năng lượng phân chia ra, cho nên bọn họ dùng cho lấy ra năng lượng đều là chung loại kém phỉ thúy hoặc là loại thủy thật tốt nhưng nhan sắc nhạt nhẽo chủng loại. Ta có thể nhìn một cái các ngươi loại này năng lượng chuyển hóa trang bị sao? Lúc này đây đến phiên Hình Mặc hai mắt sáng lên, cùng liên bang bất đồng, bọn họ đế quốc năng nguyên dịch còn ở sử dụng nhân công lấy ra phương thức, cho nên năng nguyên dịch giá cả cũng không tính tiện nghi. Nếu có thể dùng máy móc thay thế nhân công nói, kia trong đó lợi nhuận không gian đã có thể phi thường lớn. Đương nhiên có thể. An Giờ Dê miệng đầy đáp ứng rồi xuống dưới, bất quá hắn đồng thời cũng nghĩ đến một vấn đề, nghe ngươi ý tứ, các các ngươi bên kia phỉ thúy ở lấy ra xong nguyên tố dịch lúc sau, còn có thể đủ lại tiếp tục dùng cho lấy ra năng lượng dịch. Đúng vậy, này hai loại năng lượng cũng không tương đồng. Lúc này An Giờ Dê muốn cùng đế quốc hợp tác tâm liền càng thêm nóng bỏng, phải biết rằng bọn họ sinh gặm phỉ thúy phương thức, tuy rằng hấp thụ nguyên tố năng lượng, nhưng đồng thời cũng lãng phí vô pháp hấp thu bình thường nguồn năng lượng, nếu có thể giống đế quốc xử lý giống nhau phỉ thúy nói, trong đó có thể được đến lợi nhuận đích xác thập phần khả quan. An Giờ Dê tuy rằng đã có thập phần phong phú gia sản, nhưng ai cũng sẽ không ngại tiền nhiều, không phải sao? An Giờ Dê cùng Hình Mặc liền trong đó chi tiết lại trò chuyện thật lâu. Hai người đều là ở thương nghiệp phương diện có phi thường độc đáo kiến giải cùng ý tưởng người, hai người trò chuyện với nhau thật vui, quả thực thành trí giao hảo hữu giống nhau, liền Lâm Lạc đều phải sang bên đứng. Bất quá hôm nay đã quá muộn, không có phương tiện dẫn bọn hắn đi xem năng lượng chuyển hóa trang bị, cho nên bọn họ ước định ngày mai chờ hoàng cung tiệc tối thời điểm, dẫn bọn hắn đi xem. Rốt cuộc to như vậy trong hoàng cung, yêu cầu hao phí năng lượng khí giới cũng không ít, cần thiết thiết có độc lập năng lượng chuyển hóa khí mới được. Chờ đến An Giờ Dê rời đi thời điểm, đã sắp nửa đêm, bọn họ liêu thật đúng là đủ lâu. Hình Mặc vẫn chưa lập tức nghỉ ngơi, tốt như vậy kiếm tiền cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không quên chính mình hảo huynh đệ, bởi vậy dùng đầu cuối cấp Ân Diệp gửi đi tin tức, đem hắn vừa mới khai quật ra thật lớn thương cơ nói cho đối phương. Ân Diệp quả nhiên đối chuyện này thập phần cảm thấy hứng thú, hơn nữa cho thấy bọn họ đã ở tới rồi liên bang trên đường, đại khái lại có 20 tiếng đồng hồ tả hữu, là có thể tiến vào liên bang cảnh nội, đến lúc đó lại cẩn thận thương thảo chuyện này. Chương 86 trạm tờ 086. Chương 86 Hoàng cung tiệc rượu. Ngay kế, Lâm Lạc cùng Hình Mặc ăn qua cơm sáng sau, liền dựa theo An Dở Dê cho bọn hắn địa chỉ, đi kia ra định chế lễ phục tiệm quần áo. Nhà này tiệm quần áo cùng đêm qua kia ra nhà ăn giống nhau, đều là chuyên môn vì quý tộc hân tức phục vụ, trang hoàng thập phần tinh xảo xa hoa. An Dở Dê đã cùng nơi này lão bản đánh qua tiếp đón, cho nên bọn họ báo tên sau, đã bị người hầu cung kính thỉnh đi vào. Từ hai vị kinh nghiệm phong phú thiết kế sư tự mình vì bọn họ tiến hành phục vụ. Bọn họ yêu cầu làm sự tình phi thường đơn giản, đó chính là tiến hành thân thể các loại số liệu đo lường. Đo lường số liệu phi thường đơn giản, chỉ cần đứng ở chuyên dụng khí giới chung, liền sẽ trực tiếp giả quét ra bọn họ sở hữu số liệu, cũng lấy lập thể hiệu quả bày biện ra tới, mà thiết kế sư cũng có thể ở bọn họ giả thuyết mô hình thượng trực tiếp tiến hành thiết kế, tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Nhị vị không bằng đi ra ngoài dạo một dạo, hoặc là trở về nghỉ ngơi một chút. Lễ phục nói, buổi chiều 5 điểm phía trước nhất định có thể hoàn công. Thiết kế sư thập phần khách khí đối bọn họ nói. Vậy đa tạ. Bọn họ hai người cũng mừng rỡ nhẹ nhàng, liền chuẩn bị đi ra ngoài gần đây dạo một dạo. Bọn họ nguyên bản cho rằng hôm nay là đại điển kế vị tổ chức nhật tử, hẳn là sẽ cử quốc vui mừng, răng đèn kết hoa, một mảnh vui mừng. Nhưng có thể là bởi vì Lao Quốc Vương không lâu trước đây vừa mới từ thế nguyên nhân, cho nên liền tính là tổ chức đại điển kế vị, cũng không dám bốn phía xử lý. Bởi vậy trên đường phố bố trí thoạt nhìn cùng dĩ vãng không sai biệt lắm, chỉ có trước nay lui tới hướng đám người thường thường nói nhỏ chung, tài năng nghe được về đại điển kế vị một ít tin tức. Đại điển kế vị là với buổi chiều 2 điểm chỉnh ở trong hoàng cung cử hành, chỉ có hân tức cùng chính khách nhóm mới có tư cách tham gia, còn lại người chỉ có thể thông qua trí năng đầu cuối xem phát sóng trực tiếp. Nhưng mà Lâm Lạc cùng Hình Mặc cũng không có cái này đãi ngộ, bọn họ đầu cuối bởi vì là chỉ có thấp nhất quyền hạn di động hình đầu cuối. Cho nên vô pháp xem đại điển kế vị phát sóng trực tiếp, nhưng là này cũng không gây trở ngại bọn họ hảo tâm tình, dù sao đối bọn họ tới nói, đó là tổ bị tộc sự tình, cùng bọn họ cũng không có cái gì quan hệ. Dù sao An Giờ Dê nên xử lý sự tình đều đã xử lý xong rồi, vị kia giản đàn điện hạ tuyệt đối có thể thuận lợi kế vị. Lâm Lạc cùng Hình Mặc biên dạo vừa ăn, nhưng thật ra thập phần tự tại, chờ đến buổi chiều 5 điểm thời điểm, bọn họ đúng giờ đi trước kia ra tiệm quần áo, lĩnh bọn họ mới mẻ ra lò lễ phục. Hai người lễ phục đều là tu thân khoản, Hình Mặc chủ yếu là màu đen hệ, văn có màu đỏ sầm vân vân, mặc vào lúc sau, đem Hình Mặc vai rộng eo thon chân dài quả thực hiển lộ không thể nghi ngờ, xứng với hắn kia trương tuấn mỹ phi thường gương mặt, quả thực có thể so với hành tẩu hormone. Lâm Lạc chính là màu trắng hệ, tuy rằng thân cao so ra kém Hình Mặc, nhưng hắn dáng người tỷ lệ vẫn là thực không tồi, một thân lưu ly bạch, càng thêm phụ trợ ra hắn màu da trắng nõn, xứng với hắn kia trương thanh tuyển đóa hoa mặt, cảm giác đã đáng yêu lại hòa bác. Hai người cùng nhau đứng ở gương to trước thời điểm, thật là nói không nên lời xứng đôi. Tiệc tối 7 giờ đúng giờ bắt đầu, giống nhau tham gia khách khứa đều sẽ trước thời gian tới, cho nên An Giờ Dê cùng bọn họ nói qua sẽ ở 6 giờ đồng hồ phái xe lại đây tiếp bọn họ. Cho nên hai người thay lễ phục sau, liền lập tức về tới bọn họ chỗ ở, không chờ quá lâu An Giờ Dê phái tới tiếp bọn họ huyền phù xe, cũng thực mau tới. Huyền phù xe tốc độ thực mau, không đến 20 phút, bọn họ cũng đã đi tới hoàng cung trước cửa. hôm nay buổi tối may mắn có thể tiến đến tham dự hoàng gia tiệc tối, trừ bỏ Hân Tức cùng chính khách ở ngoài, còn có không ít thương giới danh nhân cùng giống Lâm Lạc bọn họ giống nhau bị đặc biệt mời tới hợp tác đồng bọn. Hoàng cung trước cửa ngựa xe như nước, thoạt nhìn liền thập phần đồ sộ. Lâm Lạc cùng Hình Mặc xuống xe sau, đưa ra bọn họ thư mời, lập tức đã bị người hầu cung kính mang theo đi vào. Tổ bị hoàng cung bọn họ hôm trước ở Victor trên xe đã từng rất xa nhìn thoáng qua, duy nhất cảm giác chính là nguy nga cao lớn, hôm nay gần gũi quan khán sau, mới chân chính vì này xa hoa tráng lệ trình độ cảm thấy kinh ngạc. Hôm nay người hầu đều là trải qua đặc biệt huấn luyện, thập phần nhiệt tình chu đáo tiếp đãi bọn họ, cũng đưa bọn họ đưa tới khách khứa tụ tập yến hội trong đại sảnh. Nơi này đã kín người hết chỗ, tuấn nam mỹ nhân đùn đùn không dứt, thậm chí còn có không ít ngoại hình thiên kỳ bách quái ngoại tinh nhân. Nhưng bởi vì Tô bị tộc nhân màu da thiên hắc, này cũng khiến cho Lâm Lạc cùng Hình Mặc này hai cái đế quốc người có vẻ dị thường xông ra. Yến hội trong phòng bãi không ít điểm tâm ngọt cùng rượu, người hầu dò hỏi hai người khẩu vị sau, vì bọn họ lấy tới thích hợp bọn họ đồ uống. Đang ở cùng khách khứa Hàn Huyên Victor cùng An Giờ Dê đều chú ý tới bọn họ, cũng đồng thời từ bất đồng phương hướng hướng tới bọn họ đi tới, ở sắp đi đến bọn họ trước mặt thời điểm, mới cho nhau chú ý tới đối phương, đồng thời lộ ra phức tạp thần sắc. An Giờ Dê các hạ, không đi bồi bồi bệ hạ sao? Bệ hạ đang ở đổi trang, không cần ta làm bạn, các bằng hữu của ta mới đến, vẫn là yêu cầu ta nhiều chiếu cố một ít. An Giờ Dê cố ý tăng thêm các bằng hữu của ta mấy chữ này. Một khi đã như vậy, ta đây liền không nhiều lắm quấy rầy Victor nghe ra hắn trong giọng nói ẩn hàm chi ý, một bên chửi thầm một bên thoái nhượng, hắn rốt cuộc là không dám đắc tội An Giờ Dê, vì thế hướng tới Lâm Lạc cùng Hình Mặc hơi hơi gật gật đầu, liền xoay người rời đi. Thời gian còn sớm, không bằng ta mang các ngươi nơi nơi dạo một dạo đi. An Giờ Dê hướng tới bọn họ đưa mắt ra hiệu. Hảo A. Vậy phiền toái An Giờ Dê các hạ rồi. Hai người lập tức hiểu ý, đem trong tay chén rượu giao cho người hầu sau, liền đi theo An Giờ Dê phía sau rời đi yến hội đại sảnh. Yến hội thính ngoại trên hành lang là ùn ùn không dứt thủ vệ, hôm nay tới tham gia tiệc tối khách khứa đều chỉ có thể ngốc tại yến hội thính, đi địa phương khác đều sẽ trải qua nghiêm khắc kiểm tra. Cho nên bọn họ ở nhìn đến Lâm Lạc chờ ba người từ cửa hông ra tới thời điểm, đều cảm giác được thực kinh ngạc, nhưng là cũng không có người hỏi nhiều cái gì, rốt cuộc có tôn quý An Giờ Dê các hạ ở. Hoàng cung cấu tạo là trình hình vuông, cung điện bên trong đại sảnh cùng phòng trang trí xa hoa thảm treo tường, tinh vẽ họa tác, càng không cần phải nói còn có lệnh người hoa cả mắt gấm vóc cùng mạ vàng vật phẩm trang sức, ở thủy tinh đèn chiếu dọi xuống, lấp lánh sáng lên. An Giờ Dê vừa đi, một bên cho bọn hắn tiến hành một ít giới thiệu. Trải qua một chỗ sân phơi thời điểm, Lâm Lạc nhịn không được dừng bước chân. Cái này sân phơi đối diện Hoàng Cung Trung Đình, nơi này là cái thập phần rộng lớn hoa viên, gieo trồng đủ loại hoa cỏ, ở sân phơi thượng còn có thể đủ đem chủ thành phồn hoa cảnh đêm thu hết đáy mắt. Muốn đi xuống nhìn xem sao? An Giờ Dê nhìn ra Lâm Lạc đáy mắt kinh diễm chi sắc, vì thế mở miệng hỏi. Hoàng Cung Lâm Viên tự nhiên là trải qua đặc biệt thiết kế, gần gũi quan khán nói, càng thêm đẹp không sao tả xiết. Không được, lần sau đi tiệc tối sắp bắt đầu. Bọn họ còn có chuyện quan trọng phải làm, cũng không thể vì xem một ít cảnh đẹp, liền lãng phí thời gian. Vậy được rồi, nếu chờ tiệc tối mau kết thúc thời điểm, các ngươi muốn nhìn nói, có thể lại qua đây. Hảo. Tiếp theo, An Giờ Dê mang theo bọn họ xuyên qua thật dài đi đến, đi tới một chỗ không thế nào thu hút hành lang gian ngoại. Các hạ hành lang gian ngoại hành lang nội thủ bốn cái thủ vệ, bọn họ ở nhìn đến An Giờ Dê sau khi xuất hiện, lập tức cung kính hướng hắn hành lễ. Chúng ta đi vào nhìn một cái, lập tức liền ra tới. Đúng vậy, thủ vệ nhóm tự nhiên không dám có cái gì dị nghị, chủ động mở cửa ra. Hành lang gian nội đơn độc bày một đài thật lớn năng lượng thay đổi khí, cái máy này không sai biệt lắm có cái 2m5 cao, 1m5 khoan. Đây là các ngươi muốn nhìn năng lượng thay đổi khí, toàn bộ trong hoàng cung tổng cộng có tam đài, cơ bản đều là thay phiên sử dụng. An Giờ Dê chỉ vào năng lượng thay đổi khí vì bọn họ giải thích nói, nơi này là đặt phỉ thúy địa phương, đem phỉ thúy bỏ vào đi lúc sau, ấn xuống cái này màu xanh lục cái nút. Liền sẽ tự động đối phỉ thúy tiến hành chấn động rách nát, đem trong đó năng lượng hoàn toàn phong xuất ra tới, thay đổi vì năng lượng dịch, lại thông qua thiết trí tốt năng lượng chuyển trang bị, chuyển tống đến hoàng cung các nơi. Đương nhiên, này đài năng lượng thay đổi khí là hoàng cung chuyên dụng, là trung đẳng kích cỡ, còn có càng tiểu cùng lớn hơn nữa kích cỡ. Mọi người hàng ngày sở sử dụng năng lượng dịch, đều là quốc gia dùng đại hình thay đổi khí tập trung thay đổi sau thống nhất bán ra. Giống ta giống nhau hơn tức hoặc là tương đối có tiền người. Đều sẽ ở trong nhà bị một đài loại nhỏ năng lượng thay đổi khí cung tư nhân sử dụng. Hình Mặc nghe được không ngừng gật đầu, đồng thời dò hỏi, kia như vậy một đài năng lượng chuyển hóa khí giá cả ước chừng là nhiều ít. Loại nhỏ thay đổi khí, 200 vạn tả hữu tín dụng điểm là có thể mua một đài, loại này trung đẳng kích cỡ muốn 500 vạn, đại hình chúng ta quốc gia chưa từng đối ngoại bán ra quá, phỏng chừng muốn thượng ngàn vạn đi. Thì ra là thế. Hình Mặc lập tức đem giá cả ký lục xuống dưới, như vậy các ngươi loại này năng lượng thay đổi khí sinh sản nói, nhiều ít thiên có thể sản xuất một đài. An Giờ Dê nghĩ nghĩ lúc sau trả lời. Năng lượng thay đổi khí là từ chúng ta quốc gia quân đội giám thị sinh sản, giống loại nhỏ cái loại này, thường xuyên có người mua sắm, cho nên là sẽ có hàng hiện có chuẩn bị, bởi vì nhu cầu độ không cao, cho nên sức sản xuất độ cũng hữu hạn. Các ngươi nếu xác định muốn nói, định ra một con số, ta khẳng định sẽ dùng ngắn nhất thời gian, đem hóa giao cho các ngươi. Kia thật sự là quá tốt. Hình Mặc đối với An Giờ Dê cấp ra đáp án thập phần vừa lòng. Hai người lại nhằm vào một ít chi tiết thượng sự tình trò chuyện một hồi, đã bị đột nhiên tiếng đập cửa cấp đánh gãy. Chuyện gì? An Giờ Dê hơi hơi nhíu mày hỏi. Ngoài cửa truyền đến thủ vệ thanh âm, các hạ, còn có 10 phút, tiệc tối liền phải bắt đầu rồi. Hảo, ta đã biết. Thời gian nếu đã sắp tới rồi, bọn họ tự nhiên không thể lại tiếp tục ở chỗ này cọ sát đi xuống. Ba người bước nhanh rời đi hành lang gian, vội vàng hướng tới yến hội thính phương hướng đi đến. Hoàng cung tuy rằng rất lớn, nhưng ba người tốc độ cũng không chậm, rốt cuộc là đuổi ở 7 giờ chỉnh phía trước, chạy tới yến hội trong phòng. Yến hội thính ánh đèn đột nhiên trở nên ảm đạm, ở đèn tụ quang chiếu xuống, một người thân xuyên kim sắc lễ phục tuổi trẻ nam nhân, từ lầu 2 chậm rãi dọc theo cầu thang xoắn ốc đi xuống tới. Chương 87 trạm tờ 087. Chương 87 hợp tác đạt thành. Ở cái này tuổi trẻ nam tử xuất hiện lúc sau, An Giờ Dê tầm mắt liền không còn có từ hắn trên người rời đi quá. Thực hiển nhiên, cái này tuổi trẻ nam tử chính là Tô Bị tộc vừa mới kế vị quốc vương bệ hạ, Dạn Đản. Dạn Đản làn da nhan sắc muốn so mặt khác Tô Bị tộc nhân càng nhạt nhẽo một ít, thoạt nhìn không phải hồng màu đâu, mà là tương đối khỏe mạnh cái loại này mật sắc, ngũ quan nhu hòa mà thanh nhã, vừa thấy chính là một cái tính tình phi thường người tốt, cặp kia xanh thẳm đôi mắt càng là làm hắn tuấn mỹ lại lần nữa bay lên một cấp bậc. Đương hắn đứng yên ở cuối cùng một tiết bậc thang khi, tất cả mọi người đồng thời nửa cung hạ thân, đôi tay lòng bàn tay hướng vào phía trong trống cái chán, hướng tới hắn được rồi một cái tiêu chuẩn Tô Bị tộc đại lễ, Lâm Lạc cùng Hình Mặc cũng tùy đại lưu không lưng lấy biểu kính ý. Miễn lễ, hoan nghênh đại gia tới tham gia hôm nay tiệc tối, chúc đại gia chơi vui sướng. Theo hắn nói âm rơi xuống, dễ nghe âm nhạc bắt đầu truyền phát tin, tưởng khiêu vũ người, liền bắt đầu đi theo âm nhạc nhẹ nhàng khởi vũ, mà không nghĩ khiêu vũ người, liền đi đến một bên, ở trên sofa ngồi xuống. Hưởng dụng mỹ vị đồ uống cùng đồ ăn. Dạn Đản lúc này cũng từ bậc thang đi xuống tới, chậm rãi đi hướng An Dở Dê phương hướng. An Dở Dê bước nhanh đón đi lên, một phen cầm hắn tay, đem hắn chậm rãi đưa tới Lâm Lạc cùng Hình Mặc trước mặt. Dạn Đản, hai vị này chính là ta và ngươi nhắc tới quá, từ liên bang tới bằng hữu. An Dở Dê giới thiệu nói. Các ngươi hảo. Ta nghe An Dở Dê nhắc tới quá các ngươi thật sự rất lợi hại. Dạn Đản lộ ra một cái đẹp tươi cười, nhưng không biết vì cái gì, thoạt nhìn giống như có chút suy yếu. Nơi nào trực tiếp đối thượng một quốc gia hoàng đế, hai người đều biểu hiện có chút câu nệ, bệ hạ ngài hảo. Các ngươi nếu là An Dở Dê bằng hữu, kia cũng chính là bằng hữu của ta, trong lén lút liền không cần dùng kính xưng, trực tiếp kêu ta Dạn Đản là được. Dạn Đản mỉm cười nói. Vậy được rồi, nếu Dạn Đản đều nói như vậy, kia bọn họ cũng liền cung kính không bằng tuân mệnh. Chúng ta đi bên cạnh ngồi nói đi. An Dở Dê mang theo bọn họ chiều hiến hội thính bên cạnh chỗ ngồi đi đến. Hắn lựa chọn chính là yến hội thính nhất góc vị trí, bên kia tương đối an tĩnh, cũng không thế nào dẫn người chú ý. Bởi vì An Giờ Dê cùng Dạn Đản đi ở phía trước duyên cớ, cho nên Lâm Lạc chú ý tới An Giờ Dê tay phải rất có chiếm hữu dục ôm ở Dạn Đản trên eo, mà Dạn Đản cũng tựa hồ thực tự nhiên dựa vào đầu vai hắn. Bọn họ Lâm Lạc có chút kinh ngạc nhìn về phía Hình Mặc, lại bị Hình Mặc cũng đồng dạng ôm lấy eo. Ta biết. Hình Mặc tiến đến Lâm Lạc bên thai thấp giọng nói, lần trước hắn cùng Victor trò chuyện thời điểm, ta cũng đã cảm giác được hắn đối với Dạn Đản để ý, xem ra ta suy đoán không có sai. Hơi nhiệt hô hấp phun ở Lâm Lạc trên lỗ thai, làm hắn có chút mẫn cảm, lỗ thai nhanh chóng nhiễm đỏ ửng. Tiểu Lạc, các ngươi lại đây ngồi. An Giờ Dê hô. Hai người liền nhanh hơn bước chân, đi qua đi ngồi xuống. Trung quanh nhìn đến là An Giờ Dê cùng Dạn Đản mang theo người qua đi, càng là chủ động đi xa một ít, hảo cho bọn hắn lưu ra nói chuyện không gian. Nếu trung quanh không có gì người, An Giờ Dê cũng liền thả lỏng một ít. Hắn tay vẫn như cũ không có từ Dạn Đản trên eo dịch hai, mà Dạn Đản càng là trực tiếp dựa vào đầu vai hắn, hơi hơi khép lại đôi mắt. Dạn Đản là ta người yêu, chúng ta từ nhỏ liền nhận thức, cho nên các ngươi cũng không cần quá câu nệ, liền đem hắn trở thành ta giống nhau đối đãi là được. An Giờ Dê điều chỉnh một chút tư thế, làm Dạn Đản ngủ càng thoải mái một ít, sau đó phóng thấp thanh âm đối hai người nói, thất lễ, hắn phía trước bị bờ lẹt cấp nút lại, hiện tại thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục lại, cho nên có chút mệt rã rời. Tuy rằng An Giờ Dê vẫn chưa nói được thực kỹ càng tỉ mỉ, nhưng bọn hắn hoàn toàn có thể phỏng đoán đến Dạn Đản ở bị giam giữ trong lúc đãi ngộ. Nếu không phải An Giờ Dê kịp thời gấp trở về, chỉ sợ Dạn Đản cũng sẽ giống phụ thân hắn giống nhau, đột nhiên ly thế, còn bị quan lấy bi thương quá độ chờ nguyên do, cuối cùng bợ lẹt danh chính ngôn thuận trở thành ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Không bằng làm hắn về phòng nghỉ ngơi đi. Lâm Lạc xem Dạn Đản như vậy ngủ, hẳn là không phải thực thoải mái mới là. Không được, hắn là hôm nay tiệc tối vai chính, cũng không thể vắng họp. Dạn Đản không cùng những người khác xã giao là có thể lý giải, nhưng trước tiên ra khỏi hội trường đó chính là đối hôm nay tiến đến các khách nhân không tôn trọng. Lâm Lạc cùng Hình Mặc gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải. An Giờ Dê vây tay gọi tới một người người hầu, làm hắn đi lấy một ít đồ ăn lại đây. Chờ đồ ăn thượng bàn lúc sau, An Giờ Dê đối Lâm Lạc cùng Hình Mặc nói, phiền thoái các ngươi ở chỗ này bồi hắn một chút, ta đi chuyển một vòng. Lấy tổ bị tộc hiện tại tình hình trong nước tới nói, thân là tân hoàng Dạn Đản kỳ thật là không có gì thực quyền, chân chính thực quyền là nắm giữ ở Huân Quý trong tay, mà An Giờ Dê càng là Huân Quý trung đệ nhất nhân, này thân phận cùng địa vị tự nhiên không giống bình thường, cho nên Dạn Đản không ra đi xã giao nói, còn tính nói quá khứ, nhưng An Giờ Dê liền không được. Không thành vấn đề. Thấy hai người đáp ứng rồi xuống dưới, An Giờ Dê liền đứng dậy, hướng tới người nhiều phương hướng đi đến. Quả nhiên như An Giờ Dê theo như lời, hắn vừa đi đến đám người tụ tập địa phương, đã bị người cấp bao quanh vây quanh lên. An Giờ Dê trên mặt vẫn duy trì thỏa đáng tươi cười, nhất nhất cùng dựa lại đây người đánh lên tiếp đón. Mà Victor tác nhân cơ hội lưu lại đây, thiện mặt ở Lâm Lạc cùng Hình Mặc bên người ngồi xuống. Nghe nói, các ngươi muốn mua năng lượng thay đổi khí. Victor cũng nhìn ra tới Dạn Đản ở nghỉ ngơi, cho nên nói chuyện thời điểm cố tình đè thấp thanh âm. Ngươi như thế nào biết? Hai người có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn. Ha ha, ta tự nhiên có ta tin tức con đường, lại nói, các ngươi cũng không tính toán gạt người không phải sao. Victor không cho là đúng nói. Hai người gật đầu bất đắc dĩ, trực tiếp thừa nhận chuyện này. Phủ nhận cũng không có cái gì ý nghĩa, rốt cuộc bọn họ tương lai khả năng yêu cầu đại phê lượng mua sắm này đó máy móc, như vậy đại động tĩnh, khẳng định không thể gạt được Victor đôi mắt. Ta còn nghe nói, các ngươi nơi đó có một loại thần kỳ nguyên tố nước thuốc. Lần này, Lâm Lạc cùng Hình Mặc mới là thật sự giật mình. Không thể tưởng được hắn thế nhưng liền nguyên tố dịch đều biết, đây là bọn họ đêm qua ở trong phòng nói tới sự tình, không thể tưởng được Victor hôm nay sẽ biết. Ngươi này lại là làm sao mà biết được. Hình Mặc có chút cảnh giác nhìn về phía hắn, đối với Victor người này, hắn còn không phải thực hiểu biết, hắn tin tức như thế linh thông, khó tránh khỏi sẽ làm hắn sinh ra một ít phòng bị cảm giác. Đừng khẩn trương, ta là từ chữa bệnh trung tâm bên kia nghe được tin tức, ngươi lúc ấy cầm một chi một hệ nguyên tố nước thuốc, pha loãng lúc sau. Trợ giúp trọng thương rẩy mẩn miệng vết thương nhanh chóng khép lại, lúc ấy còn dư lại một ít, hiện tại ở tay của ta. Bất quá tin tức này cũng là hắn hôm nay vừa mới được đến, cho nên mới sẽ vẫn luôn muốn nương tiệc tối cơ hội, lại đây cùng bọn họ đáp lời. Nếu nói phía trước hắn bởi vì Lâm Lạc bất phàm đổ thạch năng lực mà đối hắn có vài phần coi trọng nói, hiện tại kia vài phần đã trực tiếp biến thành 10 thành 10. Có thể cùng ta kỹ càng tỉ mỉ nói một chút về cái này nguyên tố nước thuốc sự tình sao. An Giờ Dê có thể cho điều kiện. Ta cũng có thể cấp. Victor thái độ thập phần khẩn thiết, hắn là một cái phi thường người thông minh, đã từ kia còn sót lại nguyên tố dịch nhìn thấy thương cơ. Hình Mặc có chút do dự, hắn đã đáp ứng cùng An Giờ Dê hợp tác rồi, tuy rằng nói Victor cũng là một cái không tồi khách hàng, nhưng đối với hắn tới nói, vẫn là đã từng đã cứu hắn cùng Lâm Lạc An Giờ Dê càng đáng giá tín nhiệm một ít. Chúng ta yêu cầu dò hỏi một chút An Giờ Dê ý kiến, nếu hắn đồng ý nói, tài năng đủ nói cho ngươi. Này sao được? Tên kia sao có thể đồng ý? Ta. Ân. Yêu cầu ta đồng ý cái gì? Đột nhiên, từ bọn họ phía sau, truyền đến An Giờ Dê thanh âm, cũng không biết hắn là khi nào lại đây. Victor tức khắc như là cơ miệng hồ lô, một câu đều cũng không nói ra được, nhưng là làm hắn rời đi nói, hắn lại không cam lòng, kết quả không khí liền như vậy quỷ dị trầm mặc xuống dưới. An Giờ Dê nhìn Victor kia trương biểu tình có thể nói phong phú mặt sau một lúc lâu, mới hơi hơi cười, ha ha, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, mang lên ngươi cùng nhau cũng có thể. Bất quá lợi nhuận đến 46 phần trướng. Người Victor bản năng muốn cò kẻ mặc cả, nhưng đối thượng An Giờ Dê đáy mắt không được xía vào sau, hắn mới không tình nguyện gật gật đầu, 46 liền 46 đi. An Giờ Dê lúc này mới đem nguyên tố dịch tình huống kỹ càng tỉ mỉ nói cho Victor, nghe nguyên tố dịch có thể mang đến đủ loại chỗ tốt, Victor đôi mắt cũng trở nên càng ngày càng sáng, này thật đúng là một bút khó được đại mua bán A. Chuyện này An Giờ Dê xuất lực đích xác nhiều nhất, đừng nói 46, tam thất hắn đều nguyện ý A. An Giờ Dê cũng có hắn suy tính, cây to đón gió, hắn một người độc hưởng sở hữu chỗ tốt, khó tránh khỏi sẽ thu nhận bất mãn, Victor là địa vị chỉ ở sau hắn hầu tước, nắm giữ nhân mạch cùng quyền thế cũng không thể so hắn thiếu, cùng với ngày sau tranh đấu không thôi, chi bằng hữu hảo hợp tác, có hắn gia nhập, ngày sau hành sự khẳng định sẽ phương tiện rất nhiều. Hai bên hợp tác ý đồ đã thập phần minh xác, Hình Mặc bọn họ yêu cầu chính là năng lượng thay đổi khí, mà An Dở Dê bọn họ yêu cầu chính là nguyên tố dịch, hai bên theo như nhu cầu, đều có thể đủ từ giữa thu lợi. Chờ đến ngày mai Ân Diệp tới rồi lúc sau, sẽ cùng An Dở Dê cùng Victor thương lượng càng kỹ càng tỉ mỉ hợp tác phương án. Thời gian quá thực mau, tiệc tối sắp kết thúc thời điểm, An Dở Dê đem ngủ dạn đàn đánh thức, từ hắn phát biểu kết thúc từ, mọi người mới bắt đầu xuống sân khấu. Victor, ngươi đưa bọn họ trở về đi. Nếu hai bên đã là hợp tác quan hệ, An Dở Dê liền rất yên tâm đem đưa Lâm Lạc cùng Hình Mặc trở về nhiệm vụ ném cho hắn. Chương 88 trạm tờ 088. Chương 88 đế quốc thổ hảo. Victor dùng chính mình tư nhân huyền phù xe đem hai người đưa về xẻ xỉ chô ở liền rời đi, hai người trở về lúc sau, liền tẩy tẩy ngủ. Sáng sớm hôm sau, Hình Mặc đã bị đầu cuối chấn động cấp đánh thức, hắn mở ra đầu cuối vừa thấy, phát hiện là Ân Diệp phát tới tin tức, hắn cùng hắn tinh hạm, đã tiến vào liên bang cảnh nội, đang theo bọn họ phía trước cấp gia tinh cầu tọa độ tới rồi. Lâm Lạc cùng Hình Mặc lập tức từ trên giường bò dậy, hơn nữa liên hệ An Dở Dê cùng Victor, chuẩn bị chạy tới tinh cảng, đi tiếp Ân Diệp. Kỳ thật nếu đổi cá nhân, An Dở Dê cùng Victor cũng không nhất định phải tự mình đi tiếp, nhưng Ân Diệp thân phận không bình thường, hắn cùng đế quốc vương hậu có cực kỳ thân cận thân thuộc quan hệ, hơn nữa hắn nắm giữ thương nghiệp mạch lạc cũng không dung khinh thường, quyền thế tài phú, hắn đều có thể nói nhân sinh người thắng, cho nên An Dở Dê cùng Victor cũng bằng mau tốc độ đuổi lại đây. Mấy người đuổi tới tinh cảng sau không bao lâu, một con thuyền xa hoa đại hình tinh hạm liền chậm rãi xuất hiện ở không trung, ở được đến rớt xuống cho phép sau. Tinh hạm mới chậm rãi đáp xuống ở trên mặt đất. Tinh hạm cửa khoang mở ra, Ân Diệp cùng hắn trợ lý An Tử Hạo chậm rãi đi ra. Hình Mặc lập tức lôi kéo Lâm Lạc đi qua, An Dở Dê cùng Victor cũng theo đi lên. Ân Diệp, vị này chính là An Dở Dê đại công tước các hạ, vị này chính là Victor hầu tước các hạ. Hai vị các hạ, đây là ta và các ngươi nhắc tới quá hợp tác đồng bọn, Ân Diệp. Hai bên thập phần hữu hảo nắm tay, liền cùng nhau ngồi trên huyền phụ xe. Bọn họ hiện tại yêu cầu tìm một chỗ hảo hảo nói một chút hợp tác tương quan chi tiết, cho nên An Dở Dê trực tiếp làm tài xế đem xe chạy đến hắn danh nghĩa một nhà cao cấp nhà ăn, mang theo mọi người trực tiếp lên lầu đi hắn chuyên môn dùng để nói sinh ý phòng. Mấy người vừa mới ngồi xuống, liền có người hầu đẩy toa ăn lại đây, hắn đem nóng hầm hập đồ ăn, nhất nhất bưng lên bàn. Này đó đều là hắn ở đi tinh cảng tiếp Ân Diệp phía trước, cũng đã phân phó người đi chuẩn bị, hiện tại vừa vặn có thể sấn nhiệt ăn. Hắn chuẩn bị đồ ăn đều là liên bang nơi này đặc sắc, thuộc về ở đế quốc bên kia ăn không đến thứ tốt, đặc biệt là Lâm Lạc thích ăn hải sản phẩm, càng là tất cả đều bày biện ở hắn trước mặt. An Dở Dê tại hành sự thượng cẩn thận cùng chú đáo, có thể thấy được một chút. Ân Diệp dùng nhanh nhất tốc độ đuổi lại đây, trên đường tiến hành rồi nhiều lần không gian quá độ, trên cơ bản có hơn phân nửa thời gian đều là nằm ở ngủ đông khoang nội, có thể nói cũng không như thế nào hảo hảo ăn qua đồ vật, cho nên An Dở Dê chuẩn bị là làm hắn cảm giác được thập phần chi kỷ. Sấn nhiệt, đại gia thúc đẩy đi. An Dở Dê tiếp đón đại gia mau chút ăn. Mọi người an tĩnh bắt đầu nhấm nháp mỹ vị, chờ bụng điền không sai biệt lắm, mới bắt đầu nói chuyện chính sự. Hình Mặc đối Ân Diệp giảng thuật một phen năng lượng thay đổi khí tác dụng, từ An Dở Dê cùng Victor bổ sung một ít chi tiết phương diện nội dung. Không biết các ngươi trên tay có bao nhiêu năng lượng thay đổi khí hàng hiện có? Ta đều phải. Ân Diệp quả nhiên biểu hiện ra 10 phần hứng thú. Hàng hiện có hẳn là có không ít, nhưng là ngươi xác định đều phải sao? Năng lượng thay đổi khí giá cả cũng không thấp. Ta xác định, hai vị yên tâm đi, tài chính ta đều chuẩn bị tốt. Ân Diệp thổ hào hơi thở chút nào không thể so An Dở Dê kém cỏi. Hảo, cho chúng ta một chút thời gian. An Dở Dê cùng Victor lập tức dùng đầu cuối bắt đầu cùng người tiến hành liên lạc, thống kê bọn họ trên tay sở hữu có thể lấy ra tới năng lượng thay đổi khí hàng hiện có. Hình Mặc thò lại gần thấp giọng dò hỏi Ân Diệp, ngươi chuẩn bị tiền có đủ hay không? Ngươi phía trước cho chúng ta mượn tiền còn thừa một ít. Có thể chuyển cho ngươi. Yên tâm, vậy là đủ rồi. Ân Diệp cười cười, cũng để thấp thanh âm đối hắn nói, dượng cho ta rất nhiều tài chính. Ân Diệp dượng, cũng chính là đế quốc chân chính người cầm quyền, hoàng đế bệ hạ bản nhân, hoàng đế cùng Ân Diệp gì thập phần ân ái, bởi vậy cùng Ân Diệp quan hệ cũng thập phần thân cận. Ân Diệp từ Hình Mặc nơi này được đến tin tức sau, cũng đã đem việc này bẩm báo cho hoàng đế tự nhiên biết năng lượng thay đổi khí sở đại biểu ý nghĩa. Nếu có thể dùng máy móc thay thế năng nguyên sư nhắc tới lấy năng nguyên dịch, có thể làm nguồn năng lượng khan hiếm tình huống có điều giảm bớt, đối quốc gia có phi thường đại chỗ tốt. Đặc biệt là đế quốc quân đội, mỗi năm ở cơ giáp cùng chiến hạm nguồn năng lượng phương diện có kết xù chi tiêu, năng lượng thay đổi khí xuất hiện, loại tình huống này sẽ có cực đại cải thiện. Nghe Ân Diệp nói như vậy, Hình Mặc cũng liền an tâm rồi. Thức mau, An Giờ Dê cùng Victor liền đã trở lại, trải qua bọn họ thống kê, có thể bắt được năng lượng thay đổi khí hàng hiện có tổng cộng có 178 đài, trong đó đại hình chỉ có 1 đài, cỡ trung có 15 đài, dư lại 162 đài toàn bộ đều là loại nhỏ. Một đài loại nhỏ năng lượng thay đổi khí giá cả là 120 vạn tín dụng điểm, 162 đài tắc yêu cầu 1.944 trăm triệu tín dụng điểm, cỡ trung giá cả vì 600 vạn tín dụng điểm, 15 đài tắc yêu cầu 0.9 trăm triệu tín dụng điểm, đại hình giá cả tối cao, yêu cầu 1.600 vạn tín dụng điểm một đài, cuối cùng tổng giá trị vì 3.004 trăm triệu tín dụng điểm. Kia 40 vạn số lẻ An Giờ Dê trực tiếp làm chủ cấp lau sạch, cho nên Ân Diệp cuối cùng chi trả 300 triệu tiền hàng. Mà An Giờ Dê lập tức làm người đi đem hóa chuẩn bị tốt, hơn nữa bằng mau tốc độ đưa hướng tinh cảng, khuôn vác đến Ân Diệp trên tinh hàm đi. Nghe nói các ngươi đối với nguyên tố dịch rất có hứng thú. Ân Diệp mở miệng hỏi. Đúng vậy, ngươi chẳng lẽ mang theo nguyên tố dịch lại đây sao? Không. Thời gian thật chặt, Hình Mặc cùng ta nói thời điểm, ta đã ở lại đây trên đường. An Giờ Dê cùng Victor trên mặt đều lộ ra một ít thất vọng thần sắc. Đúng vậy, chúng ta muốn mua sắm một ít nguyên tố dịch. Không biết ngươi nơi này có hay không nguồn cung cấp hoặc là con đường có thể cho chúng ta giới thiệu một chút. Nguyên tố dịch cần thiết muốn từ năng nguyên sư tiến hành lấy ra, lại còn có cần phải có ổn định phỉ thúy nơi phát ra. Muốn tìm được một cái trường kỳ ổn định mua sắm con đường nói, là tương đối khó khăn. Ân Diệp nghĩ nghĩ trả lời nói. Phỉ thúy nói, có thể từ chúng ta nghĩ cách. An Giờ Dê mở miệng nói. Nhưng là quá phiền thoái, các ngươi ở liên bang, đem phỉ thúy đưa đến đế quốc, lấy ra xong rồi lại đưa về tới. Cái này vận chuyển phí tổn quá lớn. Tinh hạm ở vũ trụ bên trong xuyên qua là yêu cầu hao phí nguồn năng lượng, hơn nữa năng nguyên sư cũng đều không phải là như vậy hảo tìm. Thuê năng nguyên sư phí tổn hơn nữa lấy ra năng nguyên dịch phí dịch vụ, này đó phí tổn cũng muốn tính đi lên. Như vậy tính toán nói, bọn họ chi bằng vẫn là dùng cái loại này trực tiếp gặm phỉ thúy phương thức tới phương tiện đâu. An Giờ Dê tưởng tượng cũng là, tức khắc đều có chút thất vọng lên. Bằng không, chúng ta mướn mấy cái năng nguyên sư lại đây liên bang. Victor đề nghị nói. Này cũng không phải không thể, nhưng là nguyện ý tới liên bang năng nguyên sư nhất định không nhiều lắm, rốt cuộc bọn họ người nhà cùng bằng hữu đều ở đế quốc. Hơn nữa ít người nói, cũng không có cách nào tiến hành phê lượng cung ứng, đối với các ngươi tới nói cũng không có quá lớn ý nghĩa. Ân Diệp lại lần nữa đưa bọn họ ý tưởng cấp đánh trở về. An Giờ Dê hơi hơi nhăn lại mày, kia xem ra chỉ có thể chờ ta đi đế quốc thời điểm, đi thêm mua sắm. Ta nhưng thật ra có cái chủ ý. Hình Mặc đột nhiên mở miệng nói. Cái gì? Ngươi mời nói. An Giờ Dê cùng Victor đều đồng thời nhìn về phía hắn. Ta cá nhân danh nghĩa có một viên quặng tinh, tuy rằng phẩm chất không tính quá cao, nhưng là hẳn là còn không có trở ngại. Ta có thuê đổ thạch chuyên gia, có thể hỗ trợ tiến hành đổ thạch, hẳn là có thể ổn định sản xuất một đám phỉ thúy. Ta có thể lại thuê một đám năng nguyên sư chuyên trách lấy ra nguyên tố dịch. Ân Diệp bên kia nhà đấu giá, cũng có thể đủ mua sắm đến không ít phỉ thúy minh liêu cùng nguyên tố dịch, muốn ổn định cung hóa nói, hẳn là vấn đề không lớn. Hình Mặc dừng một chút lại nói, đến nỗi vận chuyển phí tổn vấn đề, chúng ta có thể chọn dùng đi nhờ xuyên qua hạm phương thức, nguyên tố dịch thể tích tương đối tiểu, một cái nút không gian như vậy đủ rồi, có thể đại đại tiết kiệm phí tổn. An Giờ Dê cùng Victor tức khắc trước mắt sáng ngời, cảm thấy hắn nói thật sự quá có đạo lý. Bất quá, có một việc yêu cầu trước cùng hai vị các hạ thuyết minh. Người nói, đế quốc năng nguyên sư cũng là có cấp bậc chi phần, có thể lấy ra ra cao phẩm chất nguyên tố dịch cao cấp năng nguyên sư thập phần thưa thớt. Cũng không quá sẽ chịu người thuê, ta có thể thuê đến hẳn là chỉ có trung cấp năng nguyên sư thôi, cho nên nguyên tố dịch phẩm chất khả năng cũng không giống chư vị trong tưởng tượng như vậy hảo. A. An Giờ Dê sửng sốt, ngay sau đó nhìn về phía vẫn như cũ ở vùi đầu khổ An Lâm Lạc nói, tiểu lạc, ngươi năng nguyên sư cấp bậc là cái gì a? An Giờ Dê là tự mình nếm thử quá Lâm Lạc sở cung cấp nguyên tố dịch, đối với kia chi thần kỳ nguyên tố dịch có thể nói là ấn tượng khắc sâu, bởi vậy hắn mới có này vừa hỏi. Lâm Lạc không nghĩ tới chính mình sẽ đột nhiên bị điểm danh, hắn chạy nhanh đem trong miệng đồ ăn nuốt đi xuống, có chút ngượng ngùng nói, ách, ta không có cấp bậc. An Giờ Dê lộ ra thần sắc nghi hoặc, không có cấp bậc là có ý tứ gì? Là so cao cấp còn muốn cao cấp bậc sao? Không phải. Tiểu Lạc thức tỉnh tinh thần lực dị năng còn không lâu, còn không có rút ra thời gian đi thi đậu năng nguyên sư tư cách. Nga, nguyên lai là như thế này. An Giờ Dê gật gật đầu. Vậy ngươi lấy ra tới nguyên tố dịch là cái gì cấp bậc? Cái này ngươi tổng biết đi. Trung đẳng thiên thượng đi Lâm Lạc có chút trột dạ nhỏ giọng nói, sau đó trộm chiều Ân Diệp phương hướng nhìn thoáng qua. Lâm Lạc nhưng không quên, Ân Diệp còn không biết hắn chính là cái kia có thể lấy ra cao phẩm chất nguyên tố dịch năng nguyên sư sự tình đâu. Tuy rằng hắn thanh âm đã tận lực đè thấp, nhưng Ân Diệp hiển nhiên vẫn là nghe thấy, hắn hơi hơi khơi màu lông mày, quét Hình Mặc cùng Lâm Lạc liếc mắt một cái, sau đó nhẹ nhàng hư một tiếng, trong đó hàm nghĩa thập phần minh xác, lúc sau lại cùng các ngươi tính sổ. Hình Mặc không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, bọn họ cũng không phải là cố ý giấu giếm a. Không quan hệ, trung cấp liền trung cấp đi. An Dở Dê cùng Vít To cười nói, hơi chút kém một ít chúng ta cũng không thèm để ý, có thể lấy tới qua tay bán cho những người khác. Chương 89 trạm tờ 089. Chương 89 phản hồi đế quốc. Mấy ngàn năm tới, liên bang cùng đế quốc chi gian quan hệ đã trải qua một cái dài lâu mà khúc chiết phát triển quá trình, từ lúc bắt đầu như nước với lửa, đến sau lại như đi trên băng mỏng, lại đến bây giờ miễn cưỡng có thể chung sống hòa bình, trung gian không biết trải qua nhiều ít thế hệ thử cùng nỗ lực. Chính là đại bộ phận liên bang người vẫn là khinh thường cùng đế quốc người kết giao, ở trong mắt bọn họ, này đó đế quốc người vẫn là lúc trước căn bản bất kham một kích nhỏ yếu quốc gia, đến nỗi thương mậu sự tình, cũng liền càng không thể nào nói đến. Liên tính liên bang cùng đế quốc phương diện đều đã bắt đầu cổ vũ vượt cảnh du lịch sự nghiệp, nhưng chân chính nguyện ý đi ra biên giới người, vẫn là thiếu đến đáng thương. Lúc này đây đi đế quốc tham gia đổ thạch công bàn, tuy rằng cũng có mặt khác liên bang thương nhân, nhưng đều là mắt cao hơn đỉnh. Đem đưa chụp Mao Liêu đưa qua đi lúc sau, toàn bộ hành trình thậm chí liền mặt đều không có lộ một cái, kết toán tài chính lúc sau, liền trực tiếp rời đi, nhưng thật ra vừa vặn tiện nghi An Giờ Dê. An Giờ Dê tưởng, hắn xem như đuổi kịp một cái hào lúc, nếu không phải bởi vì bọn họ tổ bị tộc nơi tinh vực khoảng cách đế quốc tương đối gần nói, hắn cũng sẽ không hứng khởi muốn cùng đế quốc thành lập thương mậu quan hệ ý tưởng, cũng liền sẽ không có cơ hội này nhận thức Lâm Lạc bọn họ, đồng phát hiện nguyên tố dịch cái này thứ tốt. An Dở Dê cùng Victor đều phi thường xem trọng nguyên tố dịch tiềm tàng giá trị, thừa dịp hiện tại đại bộ phận liên bang người còn không có ý thức được thời điểm, bọn họ vừa vặn có thể tiên hạ thủ vi cường, làm kia cái thứ nhất ăn con cua người, cùng đế quốc thành lập hữu hảo hợp tác quan hệ, chặt chẽ nắm chắc được cái này tuyệt hảo phát triển cơ hội. Tuy rằng nói bọn họ là lệ thuộc với liên bang liên minh quốc, nhưng liên bang là từ số lấy ngàn kế ngoại tinh chủng tộc tạo thành, cho nhau chi gian không có khả năng tất cả đều nhất phái hòa bình. Khó tránh khỏi sẽ có chút khập khiễng sinh ra, trong tối ngoài sáng cho nhau hạ ngáng chân. Lúc này đây bợ lẹt đột nhiên làm khó dễ hơn nữa đáp thượng tinh tập đoàn, sau lưng có thế lực khác bóng dáng. Cái này làm cho An Dở Dê sinh ra nhất định nguy cơ cảm, bọn họ tố bị tộc ở liên bang đông đảo liên minh quốc trung, căn bản không có cái gì địa vị. Lạc hậu liền sẽ bị đánh, chỉ có làm chính mình cùng quốc gia đều không ngừng biến cường, tài năng không đến mức rơi xuống cái loại tình trạng này. Chờ hắn đằng ra không tới. Nhất định là muốn đem nổ sần đám tinh đạo kia cấp hoàn toàn tiêu diệt, nếu không luôn là muốn lo lắng bọn họ không biết khi nào liền sẽ đột nhiên toát ra tới. Mà Hình Mặc cùng Ân Diệp cũng là như vậy tưởng, đế quốc cho tới bây giờ tài năng đủ ở tinh tế thế giới đứng vững gốc chân, có thể nói là phi thường không dễ dàng, cho nên lúc này đây hợp tác cơ hội đối với bọn họ tới nói cũng là thập phần quan trọng. Hai bên nhất trí quyết định đưa bọn họ chi gian hợp tác điệu thấp xử lý. Ăn xong rồi cơm. An Dở Dê cùng Victor đem Lâm Lạc bọn họ ba người đưa đến tinh cảng, mà kia 178 đài năng lượng thay đổi khí, đã từ các chứa đựng kho hàng vận chuyển lại đây. An Dở Dê còn cố ý phân phó hắn thuộc hạ, vận chuyển thời điểm tận lực không cần khiến cho người khác chú ý, rốt cuộc chủ tinh còn có không ít chủng tộc khác liên bang người ở, vì tránh cho không cần thiết phiền toái, vẫn là tận lực điệu thấp hảo. Thức mau, năng lượng thay đổi khí liền lục tục bị đưa tới tinh cảng, cũng từ chuyên gia vận thượng Ân Diệp tinh hạm. Chờ đến sở hữu năng lượng thay đổi khí đều chuyên trở xong sau, bọn họ liền chuẩn bị rời đi. Trước khi rời đi, Hình Mặc cùng Lâm Lạc đưa bọn họ di động đầu cuối tài khoản thượng tín dụng điểm tất cả đều chuyển cho Ân Diệp, sau đó đem di động đầu cuối trả lại cho An Giờ Dê. Trở về lúc sau nhất định phải mau chóng liên hệ chúng ta chờ các ngươi tin tức tốt. Tốt, không thành vấn đề. An Giờ Dê cùng Victor nhìn theo Ân Diệp tinh hạm lên không, thẳng đến tinh hạm thân ảnh hoàn toàn biến mất, mới rời đi tinh cảng. Ân Diệp tinh hạm là mới nhất khoảng cờ lờ cờ hệ liệt trung cao cấp nhất xa hoa phối trí, khoang lại đại lại xa hoa, còn trang bị có thể cho người ở lữ đồ trung thả lỏng giải trí khu cùng nghỉ ngơi khu. Trừ bỏ mềm mại đại kích cỡ giường đệm ở ngoài, còn có thể tự do xoay tròn góc độ sofa, rượu cùng điểm tâm cũng là đầy đủ mọi thứ. Trừ bỏ này đó ở ngoài, này con tinh hạm lực phòng ngự cùng sức chiến đấu cũng là không dung khinh thường, đương tao ngộ đến nguy hiểm thời điểm, có thể lập tức biến thân vì chiến hạm. Bất quá hiện tại cũng không phải làm cho bọn họ hưu nhàn thả lỏng thời điểm, này đó năng lượng thay đổi khí cần thiết mau chóng đưa về đế quốc đi, cho nên bọn họ vẫn là yêu cầu nằm tiến ngủ đông khoang. Hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi, làm tốt không gian quá độ chuẩn bị, chúng ta đến mau chóng trở về, dượng còn đang chờ đâu. Hảo, Lâm Lạc cùng Hình Mặc đều là biết nặng nhẹ người, tự nhiên đáp ứng rồi xuống dưới, hai người trở lại phòng, nằm vào ngủ đông khoang nội. Khi bọn hắn lại lần nữa mở to mắt thời điểm, đã là 7 ngày sau, này đã bọn họ tốc độ cao nhất đi tới cực hạn. Ân Diệp trước đem Lâm Lạc cùng Hình Mặc đưa về cặp tệ giả tinh, cũng dặn dò nói, ngươi trở về lúc sau, mau chóng đem chúng ta nói tốt, đem củ tạ tinh sự tình xử lý tốt, năng nguyên sư ngươi cũng mau chóng tìm kiếm lên, ta đi thủ đô tinh, đem này đó năng lượng thay đổi khí đưa đến quân bộ đi. Tốt. Khi cách nhiều ngày, Hình Mặc cùng Lâm Lạc rốt cuộc một lần nữa về tới bọn họ tiểu gia. Bọn họ vừa mới tiến vào đế quốc cảnh nội, quang não một lần nữa liên tiếp thượng tinh vong sau, liền thu được vô số tin tức cùng điều kiện, đều là lo lắng bọn họ an nguy bạn bè thân thích phát tới. Bọn họ nhìn quang não đẩy truyền tin tức mới phát hiện, phía trước bọn họ cưới xuyên qua hạm bị tinh tặc tập kích sự tình, chính là thượng tinh vong nhật báo đầu đề, khiến cho không nhỏ hành động. Cho nên bọn họ phải làm chuyện thứ nhất, chính là cùng lo lắng bọn họ bạn bè thân thích liên hệ. Hình Mặc cùng Lâm Lạc đều cười khổ về tới bọn họ từng người phòng, cùng bọn họ các bằng hữu liên lạc. Hình Mặc trước cho chính mình cha mẹ đã phát thông tin, nói cho bọn họ chính mình đã an toàn về tới cặp tệ giả tinh trong nhà. Tuy rằng phía trước đã thông qua đầu cuối tin tức cho bọn hắn báo quá bình an, nhưng rốt cuộc vẫn là tận mắt nhìn thấy bộ dáng của hắn, tài năng làm cha mẹ càng thêm an tâm. Trừ bỏ cha mẹ ở ngoài, liên lạc hắn nhất thường xuyên một người chính là Lăng Văn Hoa. Ở thông tin chuyển được kia một khắc, Hình Mặc thiếu chút nữa cho rằng chính mình bắt sai rồi dãy số, trước mắt cái này đỉnh cái đầu ổ gà, râu ria xồm xoàm nam nhân, cùng hắn nhận thức cái kia ái cười đại nam hải căn bản không có một chút tương tự chỗ. Hình Mặc, ngươi thật sự còn sống. Ngươi đã trở lại. Đúng vậy, ta không phải đã cho ngươi phát quá tin tức sao. Ách, ta còn tưởng rằng là tinh tặc đánh ngươi danh nghĩa muốn gạt ta đâu. Lăng Văn Hoa tận mắt nhìn thấy Hình Mặc lựa chọn hy sinh chính mình, lưu tại trùng động bên kia, mà Lâm Lạc cũng thần bí mất tích. Làm hắn đã chịu đả kích thật lớn, cứ việc lúc sau hắn lại lần nữa phản hồi đến nơi đó tiến hành rồi đại diện tích tìm tòi, còn là không thu hoạch được gì. Bọn họ mọi người, đều cho rằng Hình Mặc cùng Lâm Lạc là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại không nghĩ rằng bọn họ thế nhưng còn có thể đủ tồn tại trở về. Hình Mặc nhìn bạn tốt suy sút bộ dáng, trong lòng thập phần cảm động, hắn đem chính mình lúc sau tao ngộ, đơn giản cấp Lăng Văn Hoa tự thuật một chút. Hình Mặc, vận khí của ngươi cũng thật hảo a. Nghe xong Hình Mặc nói, Lăng Văn Hoa cũng không biết nên nói cái gì hảo, như vậy nguy hiểm cục diện, hắn thế nhưng đều có thể đủ hóa hiểm vi di, thậm chí còn nhờ họa được phúc, còn nói thành một bút đại sinh ý, thật sự là không dễ dàng a. Đúng vậy, Hình Mặc cũng cảm thấy chính mình vận khí thật là thực không tồi, bất quá hắn cảm thấy hắn đời này may mắn nhất sự tình, hẳn là chính là gặp gỡ Lâm Lạc, nếu không tuyệt đối không có hôm nay hắn. Đến nỗi Lâm Lạc bên kia, muốn liên hệ người cũng không ít, đổ thạch hiệp hội các bằng hữu. Tất cả đều phát tới dò hỏi hắn an nguy tin tức, ngay cả Hàn gia hai huynh đệ cũng là giống nhau. Lâm Lạc trước tham dự hội nghị trường Vương Huân tiến hành rồi liên lạc, hướng hắn báo cái bình an, ở liên bang sự tình, hắn vẫn chưa quá kỹ càng tỉ mỉ tự thuật, chỉ nói hắn ngoài ý muốn bị truyền tống tới rồi liên bang, ở nơi đó lưu lại mấy ngày, thẳng đến hôm nay vừa mới về tới cặp tệ giả tinh. An toàn trở về liền hảo, an toàn trở về liền hảo a. Hảo hảo nghỉ ngơi, dưỡng hảo tinh thần. Vương Huân trong lòng được an ủi nói. Phía trước Lâm Lạc sinh tử chưa biết thời điểm, hắn không biết có bao nhiêu lo lắng, Lâm Lạc chính là hắn mấy năm gần đây tới, gặp qua ở đổ thạch phương diện thiên phú tốt nhất mầm, hắn cảm thấy chỉ cần giả lấy thời gian, Lâm Lạc nhất định có thể ở đổ thạch phương diện đi xa hơn. Nhưng lúc này đây thay bay vạ gió, thiếu chút nữa liền hủy này viên khó gặp hạt giống tốt. Ta sẽ, cảm ơn hội trưởng. Kết thúc cùng Vương Huân trò chuyện, Lâm Lạc lại cấp Hà Khôn đã phát cái thông tin, bọn họ hai người tính cách phi thường hợp nhau. Cho nên Hà Khôn là hắn ở đổ thạch hiệp hội quan hệ nhất thân cận một cái bằng hữu. Hà Khôn quả nhiên cũng cùng Vương Huân giống nhau, vẫn luôn ở lo lắng hắn an nguy, biết hắn bình an lúc sau mới an hạ tâm. Hà Khôn tỏ vẻ hắn gần nhất có một chút sự tình muốn nội, quá mấy ngày liền tới đây xem hắn. Lâm Lạc tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hai người cùng thuộc về đổ thạch hiệp hội kỳ hạ cặp vệ giả phân hội, cho nên Hà Khôn kỳ thật cũng là cặp vệ giả tinh thường trụ dân cư, hai người gặp mặt còn là phi thường phương tiện. Hàn Tâm Vũ cùng Hàn Tâm Viễn hai người đều cho hắn phát tới lời nói thập phần quan tâm tin tức, nhưng thật ra làm hắn không nghĩ tới. Bất quá hắn đối bọn họ hai người ấn tượng là không tồi, cho nên cũng cho bọn hắn tiến hành rồi hồi phục, báo một cái bình an. Kết thúc này hết thể lúc sau, Lâm Lạc lại dùng quang não đổ bộ chính mình cá nhân mạng xã hội tài khoản. Vừa bước lục đi vào, Lâm Lạc đã bị phân sắp tới các loại nhắn lại cùng trò chuyện riêng cấp tác đốc, nhắc nhở âm hưởng cái không ngừng không nói, liền hắn quang não đều bị tạp không nghe sai xử. Hảo sau một lúc lâu, giao diện mới một lần nữa có thể mở ra. Lâm Lạc phía trước chỉ là nhìn đến quang nào nhắc nhở có tin tức, lại không biết thế nhưng sẽ có nhiều như vậy. Cũng không biết là ai ở trên tinh vong công bố Lâm Lạc cưỡi dân dụng xuyên qua hạm, tao ngộ tinh tặc tập kích, bất hạnh bỏ mình tin tức, khiến cho thật lớn oanh động. Lâm Lạc bởi vì phía trước ở thi đấu hữu nghị khi biểu hiện xuất sắc, hấp dẫn không ít chú ý, cho nên hắn mạng xã hội fans số lượng không ít. Tại đây điều tin tức công bố lúc sau, Lâm Lạc fans đều chấn kinh rồi, bọn họ như thế nào cũng không dám tin tưởng, vị này vừa mới bộc lộ tài năng đổ thạch giới tân tinh, sẽ cứ như vậy ngã xuống. Này đàn bị kinh hãi fans, cũng không có biện pháp khác có thể liên lạc thượng Lâm Lạc, chỉ có thể tất cả đều vọt tới Lâm Lạc cá nhân mạng xã hội tới. Cũng khó trách Lâm Lạc vừa bước lục, liền thu được nhiều như vậy nhắn lại cùng tin nhắn nhắc nhở. Chương 90 chạm tờ 090. Chương 90 có người phá rối. Bởi vì nhắn lại cùng tin nhắn thật sự quá nhiều, trừ phi Lâm Lạc mọc ra tám chỉ tay tới, nếu không hắn là khẳng định hồi phục bất quá tới, cho nên Lâm Lạc trực tiếp ở chính mình cá nhân mạng xã hội chủ trang mở ra phát sóng trực tiếp công năng. Sở hữu chú ý hắn fans đều ở thu được phát sóng trực tiếp thông chi đẩy đưa nhắc nhở sau, nhanh chóng vọt tiến vào. Ở nhìn đến Lâm Lạc mặt xuất hiện ở hình ảnh chung thời điểm, đều từ lúc bắt đầu không dám tin tưởng, lại đến mừng rỡ như điên, bắt đầu mồm năm miệng 10 ở nhắn lại bản thượng cấp Lâm Lạc nhắn lại. Lâm Lạc, ngươi thật sự còn sống. Có thể bình an trở về thật sự là quá tốt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a? Phía trước vì cái gì đều nói ngươi đã chết a? Chính là a, đầu đề tin tức đều treo vài thiên, toàn tinh võng đều đã biết. Này đó đang chết bắt quái phóng viên, cả ngày liền biết nói hiệu nói vượng. Nhắn lại bản thượng nhắn lại nội dung ở bay nhanh lan lộn, trong đó đại bộ phận người đều đối hắn biểu đạt quan tâm cùng lo lắng chi tình, chỉ có ngẫu nhiên toát ra tới một ít tương đối không quá hài hòa thanh âm. Hừ, ai biết có phải hay không mượn cơ hội lăng xê a? Nói không chừng là nghĩ ra danh tưởng điên rồi, cố ý trốn đi làm sự tình. Mới vừa có điểm danh khí, liền cho rằng chính mình là một nhân vật. Bất quá này đó mạch não thanh kỳ người dù sao cũng là số ít, thực mau đã bị Lâm Lạc chính quy các fan cấp đè ép đi xuống. Lâm Lạc cũng không có đem những người này để vào mắt, hắn liền đem chính mình trong khoảng thời gian này trải qua đơn giản giảng thuật một lần, các fan ở nghe được hắn tìm được đường sống trong chỗ chết, khúc chết ly kỳ được cứu vớt trải qua sau đều sợ ngây người, tuy rằng Lâm Lạc giảng thuật phi thường giản lược, cũng cố tình bỏ bớt đi một ít chi tiết, nhưng các fan vẫn là có thể tưởng tượng ra tới ngay lúc đó nguy hiểm trình độ. Ở trấn an hảo fans cảm xúc, chứng minh rồi chính mình còn hảo hảo tồn tại lúc sau, hắn liền đóng cửa phát sóng trực tiếp họ phờ lìn. Mà hình mặc bên kia cũng không sai biệt lắm cùng chính mình quan hệ thân cận người báo xong rồi bình an. Tiếp theo, hắn bắt đầu tính toán chính mình kế tiếp phải làm sự tình. Đầu tiên, hắn yêu cầu đăng ký một cái nguồn năng lượng công ty, ở bắt được giấy phép lúc sau, tài năng đủ chính thức sinh sản cùng buôn bán. Nguồn năng lượng công ty nguyên liệu nơi phát ra tự nhiên là phỉ thúy, hơn nữa là đại lượng phỉ thúy. May mắn chính hắn liền có được một viên quặng tinh, tuy rằng phía trước củ tạ tinh tao ngộ mưa thiên thạch tập kích, kiến trúc phương tiện đã chịu rất lớn phá hư. Nhưng hắn đã ủy thác kiến trúc công ty qua đi tiến hành trùng kiến, hơn nữa đem suy sụp quặng đạo tiến hành xây dựng thêm cùng gia cố, hiện tại hẳn là không sai biệt lắm có thể một lần nữa khởi công. Sở hữu lao công nhân, đều có thể một lần nữa trở lại chính mình công tác cương vị thượng, trong đó cũng bao gồm những cái đó có kinh nghiệm đổ thạch chuyên gia. Đồng thời, ở Ân Diệp tài chính duy trì hạ, hắn cũng có thể thuê đến càng nhiều thợ mỏ, tới tăng lớn phỉ thúy nguyên thạch sản xuất. Như cũng dựa theo phía trước quý củ, đem khai thác ra tới mao liêu rửa theo tốt đẹp trung hạ loại kém tiến hành phân loại sau lại vận chuyển đến cặp tệ giả tinh tới. Có Lâm Lạc vũ khí bí mật này, có thể kịp thời tra lậu bổ khuyết, cuối cùng đem tốt đẹp trung tam đẳng nguyên liệu lưu lại cởi bỏ, giải ra phỉ thúy vừa lúc có thể cung ứng công ty nhu cầu. Mà còn lại mao liêu, có thể giá thấp phê lượng bán cấp mao liêu thương, phải biết rằng liền tính là đầu thừa đuôi thẹo, cũng là có không ít mao liêu thương nhân nguyện ý tiến hành thu mua. Tiếp theo, hắn còn cần chiêu mộ một đám năng nguyên sư. Rốt cuộc không có năng nguyên sư, cũng liền vô pháp lấy ra nguyên tố dịch. Cao cấp năng nguyên sư, hắn liền không trông cậy vào, dù sao có Lâm Lạc ở cũng như vậy đủ rồi, đến nỗi trung cấp thấp khác năng nguyên sư, cũng chỉ có thể dựa vào trên tinh vong công khai chiêu mộ. Năng nguyên sư thăng cấp chi lộ cũng không tốt đi, chỉ có thông qua không ngừng mà luyện tập lại luyện tập, tài năng đủ có điều tiến bộ. Mà muốn hảo hảo luyện tập, liền yêu cầu đại lượng phỉ thúy. Những cái đó vận khí tốt, sinh ra hậu thế gia đại tộc, dựa vào gia tộc tài nguyên trưởng thành là nhanh nhất. Nhưng là đại bộ phận năng nguyên sư, đều là xuất thân bình thường, chỉ có thông qua bị người thuê, thay người lấy ra nguyên tố dịch cùng năng nguyên dịch tới kiếm tiền. Đế quốc cảnh nội nguồn năng lượng công ty có không ít, tuy rằng cũng trưởng kỳ chiêu mộ năng nguyên sư, nhưng có thể bị thuê lại rất thiếu. Rốt cuộc nguồn năng lượng công ty hoạt động phí tổn phi thường cao, tự nhiên là muốn chọn lựa tốt nhất năng nguyên sư tới công tác, tài năng đem tổn thất hàng đến thấp nhất. Càng là ưu tú năng nguyên sư, liền càng khó bị chiêu mộ. Xem ra chờ đến bọn họ tân công ty thành lập lúc sau, năng nguyên sư chiêu mộ công tác là gánh thì nặng mà đường thì xa. Hy vọng đến lúc đó, Ân Diệp bên kia có thể giúp đỡ, đề cử một ít ưu tú nhân tài lại đây. Chờ đến công ty hoạt động thượng quỹ đạo lúc sau, bọn họ cũng có thể suy xét lại nhiều chiêu một ít người, giống mặt khác nguồn năng lượng công ty giống nhau, đi các đại đổ thạch tập hội, mua sắm phỉ thúy minh liêu. Hình Mặc ở quang não trên màn hình vận chỉ như bay, nhanh chóng viết một phần được không kế hoạch thư, sau đó gửi đi cho Ân Diệp. Đăng ký công ty sự tình, Ân Diệp đi làm là nhất thích hợp, rốt cuộc hắn nhân mạch quảng phía trên lại có người. Đến nỗi Củ Tạ Tinh bên kia sự tình, nhất định phải từ hắn tự mình đi xử lý. Hình Mặc trước cấp Củ Tạ Tinh nguyên bản khu vực khai thác mỏ người phụ trách Hà Phi phát đi thông tin, khu vực khai thác mỏ trùng kiến cùng bị thương thợ mỏ bồi thường cùng bảo dưỡng chờ kế tiếp công việc, Hình Mặc đều giao cho hắn tới xử lý. Hà Phi là Hình phụ thân thủ để bạt lên người, cho nhau chi gian lại hợp tác rồi nhiều năm, Củ Tạ Tinh ở tới rồi Hình Mặc danh nghĩa lúc sau, hắn cũng là ở tận tâm tận lực giúp Hình Mặc làm việc, cho nên Hình Mặc đối hắn rất là tín nhiệm. Ở thông tin chuyển được lúc sau, Hình Mặc đem chính mình chuẩn bị khởi công tính toán cùng Hà Phi nói một chút. Hà Thúc. Hình Mặc nhìn đến xuất hiện ở trên màn hình trung niên nam nhân sau, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Thiếu gia. Hà Phi người đến trung niên, nhưng thoạt nhìn vẫn là rất có tinh thần, gần nhất bởi vì vẫn luôn vội vàng khu vực khai thác mỏ trùng kiến sự tình, cả người thoạt nhìn so với phía trước muốn mảnh khảnh một ít. Hà Thúc, gần nhất khu vực khai thác mỏ trùng kiến thế nào? Đã trùng kiến không sai biệt lắm, quảng đạo ngày hôm qua cũng đã cơ bản rửa sạch sạch sẽ, đã có thể một lần nữa khởi công, ngài nếu là không liên hệ ta, ta cũng đang chuẩn bị liên hệ ngài đâu. Kia thật sự là quá tốt. Hình Mặc vui mừng khôn xiết, vội vàng nói, Hà Thúc, phiền toái ngài mau chóng khởi công đi. Hảo hảo hảo, không thành vấn đề. Phía trước thợ mỏ, đều nguyện ý trở về công tác sao. Nay kỳ thật cũng là Hình Mặc lo lắng một chút, rốt cuộc đã xảy ra như vậy đại sự cố, còn có hai gã thợ mỏ hy sinh, khó bảo toàn sẽ có một ít người sinh ra bóng ma tâm lý, không nghĩ trở về công tác. Bọn họ tất cả đều nguyện ý một lần nữa trở về công tác. Ngài cứ yên tâm đi. Hà Phi nhất quán nghiêm túc trên mặt cũng lộ ra nở nụ cười, bọn họ đều nói ngài là cái phúc hậu cố chủ, còn nói nguyện ý kéo dài hợp đồng, cho ngài trường kỳ công tác đâu. Ở sự cố phát sinh sau, không ít người đều bị thương, đưa đến bệnh viện trị liệu phí dụng tất cả đều là Hình Mặc bên này ra, dưỡng thương trong lúc dinh dưỡng phí cũng không có đoạn quá, mỗi ngày còn cho bọn hắn tính cơ bản tiền lương, làm này đó thợ mỏ nhóm hoàn toàn đã không có nỗi lo về sau. Ngay cả kia hai cái bất hạnh gặp nạn thợ mỏ, Hình Mặc cũng cho bọn họ thân nhân kết xù bồi thường kim, có thể nói là tận tình tận nghĩa. Không ít người còn tìm Hà Phi hỏi qua vài lần, khi nào có thể một lần nữa bắt đầu công tác, căn bản là không có động quá đi ăn máng khác ý niệm. Nghe xong Hà Phi trả lời, Hình Mặc rốt cuộc là hoàn toàn yên tâm. Kết thúc cùng Hà Phi thông tin sau, Hình Mặc lại cấp cố vấn đoàn cao láo phát đi thông tin, muốn làm cố vấn đoàn cũng làm hảo làm trở lại chuẩn bị. Chính là hắn được đến lại là một cái tin tức xấu. Trừ bỏ nhớ tình bạn cũ cao lão ở ngoài, mặt khác cố vấn đoàn người đều bị người cấp kết xù đào rác. Là ai làm? Hình Mặc có chút mỏi mệt dùng tay đè đè chính mình giữa mày. Là cao lão muốn nói lại thôi. Ai, cao lão ngài không cần, ta đại khái đoán được. Hình Mặc thở dài nói. Sẽ ở hắn sau lưng làm rút tuổi dưới đáy nồi này một bộ động tác nhỏ, trừ bỏ hình thượng, còn có thể có ai. Bất quá hắn cũng hoàn toàn không trách cứ những cái đó cố vấn, rốt cuộc bọn họ cũng là yêu cầu ăn cơm. Khu vực khai thác mỏ đỉnh công lâu như vậy, bọn họ đã không có trích phần trăm, chỉ dựa vào về điểm này lương tạm cũng không đủ dùng. Mặc thiếu, cũ không đi, tân không tới, ngài yên tâm, ta bộ xương giả này vẫn là thực có thể khiêng. Cảm ơn ngài cao lão, ta sẽ mau chóng lại chiêu một đám tân đổ thạch cố vấn. Lời tuy như thế, nhưng có kinh nghiệm cùng năng lực đổ thạch cố vấn lại há là như vậy hảo tìm đâu. Tuy rằng nói Lâm Lạc có thể một cái đương 10 cái dùng. Nhưng Hình Mặc nhưng luyến tiếc làm hắn không ngừng ở hai cái tinh cầu chi gian qua lại bôn ba. Liên ở Hình Mặc mặt ủ mày trao thời điểm, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, Hình Mặc ngẩng đầu liền thấy được đứng ở cửa Lâm Lạc. Tiểu Lạc, ngươi đã đến rồi. Thấy được chính mình đáng yêu người yêu, Hình Mặc nhíu chặt mày rốt cuộc lòng một ít. Hình ca, vừa rồi các ngươi trò chuyện ta đều nghe thấy được Lâm Lạc có chút ngượng ngùng nói, ngươi có phải hay không muốn chiêu đổ thạch cố vấn A? Ta vừa lúc có một cái chủ ý. Nga. Cái gì chủ ý? Hình Mặc biểu tình lại nhu hòa một ít. Hà Khôn, Từ Kiếm, Triệu Hiểu Lỗi bọn họ, ngươi cảm thấy thế nào? Bọn họ. Hình Mặc ngẩn người, phát hiện Lâm Lạc cái này chủ ý thật đúng là chính là không tồi. Hà Khôn, Từ Kiếm, Triệu Hiểu Lỗi bọn họ mấy cái đều là cấp vệ giả tinh người, không có gì quá lớn bối cảnh. Ở đổ thạch phương diện, cũng xác thật có không tồi năng lực, bằng không cũng không thể tiến vào đổ thạch đại tái. Cũng không biết, bọn họ có phải hay không sẽ nguyện ý cùng Hình Mặc ký kết thuê hiệp nghị. Ta cảm thấy có thể thử xem, quá mấy ngày Hà Khôn nói muốn lại đây xem ta dứt khoát cũng mời Từ Kiếm cùng Triệu Hiểu Lỗi cùng nhau lại đây. Lâm Lạc ở tham gia thất tinh tụ hội thời điểm, cùng bọn họ kết giao bằng hữu, thực tán thành bọn họ năng lực cùng phẩm hạnh, cũng hy vọng có thể cùng bọn họ hợp tác. Tốt, liền như vậy làm. Nếu có thể thành, ngươi nhưng chính là giúp ta đại ân. Hình Mặc cao hứng ôm chặt Lâm Lạc, ở trên má hắn hôn một cái. Lâm Lạc cười cong cong đôi mắt, có thể giúp đỡ Hình Mặc vội, hắn thật sự thật cao hứng. Chương 91 trạm tờ 091. Chương 91 năng nguyên sư chiêu mộ. Ân Diệp bên kia làm việc hiệu suất quả nhiên phi thường mau, nguồn năng lượng công ty đăng ký cùng hoạt động cho phép thực mau đã bị phê xuống dưới, đăng ký tài chính vì 500 triệu, Ân Diệp làm lớn nhất đầu tư người, có được công ty 50% cổ phần, Hình Mặc làm chấp hành quản lý người, có được 25% cổ phần, Lâm Lạc làm kỹ thuật nhập cổ, cũng phân tới rồi 25% cổ phần. Đây là Ân Diệp chính mình làm ra quyết định, Hình Mặc cùng Lâm Lạc đều không có nghĩ đến hắn sẽ phân cho bọn họ như vậy nhiều cổ phần. Bởi vậy ở cùng Ân Diệp video trò chuyện thời điểm, tỏ vẻ cự tuyệt. Ân Diệp, vô công bất thụ lộc, này đó cổ phần chúng ta không thể muốn. Tiền đều là ngươi đầu, chúng ta không duyên cớ phân như vậy nhiều cổ phần, như thế nào không biết xấu hổ. Ai nói các ngươi không có công lao đâu. Nguồn năng lượng thay đổi khí quả nhiên phi thường dùng tốt, đã đưa đến quân bộ bắt đầu đầu nhập sử dụng, các chiến sĩ cơ giáp nguồn năng lượng được đến bảo đảm, dượng thật cao hứng, chúng ta công ty được đến dượng duy trì nhất định có thể phát triển thực hảo. Nếu không phải các ngươi, chúng ta muốn từ mặt khác liên bang quốc gia bắt được như vậy máy móc là thập phần khó khăn, chúng ta nguồn năng lượng công ty cũng liền sẽ không thành lập, hơn nữa công ty ngày sau là muốn giao cho ngươi toàn quyền quản lý cùng hoạt động, ta chính là cái phủi tay trường quầy, cũng chính là đầu cái tiền mà thôi. Còn có Lâm Lạc, chính là chúng ta công ty lớn nhất vũ khí bí mật, phân cho hắn ngang nhau cổ phần, là hẳn là. Quang Bình Trung Ân Diệp mỉm cười nói, cứ việc Hình Mặc cùng Lâm Lạc luôn mãi chối từ, nhưng là ở Ân Diệp kiên trì hạ. Bọn họ cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi hắn này phân hảo ý. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Hình Mặc biểu tình nghiêm túc nói. Đối với các ngươi, ta tự nhiên là yên tâm. Ân Diệp, ngươi chừng nào thì trở về. Ta có cái thứ tốt phải cho ngươi. Lâm Lạc ra vẻ thần bí nói. Nga, là thứ gì? Ân Diệp hơi hơi khơi mà mi. Đương nhiên là cái này. Lâm Lạc trên tay đột nhiên xuất hiện một khối phỉ thúy, toàn thân trong suốt sáng trong, nhan sắc no đủ minh diễm. Đúng là hắn ở vợ Mỹ tinh đổ thạch công bản thượng đánh cuộc ra kia khối tử kim song màu pha lê trùng phỉ thúy, chẳng qua kim sắc kim hệ nguyên tố đã toàn bộ bị Lâm Lạc đều lấy ra ra tới, hiện tại này khối phỉ thúy đã biến thành thuần khiết cực phẩm lan tử la phỉ thúy. Ân Diệp đôi mắt tức khắc sáng lên, Lâm Lạc ở đổ thạch công bản thượng đánh cuộc ra này khối cực phẩm phỉ thúy sự tình, đã truyền khắp toàn bộ đế quốc, hắn tự nhiên cũng là biết đến. Bất quá nghe người sống sót nói, đám tinh đạo kia sở dĩ tập kích bọn họ xuyên qua hạm, chính là vì này khối cực phẩm phỉ thúy. Lúc sau Lâm Lạc cùng Hình Mặc sinh tử chưa biết, hắn đối với này khối phỉ thúy căn bản cũng không coi ôm quá lớn hy vọng, lại không nghĩ rằng, này khối phỉ thúy thế nhưng còn ở Lâm Lạc trên tay. Hắc hắc hắc, lần trước ngươi cho chúng ta mượn 200 triệu, dùng này khối phỉ thúy, hẳn là có thể để hơn phân nửa đi. Dư lại tiền, chờ ngươi lại đây lấy này khối phỉ thúy thời điểm, chúng ta cũng cùng nhau còn cho ngươi. Nếu này khối phỉ thúy vẫn như cũ là tử kim song màu nói không chừng liền 200 triệu đều giá trị, nhưng hiện tại kim hệ nguyên tố đã bị lấy ra, dư lại chỉ có lôi hệ nguyên tố, bất quá lấy lôi nguyên tố quý hiếm trình độ, cũng không sai biệt lắm có thể giá trị 1.500 triệu. Giá trị giá trị giá trị, 200 triệu đều giá trị. Dư lại tiền không cần cho. Ân Diệp cũng khó được kích động lên, như vậy cực phẩm lan tử la phỉ thúy nhưng ngộ mà không cầu, lớn như vậy một khối, nói không chừng đều cũng đủ làm hắn dị năng lên tới tam cấp. Nay không thể được. Liền tính là thân huynh đệ đều phải minh tính sổ, thị trường là nhiều ít, chính là nhiều ít. Hình Mặc lắc lắc đầu, bọn họ cũng không thể chiếm bằng hữu tiện nghi. Hành hành hành, các ngươi nói làm sao bây giờ liền làm thế nào chứ? Ân Diệp bất đắc dĩ thỏa hiệp, tiểu Lạc ca, không bằng vất vả ngươi một chút, giúp ta đem này khối phỉ thúy bên trong nguyên tố dịch cấp lấy ra một chút đi. Không thành vấn đề. Lâm Lạc miệng đầy đáp ứng rồi xuống dưới. Mỗi đề một chi, cho ngươi 100 vạn vất vả phí. Thấy Lâm Lạc há mồm tính toán cự tuyệt bộ dáng, Ân Diệp chạy nhanh tiếp tục nói, ta nếu đến bên ngoài tìm người nói, chẳng những này đó tiền tỉnh không xuống dưới, còn muốn thiếu nhân tình, ngươi nếu là không chịu thu, ta đây liền không cần ngươi hỗ trợ. Hào đi. Kế tiếp nhật tử, Hình Mặc cùng Lâm Lạc đều bắt đầu bận rộn lên. Hình Mặc vội vàng công ty các cương vị nhân tài chiêu mộ công việc, bởi vì nhân thủ thật sự khẩn trương, Ân Diệp liền đem chính mình trợ lý An Tử Hạo mượn cho hắn, An Tử Hạo trong tay nắm giữ con đường không ít. Công ty bên trong hoạt động gánh hát thực mau đã bị tổ kiến lên. Đến nỗi công ty làm công địa điểm, Ân Diệp cung cấp hắn danh nghĩa 2 bất động sản, một bộ cải tạo thành văn phòng, một khác bộ còn lại là chuyên môn cấp ngày sau chiêu mộ tới năng nguyên sư trụ. Hình Mặc đương nhiên không có khả năng làm Ân Diệp Bạch Bạch ra tiền xuất lực lại ra khỏi phòng, cho nên vẫn là ấn quy củ cùng Ân Diệp ký kết thuê nhà hợp đồng, ấn thời gian trao hắn tiền thuê. Này đó thu phục lúc sau, liền phải bắt đầu vở kịch lớn, chiêu mộ đổ thạch chuyên gia cùng năng nguyên sư. Đổ thạch chuyên gia chiêu mộ nhưng thật ra thực mau liền giải quyết, Lâm Lạc ở Hà Khôn, Triệu Hiểu Lỗi cùng Từ Kiếm lại đây thời điểm, liền cùng bọn họ nói công ty sự tình, hỏi bọn họ hay không nguyện ý ký kết hợp đồng. Nghe nói một tháng chỉ cần đi Cụ Tạ Tinh hai lần, đã có rất nhiều mao liêu có thể xem, có một vị kinh nghiệm phong phú sư phụ già dẫn bọn hắn học tập, còn có tiền có thể lấy, chuyện tốt như vậy, chính là đốt đèn lồng đều tìm không thấy, bọn họ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cụ Tạ Tinh khu vực khai thác mỏ ở Hà Phi dưới sự trợ giúp, đã chính thức khởi công, mỗi ngày đều có thể có thượng trăm khối sản lượng, tích góp thượng một hai chu, cố vấn đoàn liền có thể đi tiến hành một lần sàng chọn. Đổ thạch chuyên gia muốn không ngừng tiến bộ, yêu cầu thông qua không ngừng mà xem thạch cùng đổ thạch, tài năng đủ tích lũy đến kinh nghiệm càng nhiều. Hà Khôn bọn họ ba người đều là vừa tham gia đổ thạch tái tân nhân, giống nhau thế gia đại tộc cùng đại hình công ty căn bản chướng mắt bọn họ như vậy không có gì danh khí tân nhân. Nhưng Lâm Lạc cùng bọn họ ở chung quá, biết bọn họ là có thực lực, nếu không có xuất sắc thiên phú, bọn họ cũng không có khả năng bị Vương Huân nhìn trúng, cố ý tuyển ra quay lại tham gia thất tinh khiêu chiến tái. Hà Khôn cùng Triệu Hiểu Lỗi trong nhà điều kiện giống nhau, cho nên ở đổ thạch áp lực vẫn là khá lớn, Từ Kiếm so với bọn hắn hơi chút cường một ít, nhưng nếu thua nhiều, cũng đồng dạng sẽ thì đau. Cho nên tốt như vậy cơ hội, bọn họ không chỉ có sẽ không cự tuyệt, còn sẽ thập phần quý trọng. Đặc biệt là đang nghe nói bọn họ sàng chọn xong mao liêu cuối cùng vận trở về thời điểm, Lâm Lạc còn sẽ lại quá một lần. Lâm Lạc ở đổ thạch phương diện thực lực, bọn họ mấy cái đã tâm phục khẩu phục, cho nên từ Lâm Lạc tới cấp bọn họ kiểm nghiệm, bọn họ không chỉ có sẽ không cảm thấy bị mạo phạm, ngược lại như là chờ đợi bị lao sư kiểm tra tác nghiệp học sinh giống nhau, có loại đã khẩn trương lại hưng phấn cảm giác. Bất quá ở chiêu mộ năng nguyên sư phương diện, liền không có như vậy thuận lợi, cũng không biết có phải hay không có người cố ý cùng bọn họ đối nghịch, nhưng phàm là đối bọn họ công ty biểu hiện ra một ít hứng thú ưu tú năng nguyên sư, đều thực mau bị người giá cao đào rác. Nay đã là thập phần rõ ràng cố tình nhằm vào hành vi, không cần tưởng Hình Mặc cũng biết là ai ở phía sau màn phá rối, hắn chỉ là không rõ. Hình thượng đào nhiều như vậy năng nguyên sư là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ hắn cũng muốn khai một cái nguồn năng lượng công ty sao? Sự thật chứng minh, Hình Mặc phỏng đoán không có sai. Hình phụ cho hắn phát tới thông tin, báo cho chính hắn đã từ nhiệm gia chủ chi trước, chuẩn bị cùng Hình Mẫu cùng nhau tới cặp tệ giả tinh tìm Hình Mặc, Hình Mặc tự nhiên là hoan nghênh chi đến. Hình phụ đang nghe nói hắn chuẩn bị khai nguồn năng lượng công ty sự tình sau, nói cho hắn, Hình thượng cũng khai một gian nguồn năng lượng công ty. Trước đó không lâu Hình Mặc cùng Lâm Lạc tao ngộ tinh tặc, bị truyền tử vong sự tình, bởi vì Lâm Lạc vừa mới đánh cuộc ra một khối tử kim song màu cực phẩm phỉ thúy, cho nên nháo thật sự đại. Hình ra người thế mới biết Hình Mặc cùng Lâm Lạc là một đôi, đối với Lâm Lạc cái này khó gặp đổ thạch thiên tài, Hình ra người tự nhiên là có điều kiêng kỵ, Hình Mặc ở hắn duy trì hạ, là rất có khả năng làm đại. Chỉ là bọn hắn hai người đều đã chết, như vậy đối với bọn họ tới nói cũng liền không có kiêng kỵ tất yếu, Hình thượng ở Hình gia tộc nhân khác duy trì hạ, trực tiếp hình phạt kèm theo phụ trong tay tiếp quản Hình gia sở hữu sự vụ, hơn nữa quyết định khai một nhà nguồn năng lượng công ty. Lúc ấy Hình phụ cùng Hình mẫu bởi vì Hình Mặc sinh tử không biết, căn bản lười đến lại quản Hình gia sự tình, cho nên thực sảng khoái liền giao quyền. Hiện tại nếu nhi tử đã bình an trở về, hắn liền cùng Hình mẫu cùng nhau thu thập hảo sở hữu đồ vật, chuẩn bị chuyển đến cùng nhi tử đoàn tụ. Tuy rằng nói cha mẹ đã đến, làm Hình Mặc phi thường cao hứng, nhưng là Hình thượng loại này sau lưng phá rối hành vi vẫn là thực làm Hình Mặc sinh khí, không hung hăng cho bọn hắn một lần giao hấn, bọn họ chỉ sợ là trường không được trí nhớ. Hình Mặc ở cùng Ân Diệp tiến hành rồi một cái dài đến hai cái giờ video thông tin sau, làm ra một cái quyết định, làm Lâm Lạc đi tham gia năng nguyên sư tư cách chứng thực. Lâm Lạc ở đổ thạch phương diện năng lực đã là không thể nghi ngờ, cũng có rất nhiều người biết hắn có được tinh thần lực, nhưng đối với hắn tinh thần lực đến tuột cùng có bao nhiêu cường, lại không có khái niệm. Rốt cuộc hắn chưa từng có tham gia quá năng nguyên sư cấp bậc đánh giá, thậm chí liền cơ bản nhất tư cách chứng thực cũng không có. Bọn họ tính toán nương Lâm Lạc lúc này đây đi tham gia năng nguyên sư tư cách chứng thực sự tình, hoàn toàn khai hỏa công ty mức độ nổi tiếng. Một cái công ty có hùng hậu tài chính duy trì, có đổ thạch thực lực tuyệt hảo đổ thạch chuyên gia, còn có năng lực chắc tuyệt năng nguyên sư, này phát triển tiềm lực có thể nghĩ. Có Lâm Lạc cái này sống chiêu bài, liền tuyệt đối không sợ chiêu không đến người. Hiện tại Lâm Lạc cùng Hình Mặc đều đã xưa đâu bằng nay, Hình Mặc tam hệ dị năng đều đã đạt tới tam cấp, đã có thể bảo hộ Lâm Lạc tuyệt đối thực lực, Lâm Lạc cũng liền không có tất yếu lại tiếp tục điệu thấp đi xuống. Bọn họ hai cái hiện tại đã ở đế quốc hoàng đế nơi đó để lại thực tốt ấn tượng, lúc này đây mang về năng lượng thay đổi khí, cùng liên bang bên kia khai triển mậu dịch, đều xem như ở vì quốc gia làm công hiến, hơn nữa bọn họ lại là ân Diệp bằng hữu, nếu như có chuyện gì phát sinh, hoàng đế bệ hạ tự nhiên cũng nguyện ý che chở bọn họ. Chương 92 chạm tờ 092. Chương 92 tư cách chứng thực, bắt trùng. Nếu quyết định, như vậy liền phải đi làm. Lâm Lạc làm bọn họ tân nguồn năng lượng công ty thủ tịch năng nguyên sư, đương nhiên yêu cầu lấy được tương ứng tư cách, cho nên hắn ở trên mạng ghi danh mới nhất một kỳ năng nguyên quản lý cục tổ chức năng nguyên sư tư cách chứng thực khảo hạch. Đế quốc có mấy trăm triệu nhân khẩu, mỗi ngày đều có dị năng giả thức tỉnh, mà trong đó tinh thần lực dị năng giả gần chiếm cứ một bộ phận nhỏ, vì này đó thức tỉnh rồi tinh thần lực dị năng giả có thể sớm ngày lấy được năng nguyên sư chứng thực tư cách, năng nguyên quản lý cục mỗi tháng đều sẽ tổ chức một lần năng nguyên sư tư cách chứng thực khảo hạch. Đến nỗi năng nguyên sư cấp bậc khảo hạch, còn lại là căn cứ xin nhân số nhiều ít, tới tiến hành thống nhất thời gian an bài. Lâm Lạc thông qua tinh võng trình năng nguyên sư tư cách chứng thực xin sau không lâu, liền thu được năng nguyên quản lý cục đích xác nhận hồi phục, hắn báo danh thời cơ còn tính không tồi, 5 ngày sau liền có một lần chứng thực khảo hạch, hắn vừa vặn có thể tham gia. Hiện tại Lâm Lạc đối với tinh thần lực khống chế đã so quá khứ muốn càng thuần thục một ít, hắn hiện tại tinh thần lực đã cũng đủ chống đỡ hắn lấy ra xong 2 chi 100ml nguyên tố dịch, hơn nữa ở lấy ra xong sau, không đến mức sẽ bởi vì tinh thần lực tiêu hao quá độ mà vô pháp khống chế biến trở về hình thú. Nhưng là hắn ngẫu nhiên vẫn là sẽ đem tinh thần lực tiêu hao không còn, bởi vì hắn phát hiện như vậy trạng thái dưới, tinh thần lực không chỉ có khôi phục đến càng mau, hơn nữa còn sẽ có chút tăng trưởng. Khảo thí trước mấy ngày, Lâm Lạc vẫn luôn ngốc tại trong nhà, luyện tập nguyên tố dịch cùng năng nguyên dịch lấy ra. Hắn tinh thần lực tương đối đặc thù, đối với nguyên tố năng lượng tựa hồ có cực cường lực hấp dẫn, cơ hồ không cần phí cái gì công phu, là có thể đủ đem này ngưng tụ đến cùng nhau. Nhưng tương đối với thuộc tính không có như vậy hoạt bát thuần năng lượng, lấy ra lên liền phải chậm một chút, bất quá cũng so người bình thường mau nhiều. Cho nên Hình Mặc cùng Ân Diệp căn bản là không lo lắng Lâm Lạc đi tham gia tư cách chứng thực có thể hay không thông qua vấn đề, nếu liền hắn đều không thể thông qua nói, năng nguyên quản lý cục quản lý tầng chính là đầu góc vào thủy. Đảo mắt, 5 ngày liền đi qua. Lâm Lạc liền một mình cưỡi huyền phù xe đi trước năng nguyên quản lý cục chú cấp tệ dạ tinh phân cục, Hình Mặc nguyên bản là muốn cùng hắn cùng đi, nhưng Lâm Lạc biết Hình Mặc trong khoảng thời gian này phi thường bận rộn, hắn cảm thấy liền tính Hình Mặc đi cũng không giúp được gì, còn không bằng liền chính mình một người đi hảo. Hình Mặc không lay chuyển được hắn, chỉ phải đáp ứng rồi xuống dưới. Năng nguyên quản lý cục xây dựng phi thường khí phái, chỉ là tiếp đãi đại sảnh liền có ước chừng 4-500 cái bình phương. Lâm Lạc đến thời gian còn tính rất sớm, nhưng là lúc này năng nguyên quản lý cục tiếp đai trong đại sảnh đã ngồi không ít tới tham gia chứng thực khảo hạch người. Trong đó đại bộ phận đều là người trẻ tuổi, ngẫu nhiên cũng sẽ có như vậy 1-2 cái tuổi hơi chút lớn hơn một chút. Mặt sau tiến vào vị tiên sinh này, mời đi theo đăng ký. Tiếp đái chính giữa đại sảnh là một loạt cố vấn tiếp đái đài, thân xuyên thống nhất màu xám bạc chế phục nhân viên công tác mỉm cười hướng tới vừa mới tiến vào đại sảnh Lâm Lạc nói. Lâm Lạc lập tức đi qua, báo ra chính mình tên họ cùng thân phận ID hào, hoàn thành khảo trước đăng ký, bắt được thuộc về hắn bảng số 0233. Thỉnh đang chờ đợi khu hơi sự nghỉ ngơi, chờ đợi kêu tên vào bàn. Tốt, cảm ơn. Lâm Lạc đem bảng số đừng ở ngực, sau đó đi đến một bên, ở ghế dài ngồi xuống dưới, kiên nhẫn chờ đợi. Chứng thực khảo hạch bắt đầu, thỉnh 0001, 0020 hảo tiến vào phía bên phải khảo hạch phòng. Khảo hạch rốt cuộc bắt đầu rồi, không sai biệt lắm là mỗi 20 cá nhân một tổ, tiến vào trường thi tiến hành khảo hạch. 10 phút qua đi, nhóm đầu tiên tham gia khảo hạch người có một nửa đều ủ rũ cụp đuôi một lần nữa đi ra, dư lại người tắc không có nhìn đến, có thể là kế tiếp còn có mặt khác khảo hạch nội dung. Ngồi ở Lâm Lạc bên người một cái mập mạp tóc vàng thiếu niên thấy thế khẩn trương cái chán đổ mồ hôi. Lâm Lạc từ chính mình nút không gian lấy ra một trường khăn giấy đưa cho hắn, cũng thấp giọng an ủi một câu, không cần khẩn trương, không có gì vấn đề. Cảm ơn. Thiếu niên thẹn thùng cười cười, tiếp nhận khăn giấy lau đi cái chán mồ hôi, ngươi là 233 hảo A. Ta là 234 hảo, xem ra chúng ta là cùng phê thí sinh. Đúng vậy, thật xảo đâu. Ngươi hảo, ta kêu Cốc Vũ, ngươi tên là gì nha? Cốc Vũ tuy rằng lớn lên có điểm éo, nhưng ngũ quan phi thường thảo hỉ, cười rộ lên làm người rất có thân thiết cảm. Lâm Lạc đối cái này tiểu mập mạp ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm, cũng liền cười trả lời, ngươi hảo, ta kêu Lâm Lạc. Ta có thể kêu ngươi tiểu Lạc sao? Ngươi cũng là lần đầu tiên tới tham gia năng nguyên sư chứng thực khảo hạch sao? Cốc Vũ tính cách xem ra là có điểm tự quen thuộc cái loại này, hơn nữa có thể là vì đánh mất chính mình khẩn trương cảm, chủ động cùng Lâm Lạc bắt chuyện lên. Đúng vậy. Kaka ta là một người sơ cấp năng nguyên sư. Hắn cùng ta nói rồi một ít khảo hạch sự tình, ngươi muốn nghe sao? Đương nhiên. Trước hiểu biết một chút, luôn là không có gì không tốt. Cốc Vũ tả hữu nhìn xung quanh một chút, thấy không có gì người chú ý bọn họ nói chuyện, liền đệ thấp tiếng nói nói, nghe nói khảo thí phân hai cái giai đoạn, một cái là cơ khảo một cái là thật thao. Cơ khảo chính là dùng máy móc khảo thí ý tứ lạc, nghe nói là thí nghiệm chúng ta tinh thần lực, cụ thể phương pháp cùng nguyên lý ta cũng không hiểu lắm, dù sao ta ca nói cái kia không phải rất khó. Bất quá thật thao liền tương đối khó lạc, phải đương trường lấy ra ra nguyên tố dịch đâu. Nguyên lai là như thế này. Lâm Lạc gật gật đầu, xem ra muốn thông qua lúc này đây khảo hạch khó khăn hẳn là không cao lắm. Ở bọn họ nói chuyện phiếm chung, một đám tiếp một đám thí sinh tiến vào khảo hạch phòng, không thông qua đại khái mười mấy phút liền ra tới, dư lại người còn lại là tiếp tục đi tham gia kế tiếp thực tế thao tác khảo thí. Nói tóm lại, khảo hạch tốc độ vẫn là thực mau. Thỉnh 0221-0240 hảo tiến vào phía bên phải khảo hạch phòng. Rốt cuộc, đến phiên Lâm Lạc cùng Cốc Vũ bọn họ khảo hạch. Phía bên phải khảo hạch phòng nội, chia làm một đám tiểu cách gian, tổng cộng 20 cái cách gian, 20 danh thí sinh có thể tùy cơ lựa chọn một cái cách gian đi vào. Lâm Lạc gần đây tùy tiện tuyển một phòng, đi vào đi lúc sau, phát hiện bên trong chỉ có một cái bàn, mà trên bàn bày chính là một cái màu bạc kim loại mũ giáp. 0233 hảo thí sinh, hoan nghênh ngài, thỉnh đóng cửa lại, đi đến ta trước mặt. Cái kia kim loại mũ giáp phát ra một trận nhẹ nhàng điện tử âm. Lâm Lạc đem cửa đóng lại, sau đó đi tới cái bàn bên. Thỉnh đem ta mang ở trên đầu. Lâm Lạc theo lời đem mũ giáp mang ở trên đầu, cái này mũ giáp so với hắn trong tưởng tượng muốn nhẹ nhàng không ít, mang lên lúc sau, cũng không cảm thấy có cái gì không thoải mái. Thí nghiệm bắt đầu. Theo điện tử âm rơi xuống, Lâm Lạc liền lâm vào một mảnh trong bóng tối. 10 phút sau, Lâm Lạc mồ hôi đầy đầu tháo xuống cái này mũ giáp. Thí nghiệm thông qua, tinh thần lực cấp bậc bình định vì S cấp, tiềm lực S cấp, thỉnh tiếp tục tham gia đệ nhị giai đoạn khảo hạch. Đương cách gian môn lại lần nữa mở ra thời điểm, ngoài cửa đã đứng một người nhân viên công tác, hắn mỉm cười đối Lâm Lạc nói, chúc mừng ngài thông qua đệ nhất giai đoạn khảo hạch, thỉnh dọc theo bên phải thông đạo, đi trước tiếp theo cái khảo hạch địa điểm. Lâm Lạc dựa theo nhân viên công tác chỉ dẫn, hướng tới phòng tận cùng bên trong thông đạo đi đến, mà những cái đó không có thông qua khảo hạch thí sinh, tất bị nhân viên công tác thu đi rồi bảng số. Theo thông đạo, đi tới lầu 2, nơi này tổng cộng có 8 phòng, mỗi cái trong phòng đều có một cái giám khảo. Mặt đối mặt khảo hạch thí sinh thực tế thao tác năng lực. Tiểu Lạc, người cũng thông qua lạc. Cốc Vũ đang ngồi ở chờ khu nội, nhìn đến hắn liền hướng tới hắn phất phất tay. Đúng vậy. Lâm Lạc đi qua đi ở hắn bên người ngồi xuống, ở chỗ này nhìn đến nhận thức người, vẫn là rất cao hứng. Ngươi đệ nhất giai đoạn thành tích thế nào a? Ta tinh thần lực bình định chỉ có B mà thôi, bất quá tiềm lực là A cấp Nga. Cốc Vũ kiêu ngạo đĩnh đĩnh chính mình tiểu bộ ngực. Lâm Lạc, vấn đề này hắn thật sự không biết nên như thế nào trả lời. Cốc Vũ thấy Lâm Lạc mặt lộ vẻ khó xử, cho rằng hắn thành tích thực bình thường, cho nên ngượng ngùng nói, liền lập tức thiện giải nhân ý rời đi đề tài. Cái này khảo hạch so với ta ca nói muốn khó nhiều lạc. Cư nhiên đem chúng ta kéo vào giả thuyết tinh thần vực, làm chúng ta dùng tinh thần lực xuyên tưởng, còn có bắn khí cầu gì đó, sắp đem ta mệt chết lạc. Cốc Vũ lẩm bẩm đoán giận nói. Lâm Lạc gật gật đầu, loại này khảo hạch phương thức xác thật rất làm người ngoài ý muốn. Hẳn là vì khảo hạch bọn họ đối với tinh thần lực khống chế trình độ. Chờ một chút thật thao khảo hạch thời điểm, không biết dư lại tinh thần lực còn có đủ hay không lấy ra nguyên tố dịch đâu. Nếu là liền một chút đều lấy ra không ra nói, khảo hạch liền phải thất bại nghĩ đến đây, Cốc Vũ kia khuôn mặt nhỏ tức khắc nhăn thành khổ qua. Không có quan hệ, thật thao khảo hạch thời gian hẳn là tương đối trường, thừa dịp phía trước còn có không ít người, ngươi nắm chặt thời gian khôi phục một chút tinh thần lực hảo. Lâm Lạc ca đuổi nói. Hảo. Cốc Vũ nhắm hai mắt lại, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần lên, mặc kệ thời gian dài ngắn, có thể khôi phục một ít là một ít. Lâm Lạc nhưng thật ra không có quá mỏi mệt cảm giác, hắn lặng lẽ quan sát một chút phòng nội những người khác sắc mặt, tất cả đều là cùng Cốc Vũ không sai biệt lắm khổ qua mặt, chỉ có số ít vài người nhìn qua tương đối định liệu trước. Lúc này, nhất hảo phòng môn đột nhiên mở ra, một cái màu da ngăm đen vóc dáng cao nam nhân đủ rũ cụp đuôi từ bên trong đi ra, đem ngực bảng số gỡ xuống, giao cho cửa nhân viên công tác. Ở kia phiến môn đóng lại phía trước, Lâm Lạc nghe thấy bên trong cánh cửa truyền đến một cái giàn mua thanh âm hừ lạnh nói, hừ, đầu cơ trục lợi, biến khéo thành vụn. Cái kia vóc dáng cao nam nhân càng thêm không dám ngẩng đầu, nhanh hơn bước chân, vội vàng đi xuống lầu. Cái này làm cho Lâm Lạc không khỏi tò mò lên, thực tế thao tác cũng có thể đủ đầu cơ trục lợi sao. Tiếp theo vị, 0124 hảo. Nhân viên công tác xem xét một chút trên quang nao dây số, làm tiếp theo cái thí sinh tiến vào phòng. Chương 93 trạm tờ 093. Chương 93 trăm năm khó gặp thiên tài. Thỉnh 0223 hảo, tiến vào nhất hảo khảo hạch phòng. Rốt cuộc, đến phiên Lâm Lạc đi vào khảo hạch, còn vừa lúc chính là phía trước da đen da đại cao cái ra tới cái kia nhất hảo phòng. Tiểu Lạc, ngươi cố lên A, ngàn vạn đừng khẩn trương. Cốc Vũ cấp Lâm Lạc cố lên cổ vũ, lại không chú ý tới chính mình kia trương tiểu béo trên mặt dị thường cứng đờ biểu tình. Ngươi cũng là. Lâm Lạc cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, cái này tiểu mập mạp chỉ sợ khẩn trương bụng đều phải rút gần đi. Lâm Lạc hít sâu một hơi, đi tới nhất hảo phòng cửa, đẩy cửa đi vào. Đi vào lúc sau phát hiện phòng này bị phân cách vì hai cái bộ phận, bên ngoài bày một cái bàn cùng ba cái ghế, bên trong còn lại là một cái chuyên môn bị cách ly ra tới phòng trống. Hai cái đồng dạng thân xuyên màu xám bạc chế phục giám khảo liền ngồi ở cái bàn phía trước, có thể xuyên thấu qua trong suốt vách tường, rõ ràng nhìn đến bên trong trong phòng hết thảy. Trong đó một vị giám khảo là tuổi ở 50 trên dưới trung niên nam nhân, hắn lưu trữ một vòng tu bổ tinh xảo râu, mang một bộ tơ vàng mắt kính, ánh mắt sắc bén, thoạt nhìn là cái thập phần nghiêm cẩn người. Mà một vị khác giám khảo còn lại là râu tóc hoa dâm lão nhân, trên mặt hơi hơi mang theo điểm tươi cười, nhìn liền rất hòa khí. Cùng ở bên ngoài phụ trách tiếp đãi cùng chỉ dẫn nhân viên công tác bất đồng, bọn họ ngực đều đeo một quả cùng loại bùi gai huy chương, thuyết minh bọn họ năng nguyên sư thân phận. Bất quá bọn họ trước ngực huy chương nhan sắc bất đồng, này đại biểu cho bọn họ năng nguyên sư cấp bậc bất đồng. Trung niên nam nhân trước ngực chính là đại biểu cho trung cấp năng nguyên sư màu bạc huy chương, mà vị kia lão giả huy chương còn lại là kim sắc. Đại biểu hắn là một người tôn quý cao cấp năng nguyên sư. Lâm Lạc phải không? Trung niên nam nhân dẫn đầu mở miệng hỏi. Đúng vậy, hai vị đại sư hảo. Lâm Lạc cung kính trả lời. Nên mang đồ vật, đều mang đến sao? Mang đến. Lâm Lạc ở báo danh sau khi thành công, liền thu được năng nguyên quản lý cục phát tới đích xác nhận hồi phục, trong đó liền viết rõ khảo thí những việc cần chú ý, tỉ như khảo hạch chung yêu cầu sử dụng đến phỉ thúy cùng chân không dịch quản, đều là yêu cầu thí sinh tự hành chuẩn bị. Trực tiếp vào đi thôi, chúng ta sẽ toàn phương vị theo dõi khảo hạch quá trình, hy vọng ngươi có thể lấy ra chính mình tốt nhất trạng thái tới. Trung niên nam nhân ấn xuống chốt mở, bên trong phòng trong suốt cách ly môn bị mở ra. Tốt. Lâm Lạc gật gật đầu, lập tức đi vào đi vào. Trong suốt cách ly môn ở hắn phía sau đóng lại, nguyên bản trong suốt cách ly tường đột nhiên trở nên ngưng thật, hắn vô pháp nhìn đến bên ngoài tình huống, nhưng bên ngoài người lại có thể thấy rõ ràng bên trong người nhất cử nhất động. Hơn nữa Lâm Lạc chỉ cần vừa nhấc đầu là có thể nhìn đến mấy cái mini cả mạ giặt huyền phù ở giữa không trung, có thể nói là toàn phương vị vô góc chết theo dõi. Mặt đất cảm giác so trong tưởng tượng mềm mại, hẳn là làm thí sinh ngồi trên mặt đất ý tứ. Lâm Lạc đi đến trung gian, mặt chiều hai vị giám khảo phương hướng, ngồi xếp bằng ngồi xuống. Hắn từ nút không gian chung, lấy ra một khối bàn tay đại lam thủy phỉ thúy. Lam thủy phỉ thúy. Trung niên giám khảo mày gắt gao nhíu lại, đồng thời cười lạnh nói, lại là một cái muốn đầu cơ trục lợi. Lam thủy phỉ thúy thuộc về cao phẩm chất phỉ thúy, tính chất thông thấu mà tinh tế, sở hàm tạp chất rất ít, đối với năng nguyên sư tới nói, từ như vậy phỉ thúy lấy ra ra nguyên tố năng lượng, muốn so từ loại kém phỉ thúy chung lấy ra độ tinh khiết càng cao, cũng càng vì dễ dàng. Nhưng đồng dạng, muốn đem hồn hậu nguyên tố năng lượng từ như vậy kết cấu ổn định phỉ thúy chung lấy ra ra tới, yêu cầu tiêu hao tinh thần lực cũng liền càng nhiều, nếu một cái không cẩn thận, ngược lại là sẽ thất bại trong gang tấc. Như vậy Lâm Lạc lựa chọn lam thủy phỉ thúy là vì đầu cơ trục lợi sao? Đáp án đương nhiên là phủ định, hắn không chỉ có không phải vì đầu cơ trục lợi, vẫn là vì che giấu một chút chính mình mũi nhọn, ít nhất cuối cùng lấy ra ra tới nguyên tố dịch độ dày quá cao nói, còn có thể có cái lấy cớ. Thủy nguyên tố có thể nói là sở hữu tự nhiên nguyên tố chung nhất ổn định một loại, năng nguyên sư từ làm thủy phỉ thúy chung lấy ra ra nguyên tố dịch, thông thường đều so từ khác phỉ thúy chung lấy ra ra tới nguyên tố dịch độ dày càng cao một ít. Lâm Lạc nhắm hai mắt lại, đôi tay phủng kia khối lam thủy phỉ thúy, đem tinh thần lực chậm rãi bao trùm đi lên. Điểm điểm màu lam ánh huỳnh quang nháy mắt từ phỉ thúy trung chui ra tới, theo Lâm Lạc tinh thần lực mà vũ động. Này, này, sao có thể? Trung niên giám khảo ở nhìn đến một màn này sau, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Kia mặt trong suốt cách ly tường trừ bỏ là khởi đến một cái cách ly tác dụng ngoại, còn có quan sát nguyên tố năng lượng tác dụng, mượn dùng với quang tăng cường khí đem phòng nội nguyên tố năng lượng bị kích hoạt sau mỏng manh quang tử phóng đại cũng thay đổi vì có thể thấy được hình ảnh nguyên tố. Cho nên hiện tại phòng nội tình huống, ở hai vị giám khảo trước mắt, hoàn toàn nhìn một cái không sót gì. Hắn chưa từng có gặp qua cái nào thí sinh, có thể lấy nhanh như vậy tốc độ, liền đem phỉ thúy trung nguyên tố năng lượng cấp kích hoạt ra tới. Vị kia vẫn luôn vẫn duy trì mỉm cười, từ đầu tới đuôi chưa từng nói qua một câu láo giả, rốt cuộc ngồi thẳng một ít, nhìn Lâm Lạc ánh mắt cũng dần dần trở nên nghiêm túc lên. Người xem một chút, Lâm Lạc đệ nhất giai đoạn khảo hạch kết quả phát lại đây sao? Phát lại đây. Trung niên giám khảo ở trên quang não nhanh chóng ấn động vài cái, điều lấy ra Lâm Lạc đệ nhất giai đoạn khảo hạch kết quả, sau đó kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, hắn là song S. Lâm Lạc dùng tinh thần lực dẫn đường những cái đó hoạt bát nguyên tố năng lượng, chậm rãi tụ lại lên, ngưng tụ thành một cái màu lam quang đoàn. Trung niên giám khảo lại lần nữa hít ngược một hơi khí lạnh, cái này tốc độ cùng hiệu suất thật sự là quá nghịch thiên đi. Lâm Lạc hoàn toàn cảm thụ không đến bên ngoài giám khảo khiếp sợ, hắn y đi theo chính mình cho tới nay thói quen, dùng tinh thần lực lôi kéo quang đoàn từng điểm áp xúc lại áp xúc, cuối cùng hóa thành chăm chú nhìn chất lỏng, tới tiến chân không dịch quản bên trong. Lâm Lạc đem nhan sắc biến nhạt nhẽo phỉ thúy thả lại nút không gian chung, mị tư tư cầm lấy kia chi vừa mới lấy ra tới thủy nguyên tố dịch đứng lên, ta hoàn thành. Lâm Lạc là cố tình luyện tập quá, hắn ở cuối cùng không có đem nguyên tố năng lượng áp xúc đến mức tận cùng, cho nên này một chi nguyên tố dịch độ tinh khiết hẳn là ở 50% tả hữu, sẽ không có vẻ quá khoa trương. Chẳng qua trong suốt cách ly môn mở ra lúc sau, hắn nhìn đến hai vị giám khảo thế nhưng đều đứng ở cửa, vẻ mặt nghiêm túc. Ách! Như thế nào? Là ta nơi nào làm không đúng sao? Lâm Lạc một lòng tức khắc trở nên bất ổn. Ngươi thức tỉnh dị năng đã bao lâu? Trung niên giám khảo tầm mắt chặt chẽ chăm chú vào hắn trên người. Ách! Hơn 3 tháng đi, Lâm Lạc nghĩ, thành thật trả lời. Trung niên giám khảo đôi mắt tức khắc trừng lớn hơn nữa, một khuôn mặt thượng tràn ngập không dám tin tưởng. Ngươi thực hảo. Vị kia râu tóc bạc trắng lao giả mở miệng nói. Lâm Lạc! Hắn đều còn không có đem nguyên tố dịch giao ra đi. Như thế nào bọn họ liền biết chính mình thực hảo? Hắn đã tận khả năng làm chính mình biểu hiện bình thường một ít ta. Từ bắt đầu đến kết thúc, vừa vặn một giờ vượt qua vài phút, toàn bộ lấy ra quá trình, liền mạch lưu loát, không có chút nào tạm dừng cùng sai lầm. Từ kỹ thuật mặt, ta có thể cho ngươi đánh 85 phần. A Lâm Lạc thật là không nghĩ tới, liền này đó đều là cho điểm chỉ tiêu chung nội dung A. Từ tiềm lực phương diện, ta cho ngươi đánh 90 phần. A. Lâm Lạc mở mịt nhìn chính mình trong tay kia bình nguyên tố dịch. Cái này đều còn không có giao ra đi, như thế nào điểm đều bình xong rồi a? Đem này bình nguyên tố dịch cho ta. Trung niên giám khảo trầm giọng nói. Lâm Lạc ngoan ngoãn đem nguyên tố dịch để đi ra ngoài. Trung niên giám khảo đem bàn bản phiên lên, Lâm Lạc lúc này mới nhìn đến bàn bản phía dưới là một đài nhiều công năng máy đo lường. Nhiều công năng máy đo lường thực mau liền đóng dấu ra một chương kiểm tra đo lường giấy chứng nhận, mặt trên dành mạch viết, này chi thủy nguyên tố dịch độ tinh khiết đạt tới 50.3%. Này đối với một cái vừa mới thức tỉnh tinh thần lực dị năng mới 3 tháng tân nhân tới nói, quả thực là cực kỳ không thể tưởng tượng sự tình. Ha ha ha ha, hảo hảo hảo, làm Yến Hưng lập tức lại đây một chuyến. Đầu bạc lão giả đột nhiên lãng cười ra tiếng. Nếu Hình Mặc ở chỗ này nói, liền sẽ biết, lão giả trong miệng Yến Hưng, chính là năng nguyên sư quản lý cục chú cấp tệ giả tinh phân cục trưởng bản nhân. Phía trước Yến Hưng liền bởi vì Hình Mặc dùng vừa mới mua sắm nhiều công năng máy trắc nghiệm kiểm tra đo lường ra cao độ tinh khiết nguyên tố dịch mà liên hệ quá hắn một lần, còn trăm phương nghìn kế muốn hỏi thăm vị này đại sư thân phận. Lâm Lạc không hiểu ra sao nhìn hai vị biểu hiện thập phần cổ quái giám khảo, có chút ngượng ngùng mở miệng hỏi, xin hỏi, ta khảo hạch, tính thông qua sao? Thông qua. Đương nhiên thông qua. Không chỉ có thông qua. Vẫn là lấy mãn phân thành tích thông qua. Ta quyết định cho ngươi một cái để cử danh lạch. Trực tiếp thỉnh năng nguyên quản lý cục trao tặng ngươi trung cấp năng nguyên sư cấp bậc tư cách. Đầu bạc lao giả mỉm cười nói. A, cái này thần giống nhau phát triển, làm Lâm Lạc kinh ngạc không thôi. Tuy rằng nói hắn nguyên bản cũng là tính toán lấy được trung cấp năng nguyên sư tư cách, nhưng hắn là tính toán chờ tham gia xong năng nguyên sư tư cách chứng thực lúc sau, lại đi tham gia cấp bậc khảo thí, như thế nào liền trực tiếp một bước đúng chỗ đâu. Hảo hài tử A. Ngươi chính là ta đế quốc trăm năm khó gặp thiên tài A. Ta chưa từng có nhìn thấy quá một cái năng nguyên sư, có ngươi như vậy ưu tú thiên phú. Lão giả trên mặt biểu tình càng thêm hòa ái lên, nhìn Lâm Lạc ánh mắt cũng tràn ngập yêu thích. Đúng vậy, giống ngươi như vậy ưu tú hạt giống tốt, cũng chỉ có 300 năm nhiều trước mới xuất hiện như vậy một cái. Trung niên giám khảo liên tục gật đầu nói. Hai vị giám khảo trong miệng theo như lời cái kia năng nguyên sư thiên tài, ở đế quốc trong lịch sử cũng là thập phần nổi danh, nghe nói mới vừa thành niên liền thức tỉnh rồi tinh thần lực dị năng. Một năm trong vòng liền lên tới trung cấp năng nguyên sư, 30 tuổi liền trở thành cao cấp năng nguyên sư, có thể nói là đế quốc trong lịch sử nhất phú truyền kỳ ý nghĩa một vị đại sư. Vì trợ giúp đế quốc phát triển, vị này đại sư sau lại thường xuyên phối hợp viện khoa học tiến hành một ít tinh thần lực phương diện thực nghiệm, trợ giúp mọi người đối với tinh thần lực có càng nhiều hiểu biết. Lâm Lạc cùng vị này đại sư đương nhiên không thể đánh đồng, nhưng cũng là một cái phi thường ưu tú hạt giống tốt. Bằng không bọn họ hai cái giám khảo cũng sẽ không đối hắn như thế xem với con mắt khác. Lâm Lạc có chút trột dạ cười cười, còn hảo hắn hơi chút ẩn tàng rồi một chút thực lực. Bằng không, hắn chỉ sợ cũng muốn đi viện khoa học phối hợp thực nghiệm. Chương 94 trạm tờ 094. Chương 94 nghiệp giới tân tú. Năng nguyên quản lý cục chú cấp vệ dạ tinh phân cục trưởng Yến Hưng, ở 10 phút sau, liền tự mình đi tới năng nguyên sư tư cách chứng thực khảo hạch thất, đây là xưa nay chưa từng có tình huống. May mà Yến Hương tiến vào thời điểm tương đối điệu thấp, trên người xuyên cũng là cùng nhân viên công tác giống nhau màu xám bạc chế phục, cho nên cũng không có khiến cho những người khác chú ý. Hắn bước nhanh đi đến nhất hào khảo hạch cửa phòng, đẩy cửa đi vào. Miêu lão, Viên tiên sinh. Yến Hưng vào cửa liền đặc biệt cung kính hướng hai vị giám khảo đánh lên tiếp đón. Yến cục trưởng, ngươi đã đến rồi. Vị kia trung niên giám khảo đã kích động đón đi lên, chỉ vào Lâm Lạc nói, đây là ta tin tức cùng ngươi nhắc tới vị kia tư chất xuất chúng thí sinh. Đồng thời hắn còn truyền lên kia trương vừa mới từ nhiều công năng máy trắc nghiệm chung đóng dấu ra tới giám định giấy chứng nhận. Ngài xem, đây là chúng ta dùng hắn vừa mới lấy ra tới thủy nguyên tố dịch tiến hành kiểm tra đo lường kết quả. Độ tinh khiết 53. Nhìn đến cái này kinh người trị số, Yến Hưng đồng tử không khỏi hơi hơi có rút lại một chút. Là một cái vừa mới thức tỉnh tinh thần hệ dị năng không có bao lâu tay mới, có thể cô đọng ra nguyên tố dịch cũng đã xem như thành công. Giống nhau lần đầu tới tham gia năng nguyên sư tư cách chứng thực tân nhân, nhiều nhất cũng là có thể lấy ra độ tinh khiết không vượt qua 30% sơ cấp nguyên tố dịch, giống Lâm Lạc như vậy, vừa lên tới là có thể đủ lấy ra trung cấp nguyên tố dịch người nhưng đúng là hiếm thấy. Lại nhìn một chút Lâm Lạc đệ nhất giai đoạn khảo hạch kết quả, Tiến Hưng liền minh bạch vì cái gì Miêu lão sẽ nguyện ý đem chân quý đề cử danh ngạch lấy ra tới. Hảo hảo hảo, quả nhiên là cái hạt giống tốt. Ở xét duyệt xong rồi Lâm Lạc sở hữu tư liệu sau, Tiến Hưng nhìn về phía Miêu lão, lại lần nữa trịnh trọng hỏi, Miêu lão, ngài xác nhận muốn đề cử Lâm Lạc trở thành trung cấp năng nguyên sư sao? Ta xác định. Miêu lão cũng chính là vị kia râu tóc hoa dâm lão giả, mỉm cười gật gật đầu. Viên tiên sinh, ngài cũng đồng ý Miêu lão cách làm sao? Đúng vậy. Vị này viên họ trung niên giám khảo cũng ngay sau đó gật gật đầu. Tốt. Thỉnh Miêu lão ở xin biểu thượng ký tên xác nhận. Tiến Hưng ở trên quang não bay nhanh thao tác một phen. Sau đó đem một phần điện tử bảng biểu gửi đi cho Miêu lão. Như vậy đặc thù đề cử danh ngạch là chỉ có cao cấp năng nguyên sư mới có được đặc quyền, có thể cho ưu tú năng nguyên sư miễn trừ rườm rà khảo hạch quá trình, lấy được phù hợp bọn họ chân chính thực lực cấp bậc chứng thực. Chỉ có chân chính ưu tú năng nguyên sư, tài năng đủ bắt được như vậy đề cử danh ngạch, nếu không cũng chỉ có thể giống những người khác giống nhau làm từng bước trục cấp tiến hành khảo hạch. Bất quá ở Lâm Lạc phía trước, được đến đề cử danh ngạch thí sinh nhiều nhất cũng chính là bắt được sơ cấp năng nguyên sư tư cách, giống Lâm Lạc như vậy trực tiếp nhảy lớp trở thành trung cấp năng nguyên sư, chính là thập phần hiếm thấy, cũng khó trách yêu cầu Yến Hưng cái này cục trưởng tự mình đi một chuyến. Ở Miêu lão xác nhận xong sau, Yến Hưng bước nhanh đi tới Lâm Lạc trước mặt, chiều hắn vươn tay, tươi cười đẩy mặt nói, Lâm Lạc phải không? Chúc mừng ngươi, trở thành chúng ta năng nguyên quản lý cục gần trăm năm tới tuổi trẻ nhất trung cấp năng nguyên sư. Cảm ơn Yến cục trưởng, cảm ơn hai vị đại sư. Lâm Lạc hướng tới ba người túi mình vái chào, hắn hiện tại thật sự thực yêu cầu trung cấp năng nguyên sư chứng thực tư cách, bọn họ này cử có thể nói là giúp hắn một cái đại ân, cho nên hắn nói lời cảm tạ thập phần chân thành. Không cần khách khí, ngươi hiện tại có hay không công tác? Chúng ta năng nguyên quản lý cục cùng rất nhiều đại hình nguồn năng lượng công ty có không tồi quan hệ, có thể cho ngươi đề cử một phần công tác, tuyệt đối bao ngươi vừa lòng. Yến Hưng nhiệt tình nói, đa tạ Yến cục trưởng hảo ý, bất quá ta đã có công tác. Ngươi đã có công tác? Năng nguyên sư sao? Yến Hưng có chút ngoài ý muốn hỏi. Đúng vậy. Ở không có lấy được năng nguyên sư tư cách dưới tình huống, có thể thêm cái gì tốt điều kiện? Ngươi có phải hay không bị người lừa nha? Là cái nào công ty? Ta có thể thế ngươi ra mặt, làm cho bọn họ hủy bỏ kia phân không hợp lý hiệp ước. Yến Hưng cho rằng Lâm Lạc là bị người cấp lừa dối, trên mặt ẩn ẩn lộ ra phẫn nộ biểu tình tới. Không không không, nhà này nguồn năng lượng công ty là ta cùng bằng hữu cùng nhau khai, ta có 25% cổ phần. Dù sao chuyện này, sớm hay muộn mọi người đều sẽ biết, cho nên Lâm Lạc cũng liền không có dấu dếm. A, nguyên lai là chính ngươi khai công ty A. Nghe vậy, Yến Hưng trong lòng cả kinh, nguồn năng lượng công ty cũng không phải là nói khai là có thể khai, trừ bỏ cần thiết có được hùng hậu tài chính làm chống đỡ ngoại, còn cần có nhất định nhân mạch, nhìn không ra tới Lâm Lạc người thanh niên này thế nhưng có như vậy bối cảnh. Lâm Lạc mỉm cười gật gật đầu. Có ngươi như vậy ưu tú năng nguyên sư ở, ngày sau nhất định có thể phát triển thực hảo. Cảm ơn. Hết thể tiến hành đều so Lâm Lạc trong tưởng tượng thuận lợi, chờ hắn đi ra năng nguyên quản lý cục thời điểm, hắn đăng ký tin tức đã sửa đổi vì trung cấp năng nguyên sư, hơn nữa còn lãnh tới rồi một quả đại biểu cho hắn tôn quý năng nguyên sư thân phận màu bạc huy chương. Yến Hưng không chỉ có một tay xử lý sở hữu thủ tục, còn tự mình đem hắn đưa ra năng nguyên quản lý cục, một bộ hận không thể đem hắn đưa về ra tư thế. Yến cục trưởng, xin dừng bước, ta đã hẹn Huyền Phù xe tới đón, hẳn là thực mau liền đến. Lâm Lạc quyển chuyển xin miễn hắn nhiệt tình. Hảo hảo hảo, tiểu Lâm à, về sau có chuyện gì, liền cho ta phát tin tức, có thể giúp vội ta nhất định sẽ không chối từ. Yến Hưng cười nói. Yến Hưng rất rõ ràng, có được như vậy tuyệt hảo thiên phú tuổi trẻ năng nguyên sư, tương lai tiền đồ nhất định không thể hạn lượng, cùng hắn giao hảo có trăm lợi mà không một hại. Chúng ta nguồn năng lượng công ty đang ở chiêu mộ trung cấp năng nguyên sư, không biết Yến cục trưởng có thể hay không cho ta đề cử vài vị. Nếu Yến Hưng nói như vậy, Lâm Lạc cũng liền thuận thế thỉnh hắn hỗ trợ lưu ý một chút trung cấp năng nguyên sư sự tình. Cái này, ta thử xem đi. Hiện tại trung cấp năng nguyên sư đoạt tay thực, không tốt lắm chiêu A. Tốt, cảm ơn ngài, ta sẽ tới, ngài mau chút trở về đi. Nghe được Yến Hưng đáp ứng hỗ trợ, Lâm Lạc thập phần cao hứng nói. Tốt, trên đường cẩn thận. Lâm Lạc ngồi trên huyền phụ xe, rời đi năng nguyên quản lý cục, hắn thả lỏng thân thể dựa ngồi ở cửa sổ, vuốt kia cái màu bạc huy chương, trong lòng thả lỏng rất nhiều. Hiện tại công ty đã bắt đầu dần dần đi lên quỹ đạo, chỉ cần chiêu mộ đến thích hợp năng nguyên sư, công ty liền có thể chính thức bắt đầu hoạt động. Lúc này, hắn quang não chấn động một chút, hắn thu được một cái thông tin thỉnh cầu, nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện tên họ, phát hiện là Cốc Vũ. Vừa rồi bởi vì đề cử sự tình trì hoãn một chút thời gian, Lâm Lạc từ khảo hạch thất ra tới thời điểm, không có gặp được Cốc Vũ, cũng không biết hắn khảo thí tình huống như thế nào. Bọn họ đang chờ đợi thời điểm trao đổi thông tin dãy số, cho nên hắn vốn định chờ một lát về đến nhà lúc sau lại cấp Cốc Vũ phát cái tin tức hỏi một chút tình huống, không nghĩ tới hắn nhưng thật ra trước đã phát thông tin thỉnh cầu lại đây, xem ra hắn hẳn là cũng đã hoàn thành khảo hạch. Lâm Lạc chuyển được thông tin, Cốc Vũ kia trương có chút hơi béo thảo hỉ khuôn mặt xuất hiện ở hình ảnh bên trong. Lâm Lạc, ta khảo hạch thông qua lạp. Người thế nào a? Cốc Vũ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trên mặt là che cũng che không đi ý cười. Chúc mừng ngươi a, ta cũng thông qua. Ha ha, kia thật sự là quá tốt. Cốc Vũ tươi cười lại mở rộng vài phần, ta đã báo danh tháng sau sơ cấp năng nguyên sư khảo hạch, ngươi muốn hay không cũng cùng nhau báo danh nha. Lâm Lạc nguyên bản không nghĩ nói ra trận tướng, sợ đả kích đến Cốc Vũ, nhưng là nghĩ đến Hình Mặc cùng Ân Diệp nguyên bản liền tính toán ở hắn bắt được năng nguyên sư tư cách sau, liền lấy hắn vì vai chính, khai hỏa công ty mức độ nổi tiếng. Hắn bắt được đề cử danh ngạch trở thành trung cấp năng nguyên sư tin tức, nói không chừng thực mau liền sẽ nháo đến mọi người đều biết, cho nên hắn vẫn là thành thật đem sự tình nói cho Cốc Vũ. Thiên A. Lâm Lạc ngươi lại là như vậy lợi hại sao? Ngoài dự đoán, Cốc Vũ ở ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, cười đến càng thêm vui vẻ, kia chờ ngươi có rảnh thời điểm nhất định phải giáo giáo ta bí quyết nha. Tốt, không thành vấn đề. Lâm Lạc nhìn ra được hắn là thiệt tình ở vì chính mình cao hứng, cũng phảng phất bị hắn vui sướng cảm nhiễm, cao hứng gật gật đầu. Hai người lại nói chuyện phiếm vài câu, liền kết thúc trò chuyện. Lâm Lạc về tới trong nhà, đem tin tức tốt này nói cho Hình Mặc. Hình Mặc đối với Lâm Lạc thực lực tự nhiên là thập phần rõ ràng, đối với hắn có thể thông qua khảo hạch căn bản không ngoài ý muốn, nhưng là không thể tưởng được hắn liền trung cấp năng nguyên sư tư cách đều bắt được, đây chính là ngoài ý liệu tin tức tốt ta. Hình Mặc ngay sau đó đem tin tức này lại chia sẻ cho Ân Diệp, hai người ăn ý ý thức được đây là một cái dệ hoa trên gấm cơ hội tốt. Ân Diệp bằng mau tốc độ liên hệ các đại tin tức xã, tuyên bố Ân Thị Kỳ hạ nguồn năng lượng công ty khai trương tin tức, cũng đặc biệt công khai Lâm Lạc làm công ty cổ đông thân phận, hơn nữa Lâm Lạc đồng thời cũng là công ty thủ tịch đổ thạch chuyên gia cùng thủ tịch năng nguyên sư. Lâm Lạc ở đổ thạch giới trung nguyên bản cũng đã có chút danh tiếng, hắn làm thủ tịch đổ thạch chuyên gia nói, đại gia còn xem như tâm phục khẩu phục. Chính là thủ tịch năng nguyên sư. Này không phải nói giỡn sao? Biết Lâm Lạc có tinh thần lực dị năng người không ít, hắn trở thành năng nguyên sư cũng sẽ không làm người cảm thấy có bao nhiêu ngoài ý muốn, nhưng muốn làm một cái nguồn năng lượng công ty thủ tịch năng nguyên sư. Có phải hay không quá trò đùa một ít? Phải biết rằng thủ tịch nhưng không ngừng là một cái xưng hô, cũng đại biểu cho cái này năng nguyên sư ở công ty địa vị, không có tương ứng thực lực sẽ chỉ làm công ty trở thành một cái chê cười. Dự kiến bên trong, không ít người đều đối Lâm Lạc năng lực đưa ra nghi ngờ. Mà Ân Diệp kiên nhẫn chờ đến dư luận lên men đến trình độ nhất định, mới công bố Lâm Lạc hôm nay vừa mới thông qua năng nguyên sư tư cách chứng thực khảo hạch, hơn nữa được đến cao cấp năng nguyên sư đề cử, vượt cấp trở thành trung cấp năng nguyên sư tin tức. Có thể nghĩ, tin tức này sẽ khiến cho cỡ nào đại hoành động, Ân Diệp nguồn năng lượng công ty chưa khai trường, cũng đã hoàn toàn khai hỏa mức độ nổi tiếng. Chương 95 trạm tờ 095. Chương 95 trăm phương ngàn kế. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, nhà này tên là Bằng Trình nguồn năng lượng công ty, ở đế quốc đã không người không biết không người không hiểu. Có Lâm Lạc cái này có thể nói thiên tài đổ thạch chuyên gia cùng trung cấp năng nguyên sư tọa chấn, Bằng Trình nguồn năng lượng công ty một sửa phía trước không người hỏi thăm cục diện, thu được rất nhiều năng nguyên sư cầu chức tin tức, này đó năng nguyên sư đều ôm muốn gần gũi cùng Lâm Lạc tiếp xúc một chút ý tưởng, nhìn xem hay không có thể học tập đến một ít cái gì hữu dụng kỹ xảo cùng kinh nghiệm. Hơn nữa Yến Hưng trợ giúp, bọn họ thực mau chiêu mộ tới rồi hai gã thực lực cùng phẩm đức giỏi nhiều mặt trung cấp năng nguyên sư, nghĩ đến công ty không lâu liền có thể đi thượng quỹ đạo. Bất quá mọi việc đều có tính hai mặt, Lâm Lạc cấp bằng trình mang đến mức độ nổi tiếng cùng nhân khí, nhưng đồng thời cũng đưa tới không ít người để ý. Thủ đô tinh, hình gia đại trạch, phòng khách. Thiếu gia, hai vị đại sư đều uyển chuyển từ chối chúng ta mời, nói là đã cùng bằng trình ký hợp đồng. Một cái trung niên nam nhân mở miệng đối với trên sofa ngồi người tiến hành hội báo. Cái gì? Đang ngồi ở trên sofa hình thượng nghe vậy giận tí mặt, lập tức đem trước mặt trên bàn trà bảy điểm tâm cùng đồ uống tất cả đều quét dừng ở trên mặt đất. Thượng nhi, ngồi ở bên kia đơn người trên sofa đầu tóc hoa dâm hình nguyên chính hơi hơi nhăn lại mi. Hình nguyên đúng là hình thượng phụ thân, mày rậm quảng ngạch, giữa mày cùng khỏe miệng nếp nhăn rất sâu, làm hắn có vẻ thập phần nghiêm khắc cùng không dễ thân cận. Hình thượng nhất sợ hãi phụ thân cái này biểu tình, trên mặt tức giận tức khắc thu liễm không ít. Cái này bằng trình là cái gì địa vị? Nó bối cảnh điều tra qua sao? Hình chính nguyên trầm giọng hỏi. Điều tra qua, lớn nhất bỏ vốn người là Ân Diệp, thủ tịch đổ thạch chuyên gia cùng thủ tịch năng nguyên sư là Lâm Lạc, mặt khác trung niên nam nhân muốn nói lại thôi. Ấp á ấp đúng làm gì? Còn có cái gì tin tức? Mặt khác, bằng trình còn có một vị cổ đông, là Hình Mặc. Ngươi nói cái gì? Hình Mặc tên này lại lần nữa bậc lửa hình thượng lửa giận, hắn một chân đá phiên trước mặt bàn trà, ánh mắt hung ác trừng mắt cái này trung niên nam nhân, cái kia đang chết ra hỏa, như thế nào còn chưa có chết? Hình thượng. Hình chính nguyên cả tên lẫn họ hô hình thượng tên, trong đó cảnh cáo chi ý, bộc lộ ra ngoài. Phụ thân. Chúng ta công ty đúng là vừa mới bắt đầu khởi bước thời điểm, cái này Hình Mặc cố tình cũng tuyển ở ngay lúc này tổ chức nguồn năng lượng công ty, khẳng định là cố ý cùng chúng ta đối nghịch. Phụ thân. Gia tộc bọn ta trên dưới lúc này đây đầu nhập vào nhiều như vậy, nhưng tuyệt đối không thể ngồi chờ chết ta. Hình thượng kích động nói. Hình chính nguyên nghe vậy, mày lại lần nữa trói chặt lên, hắn không thể không thừa nhận hình thượng lời nói vẫn là có chút đạo lý, một núi không dung hai hổ, hiện tại đúng là công ty khởi bước mấu chốt thời kỳ, nếu bị Hình Mặc công ty cấp chèn ép đi xuống, chỉ sợ sẽ trở thành thế gia đại tộc chi gian trò cười. Bằng trình sau lưng đứng Ân Diệp, muốn xuống tay, cũng không dễ dàng. Hình chính nguyên rốt cuộc là cố kỵ Ân gia, không muốn cùng Ân Diệp chính diện đối thượng. Vậy không cần đối trực tiếp đối thượng bằng trình, chúng ta từ cái kia Lâm Lạc xuống tay, Tiết Ngưng đã giúp ta hỏi thăm qua, cái kia Lâm Lạc căn bản là không có gì bối cảnh, là bị quốc gia nuôi lớn cô nhi, ở thức tỉnh tinh thần lực dị năng trước kia chính là cái bình thường thợ mỏ, cũng không biết là đi rồi cái gì cất chó vận. Hình thượng phẫn hận mấy đạo, lúc trước bọn họ nếu là chết ở thứ 13 tinh vực thì tốt rồi. Nga. Hình chính nguyên nghe được hình thượng nhắc tới thứ 13 tinh vực sự tình, tức khắc trong lòng vừa động. Ngươi làm Tiết Ngưng lại đi hỏi thăm một chút lần trước thứ 13 tinh vực sự tình, phía trước nàng không phải nói những cái đó tinh tặc lựa chọn kia con dân dụng xuyên qua hạm đánh cướp, khả năng chính là nhằm vào Lâm Lạc đánh cuộc ra tới kia khối pha lê trùng phỉ thúy sao. Ngươi làm trong nhà nàng đi một chút quan hệ, nhìn xem có thể hay không lộng tới một chút vô cùng xác thực chứng cứ. Hình thượng cùng Tiết Ngưng xem như gia tộc liên hôn vị hôn phu thê, Tiết Ngưng người trong nhà trên cơ bản đều ở quân bộ nhậm chức, tuy rằng chức vụ đều không tính rất cao, nhưng cũng tính có điểm nhân mạch. Hơn nữa Tiết Ngưng bản thân thiên phú không kém, lớn lên cũng thật xinh đẹp, cho nên hình chính nguyên đối với cái này tương lai con dâu vẫn là thực vừa lòng. Phụ thân, ngươi là tính toán. Hình chính nguyên cười mà không nói. Nếu bằng trình hiện tại như vậy tốt thế đều là Lâm Lạc mang theo tới, như vậy lại từ Lâm Lạc trên người xuống tay, đem bọn họ tích lũy hảo thanh danh hoàn toàn chèn ép đi xuống, không phải vừa lúc sao? Mà lúc này hình Mặc cùng Lâm Lạc còn không biết hình ra bên kia lại bắt đầu trăm phương ngàn kế muốn hố bọn họ. Bọn họ đang ở vội vàng chuẩn bị nên đón hình phụ cùng hình mẫu đã đến. Hình phụ ở từ hình gia gia chủ vị trí thượng lui ra tới lúc sau, liền chuẩn bị tới các vệ giả tinh tìm nhi tử, thuận tiện cũng nhìn một cái bọn họ con dâu. Hiện tại rốt cuộc niên đại bất đồng, tìm đối tượng là nam vẫn là nữ, đã căn bản không quan trọng, chỉ cần nhi tử thích, liền không có cái gì không thể. Lần đầu tiên thấy gia trưởng, Lâm Lạc khẩn trương đến không được, sáng sớm liền lên thu thập nhà ở, muốn cấp hai lão lưu một cái ấn tượng tốt. Chẳng qua trong nhà có người máy giúp việc nhà cùng thanh khiết người máy ở, thật sự không có gì có thể cho hắn phát huy địa phương. Hảo, Tiểu Lạc, không đội sống, chúng ta đi tinh cảng tiếp ba mẹ đi. Hảo, tốt. Nhìn Lâm Lạc khó được khẩn trương bộ dáng, hình Mặc buồn cười lôi kéo hắn ra cửa. Đừng khẩn trương, cha mẹ ta thực thích ngươi. Lâm Lạc thấp giọng trấn an nói. Ân lời tuy như thế, nhưng hắn vẫn là vô pháp thả lỏng lại, cái này tình huống ở huyền phù xe tới tinh cảng lúc sau, trở nên càng thêm nghiêm trọng lên. Lâm Lạc thậm chí cảm giác chính mình đều mau vô pháp hô hấp. Bọn họ thực mau tới ước định địa điểm, đứng không bao lâu, liền nghe được có người hô hình Mặc tên. Nhi tử. Nhà mình nhi tử cái đầu liền tính ở trong đám người cũng là tương đương thấy được, cho nên hình mẫu liếc mắt một cái liền thấy được bọn họ, lôi kéo hình phụ bước nhanh đi qua. Mẹ! Hình mặc gặp được chính mình mẫu thân, nhịn không được tiến lên cho nàng một cái ôm. Hảo nhi tử, gián chắc. Hình mẫu cao hứng vô vô nhi tử bối, sau đó liền chuyển hướng về phía Lâm Lạc, đây là tiểu Lạc đi. Lớn lên cũng thật hảo, nhìn liền rất ngoan ngoãn, nhi tử ngươi chính là nhặt được bảo. Bá, bá, bá mẫu hảo Lâm Lạc khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, khẩn trương nói chuyện đều có chút nói lắp. Còn gọi cái gì bá mẫu a? Cùng tiểu mặc giống nhau xưng hô ta mới đúng. Hình mẫu tử ngũ quan tới xem, cùng hình mặc thập phần tương tự, là cái thật đánh thật mỹ nhân phôi, tuy rằng người đến trung niên, nhưng bảo dưỡng thỏa đáng, thoạt nhìn vẫn là thập phần tuổi trẻ, nói là hình mặc tỷ tỷ cũng có người tin tưởng. Ta Lâm Lạc tức khắc mặt đỏ giống cái cà chua.